Ách! Nào có, nhìn ngươi nói, ta chính là đã có bạn trai người, như thế nào sẽ đối nam nhân khác cảm thấy hứng thú đâu. Thiếu Trang, ngươi trong miệng nói nữ hải kia đáng yêu, ánh mắt rõ ràng đều là xem nàng đối diện nam nhân. Thiết, theo ta còn không biết ngươi sao. Trung quanh khe khe nói nhỏ thanh âm chuyển vào Liễu Giao Giao trong tai. Ở tới nhà ăn một đường giống như vậy đối thoại nàng đã không biết nghe được bao nhiêu lần, trên cơ bản mỗi cái nữ sinh nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên đều sẽ trước mắt sáng ngời, hơn nữa nhất trí cho rằng nàng là hắn muội muội. Nay đảo cũng khó trách, Ngự Ngạo Thiên có một mẹ chín mấy thân cao, diện mạo lại cực kỳ xuất chúng, bản thân liền thấy được, ở hơn nữa kia sinh ra đã có sẵn quân vương chi khí, khẳng định sẽ rước lấy không ít ánh mắt. Mà nàng đâu? Chương 238, đệ nhị nhậm. Một mễ năm xuất đầu thân cao, tuổi 19 tuổi. Lớn lên lại như là 14, năm học sinh trung học, nếu ở phía sau lui cái 10 năm, Ngự Ngạo Thiên ở thành thục một ít, phỏng chừng người chung quanh liền sẽ cho rằng nàng là hắn tư sinh nữ. Ngạo Thiên. Giao Giao vừa ăn đồ vật, biên tò mò nhìn về phía đối diện Ngự Ngạo Thiên. Ân. Hứa Tình, Lý Mỹ Vân, Thương Vân Nhân, ngươi thích nhất ai a? Ở nghe được nàng vấn đề sau, Ngự Ngạo Thiên cầm chiếc đũa tay rõ ràng khẩn hạ, phỏng chừng này vấn đề nếu là nữ nhân khác hỏi ra tới, hắn đã sớm ném chiếc đũa chạy lấy người. Đều từng có cảm giác. Nhưng Thương Vân Nhân ngoại trừ, bởi vì Giao Giao cũng không biết, Thương Vân Nhân căn bản là không phải hắn bạn gái, chỉ là bạn giường mà thôi. Đều từng có cảm giác. Ngự Ngạo Thiên vì cái gì dùng chính là có cảm giác cái này tử, mà không phải thích đâu. Nàng có thể hay không lý giải vì, hắn có cảm giác là so thích càng thêm mỏng manh cảm tình đâu. Nói cách khác, ở mỗi một khắc, hắn thích thượng nào đó nữ nhân, nhưng ngay sau đó, hắn khả năng lại đột nhiên không thích nữ nhân này, cho nên kêu có cảm giác. Thật đúng là vô tình nam nhân, ai, xem ra có thể được đến Ngự Ngạo Thiên thiệt tình thực lòng đầu nhập cảm tình là thật không dễ dàng á, vậy ngươi thì chưa thử qua thích quá nào đó nữ nhân đâu. Vung chiếc búa, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi rũ xuống mi mắt, kia hàm ở trong ánh mắt âm lãnh biểu tình theo ký ức phảng phất ở một chút rút đi, ta đệ nhị nhậm bạn gái. Hoa, nàng còn tưởng rằng Ngự Ngạo Thiên chưa bao giờ thiệt tình thích quá nữ nhân đâu, không nghĩ tới cái này vô tình nam nhân cũng sẽ thiệt tình trả giá quá cảm tình a. Nghĩ. Giao Giao theo bản năng ngẩng đầu, đương nhìn đến Ngự Ngạo Thiên đôi mắt nội chợt lóe mà qua tiếc nuôi ánh mắt khi, nàng ngây ngẩn cả người. Là ảo giác vẫn là nàng hoa mắt. Theo lý thuyết, nhắc tới đã từng thích quá nữ nhân khi, hoặc là chính là lưu luyến, hoặc là chính là bi thương, vì cái gì Ngự Ngạo Thiên ánh mắt lại là tiếc nuối. Lý Mỹ Vân sao? Là ta còn ở Nhật Bản khi đệ nhị nhậm bạn gái. Hãn, nghĩ tới, Ngự Ngạo Thiên tới Trung Quốc sau chỉ có 3 cái bạn gái, còn không tính hắn những cái đó bạn giường. Một đêm tình đối tượng gì đó. Nhưng vấn đề, hắn còn ở Nhật Bản ngốc quá lâu như vậy. Khi đó nàng ở Nhật Bản khi, thật không thiếu nghe nói về Ngự Ngạo Thiên những cái đó phong lưu sự đâu. Nàng có thể khẳng định, hắn ở Nhật Bản khi nữ nhân nhất định so hiện tại không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Phòng trưng 8 phần là hắn hiện tại đổi nghề đi bạch đạo, cho nên cũng không như vậy nhiều công phu chơi nữ nhân. Nếu ngươi thích nàng, vậy ngươi vì cái gì còn cùng ngươi đệ nhị nhậm bạn gái chia tay nha. Vật nhỏ, ngươi hôm nay vấn đề quá nhiều. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt bá âm trầm xuống dưới. Giao Giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng, quá đắc ý vênh váo sao. Con tưởng rằng bọn họ hiện tại đã xem như bằng hữu, hẳn là có thể không có gì giấu nhau, không nghĩ tới. Hắn tính cách vẫn là như vậy khó có thể nắm lấy, âm tình bất định. Lại hoặc là, hắn cùng hắn đệ nhị nhậm bạn gái sự tình là không thể nhắc tới ký ức đâu. Ăn xong rồi sao? Ân nàng cẩn thận gật gật đầu. Theo ta đi. Ngự Ngạo Thiên đứng lên, bước nhanh đi ra nhà ăn. Thẳng đến lầu một một nhà ché nổ chuyên bán cửa hàng đi đến. Ngự tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Nữ phục vụ xa xa nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên liền nhiệt tình hoan nghênh. Hắn muốn mua đồ vật sao? Đang do dự khi, Ngự Ngạo Thiên chỉ Giao Giao. Cho nàng chọn lựa một thân lễ phục dạ hội. Là, Ngự tiên sinh. Ách! Này tình huống như thế nào a? Vì cái gì? Vì cái gì cho ta mua quần áo? Nay chủ nhật công ty họp thường niên, ngươi cùng ta cùng đi. A. Nàng lấy cái gì thân phận đi? Công ty từ chức công nhân. Nhưng đồng sự nhìn đến nhất định sẽ hoài nghi đi. Không. Không, ta không đi. Cần thiết đi. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên một tay đem Giao Giao đẩy đi ra ngoài. Lan lộn đã lâu, rốt cuộc tuyển định một thân lễ phục dạ hội, nàng lúc này mới rảnh rỗi cùng Ngự Ngạo Thiên giao lưu. Ngạo Thiên, ngươi ở suy xét một chút, nếu ta đi nói, công ty đồng sự nhất định sẽ tò mò. Lần này họp thường niên tổng cộng tham dự nhân số 2 vạn nhiều người. Ngươi cảm thấy ai sẽ chú ý ngươi? Ách, điều này cũng đúng, hôn đến trong đám người liền không có người sẽ chú ý, nếu là gặp được trước kia đồng sự nói, cũng có thể tùy tiện đánh cái qua loa mắt che đi qua. Chính là, Ngự Ngạo Thiên cần thiết phi kêu chính mình tham gia lần này họp thường niên sao? Ta đây muốn mang theo Cung Tiểu Mạn qua đi. Tùy tiện ngươi. Từ Giao Giao ở nhà ăn hỏi qua Ngự Ngạo Thiên về đệ nhị nhậm bạn gái sự tình sau, thái độ của hắn vẫn luôn là lạnh lùng, cho đến về tới ra cũng là như thế, chưa bao giờ từng có hòa hoãn. Ngươi đi trước ngủ đi. Nga nàng khô cằn gật gật đầu, xoay người hướng về phòng ngủ đi đến, mỗi đi hai bước, nàng đều sẽ hồi một bước đầu nhìn lén Ngự Ngạo Thiên. Lúc này, hắn mở ra một lọ rượu vang đỏ, chậm rãi ngã vào cốc có chân dài nội, dơ lên cốc có chân dài nhẹ chuế một ngụm, ánh mắt có nói không nên lời thâm thúy. Không khó coi ra, Ngự Ngạo Thiên có tâm sự. Hắn thực để ý đệ nhị nhậm bạn gái sự tình sao. Nam ở trên giường, Giao Giao trận tròn mắt, nhìn trần nhà. Xem ra Tằng Giai Thủy cái kia lão cẩu đã chú ý tới ta. Không có khả năng đi. Ngươi đem hết thảy đều che giấu như vậy hảo, hắn không lý do sẽ biết ngươi thân phận thật sự à. Trong óc đột nhiên bay tới chiều nay sự tình, mơ hồ nhớ lại Hàn Phó Tổng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian đối thoại. Tằng Giai Thủy. T. Rất quen thuộc tên, giống như ở ba ba ly thế sau, nghe mụ mụ nhắc tới quá dường như. Đến nỗi thân phận thật sự. Ngự Ngạo Thiên trước kia không phải hắc đạo lão đại, hiện tại là thương nhân rồi sao? Hắn còn có cái gì thân phận thật sự đâu? Quả nhiên là cái thần bí nam nhân. Mang theo tò mò cùng nghi vấn, Giao Giao rốt cuộc tiến vào mộng đẹp. Chỉ chốc lát sau, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi vào phòng ngủ nội, nhìn kia trương ngủ say khuôn mặt nhỏ, hắn khói mù một buổi tối cảm xúc rốt cuộc treo lên một tia cười nhạt, lặng yên không một tiếng động nằm ở nàng bên cạnh. A, thật đúng là có một trương có thể gọi người an thần khuôn mặt nhỏ đâu. Chiều nay khi Hàn Ly Thương đối hắn lo lắng tuyệt phi tin đồn vô căn cứ, rốt cuộc tưởng Ngự Ngạo Thiên chết người quá nhiều, khả năng hắn tùy thời tùy chỗ đều sẽ có tánh mạng chi nguy. Cho nên, hắn sẽ có siêu nhân cảnh giác tính, dần dà vô luận ở đâu, hắn đều sẽ bảo trì độ cao khẩn trương. Nhưng, cảnh giác tính loại đồ vật này cũng không phải nhân loại thiên phú, mà là yêu cầu trưởng kỳ huấn luyện mà thành, này trong đó trả giá đại giới nhất vất vả không gì hơn, hắn chưa bao giờ ngủ quá một ngày kiên định giác. Nhưng từ gặp cái này vật nhỏ liền bất đồng, hắn ít nhất có thể an ổn mà kiên định ngủ một giấc. Bẹp, bẹp, kéo kẹt tiếng nghiến răng, bẹp miệng thanh ở ưu tĩnh phòng ngủ nội nối góp truyền đến. Ngự Ngạo Thiên nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt nháy mắt tràn ngập bất đắc dĩ, ai, vừa mới khích lệ quá vật nhỏ này, liền lập tức kêu hắn có loại vả mặt cảm giác, vật nhỏ ngủ khởi giác tới là thiệt tình một chút đều không đáng yêu a. Nhảy nửa cái tiểu thân thể xài bước lên Ngự Ngạo Thiên, hắn mày gắt gao ninh thành một đoàn, chỉ có thể nhẫn mại trong lòng tức giận, con cái này vật nhỏ chắp vá một đêm. Bác Sâm tập đoàn họp thường niên. Mỗi đến một cái năm năm ạ, rất nhiều tập đoàn liền bắt đầu xuống tay họp thường niên. Vì sai khai cao phong kỳ, Bác Sâm tập đoàn họp thường niên giống nhau đều định ở 10 giữa tháng tuần tả hữu. Chương 239, tiểu lọ ly. To như vậy thất tinh cấp khách sạn đại sảnh, đám đông mãnh liệt, nhưng cất chứa vạn hơn người hiến hội thính đã khách quý chật nhà. Lâm thời VIP phòng nghỉ nội, Ngự Ngạo Thiên nhìn nhìn thời gian, chậm rãi móc ra điện thoại, bảo bối, tới sao? Ân, tới. Trực tiếp tiến đến khi VIP phòng nghỉ tìm ta. Nga. Cắt đứt điện thoại, Mạc Tuyết Đồng tiến lên sửa sang lại Ngự Ngạo Thiên cà vạt cùng với kiểu tóc, nhiều năm như vậy, hắn cũng không có cái cố định tạo hình sư, vẫn luôn là Mạc Tuyết Đồng ở xử lý này đó. Ngồi ở đối diện trên sofa Hàn Ly Thương lạnh lùng ninh khởi lông mày, Ngạo Thiên, công ty họp thường niên ngươi kêu cái kia tiểu nha đầu lại đây làm gì? Không có gì, chính là thường kêu nàng lại đây mà thôi. Ngự Ngạo Thiên đang nói lời này thời điểm, đôi mắt rõ ràng xẹt qua một tia giảo hoạt quan mang. Long Diệp liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, Ly Thương, Ngạo Thiên nào thứ không dựa theo lẽ thường ra bài khi, không có mục đích của hắn. Chỉ là, lúc này đây, Long Diệp cũng đoán không ra hắn kêu tiểu lọ lỉ tới tham gia họp thường niên mục đích rốt cuộc là cái gì. Ai, ta cũng không biết ta tới tham gia họp thường niên làm gì, ta hiện tại rõ ràng đã không phải công ty công nhân. Ngồi ở trong một góc Long Kỳ tốn hạ trên cổ nơ, lầm bầm lầu bầu nói. Long Kỳ, lần này họp thường niên không ai kêu ngươi lại đây. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng châm chọc hắn. Ta dựa, Ngạo Thiên, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta đây đi rồi. Đãi Long Kỳ mới vừa lôi kéo khai VIP phòng nghỉ đại môn khi, Giao Giao cùng Cung Tiểu Mạn vừa lúc đi đến. Long Kỳ này nhìn lên, đôi mắt tức khắc trừng đến lão đại, ngươi là... Ngực phẳng. Long Kỳ, tiểu lọ lì tới liền tới rồi, ngươi kêu cái Long Diệp bất mãn chất vấn chính mình đệ đệ, mà khi hắn nhìn thấy Giao Giao khi, cũng lộ ra cùng đệ đệ giống nhau kinh ngạc biểu tình. Tiểu lọ ly. Ân. Đưa lưng về phía cửa Ngự Ngạo Thiên cảm giác được không thích hợp, ý bảo đang ở cho chính mình lộng tạo hình Mạc Tuyết Đồng đã có thể, liền đứng dậy nhìn về phía cửa. Chỉ thấy, Giao Giao người mặc một kiện thâm tử sắc ché nổ mặt tay áo liền thân lễ phục dạ hội, Bó sát người thiết kế có thể đem nàng kia tam thất thân dáng người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, vê tự lãnh hoàn mỹ hiện ra ra nàng trắng nón mà thon dài cổ cùng nhau như ẩn như hiện lộ kia không quá sâu tiểu nhũ mương. Thon dài cánh tay mang một bộ màu đen bao tay càng hiện một loại cao quý cùng mỹ hoặc, chân giẫm một đôi 8cm giày cao gót có thể đem nữ nhân nhất tự tin, nhất vũ mị một mặt toàn bộ bại lộ ra tới, còn cùng che đậy nàng vóc dáng không cao sự thật. Nhưng này đó đều là ngự ngạo thiên bồi nàng chọn lựa quần áo, cho nên cũng không có cái gì giật mình địa phương, nhưng hắn chính là cảm thấy hiện tại giao giao cùng ngày đó thí mặc quần áo khi có rất lớn bất đồng, rốt cuộc là nơi nào bất đồng đâu. Thâm thúy con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, nàng vốn là ngập nước mắt to ở nhãn tuyến cùng với giả lông mi câu họa hạ lại lớn rất nhiều. Mê người thạch trái cây môi bôi tượng trưng gợi cảm màu đỏ. Ở hơn nữa kia ổ ẩu gì hẹp bờ dường như tóc đen tạo hình. Tổng thể cho người ta cảm giác chính là, cái kia nguyên lai tượng trưng thanh thuần, đáng yêu tiểu nha đầu, ở hôm nay lại bao phủ thượng một tầng mị hoặc, mà cao quý khí chất. Cũng khó trách đương long gia kia đối huynh đệ ở nhìn thấy nàng tình hình lúc ấy lộ ra như vậy khoa trương biểu tình, ngay cả giờ phút này ngự ngạo thiên đều có chút vì nàng hiện tại bộ dáng nhìn mê. Ta liền nói, đừng hóa trang đi. Cảm nhận được nhà ở nội kia xấu hổ không khí, giao giao oán trách trừng mắt cung tiểu mạn. Hôm nay, nàng kêu cung tiểu mạn bồi chính mình tới tham gia bát xâm họp thường niên, tiểu mạn chết sống mang theo nàng đi tạo hình thất, mệnh lệnh tạo hình sư cho nàng lộng ô ảo gì hẹp bờ nhất kinh điển kiểu tóc. Cùng với cho nàng cũng không hóa trang trên mặt hóa một cái khéo léo lại mị hoặc trang phục. Thiết, ngươi biết cái gì? Bọn họ đó là xem và mê. Đúng không? Long Kỳ. Cung tiểu mạn hơi hơi mỉm cười, một cái bước xa đi đến Long Kỳ trước mặt, hôm nay giao giao có phải hay không thật xinh đẹp? Thật lâu sau, Long Kỳ mới hoan qua thần, ra vẻ chấn định đôi tay cắm vào túi, đem đầu đường hướng về phía bên kia, so trước kia còn xấu. Xấu? Vậy ngươi mặt đỏ cái gì a? Cung tiểu mạn che miệng cười. Dùng châm chọc ngữ điệu hỏi. Long Kỳ tức khắc cảm thấy mặt mũi quét rác, một tay bưng kín chính mình hơi có chút đỏ lên mặt. Hắc. Cung tiểu mạn đắc ý cười, nhìn mãn nhà ở nam nhân kia giật mình biểu tình, xem ra nàng hôm nay cấp giao giao chọn lựa tạo hình thực thành công sao. Uy, đại thúc, ngươi cũng ở a nhà của chúng ta giao giao hôm nay có phải hay không đặc biệt xinh đẹp. Hàn Ly Thương trên dưới quét mắt cung tiểu mạn, lạnh lùng đứng lên, ngạo thiên, họp thường niên mau bắt đầu rồi, ta hay đi trước xem một cái. Ân. Đi thôi. Đáng chết, thật là cái khó hiểu phong tình nam nhân. Cung tiểu mạn trừng mắt Hàn Ly Thương rời đi bóng dáng, phẫn hận nói. Tiểu lõ ly, không cần để ý tới bọn họ đánh giá, dù sao Ly Thương cùng Long Kỳ là có tiếng không phẩm vị. Ta cảm thấy ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Long Diệp nhiều ít nhìn ra dao dao treo ở trên mặt xấu hổ biểu tình, vội vàng tiến lên an ủi. Hắc, Long Tổng Giám Đốc, ta cảm thấy vẫn là ngươi nói nhất xuôi thai sao. Cung tiểu mạn cười xấu xa vô vô Long Diệp bả vai. Hắn nhướng mày cười, đúng không? Ta cũng cảm thấy ta phẩm vị vẫn luôn không tồi. Ngươi kêu cùng tiểu mạn đúng không? Hiện tại có thời gian sao? Ta tưởng cùng ngươi tâm sự về thời thượng vấn đề. Có rất nhiều thời gian. Tiếc hảo, cùng ta đi cách vách phòng tâm sự đi. Long Diệp hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía còn ở kia làm xử Long Kỳ. Long Kỳ, cùng ta cùng đi. Nói, hắn xin kéo ngạnh tún đem đệ đệ cùng cung tiểu mạn cùng nhau mang ra phòng. Ngạo Thiên! Ta cũng trước đi ra ngoài. Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng đã mở miệng, chậm rãi đi ra. Ngự Ngạo Thiên lúc này thật muốn nói, vẫn là này giúp huynh đệ hiểu biết chính mình, hắn hiện tại đích xác thực yêu cầu cùng giao giao một chỗ thời gian. Bà bối, lại đây. Hắn tà cười ngoắc ngón tay. Giao giao khó xử gục đầu xuống, nàng quả nhiên là không thói quen hóa trang, cũng khó trách Long Kỳ sẽ như vậy nói, liền nàng chính mình đều cảm thấy hiện tại bộ dáng thật xấu. Nàng rũ đầu, mới vừa bán ra một bước. 8cm giày cao gót một vai. Ai nha? Nàng cả người thuận thế về phía trước khuynh đảo. May mắn ngự ngạo thiên tay mắt lanh lẹ, một cái bước xa tiến lên, một tay đem nàng ôm cái đẩy cõi lòng. Cảm ơn. Hử. Bà bối, ngươi đây là ở cố ý thế, cầu dẫn ta sao? Nhìn trên mặt hắn diễn ngược tươi cười, giao giao xấu hổ nhíu nhíu mày, ta không quá thích xuyên như vậy cao giày, cho nên mới. Nga. Như vậy a ngươi té ngã ở ta trong lòng ngực còn hảo. Ta nếu là nhìn đến ngươi té đảo người khác trong lòng ngực, liền đánh gãy chân của ngươi. Đây là nàng có thể khống chế lợi hại sao? Ngự Ngạo Thiên cũng quá không nói lý đi. Bà bối, làm sao bây giờ đâu, ta hiện tại đột nhiên rất muốn. Cùng ngươi ở chỗ này làm một ít, ta thích sự tình. Hắn cong hạ thân, ái mỗi điểm điểm nàng mũi gian. Giao giao đột nhiên mở to hai mắt, không, đừng. A, ta nói giỡn. Ngươi hiện tại như vậy xinh đẹp, hủy hoại nói. Liền đáng tiếc đâu. ngón tay thon dài theo nàng mũi chậm rãi trượt xuống. Nhìn chăm chú hắn sâu không thấy đáy con ngươi, nàng tổng cảm thấy, Ngự Ngạo Thiên những lời này tựa hồ là ám chỉ cái gì, gọi người có loại cảm giác không rét mà run. Chương 240, Mỹ nữ quay chung quanh. Ngón tay hoa đến nàng thon dài cổ, thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú vào nàng trên cổ vòng cổ, thật ngoan, thế nhưng mang này vòng cổ tới. Nhưng không bái, không phải hắn nói sao, về sau không mệnh lệnh của hắn không được hái xuống, nàng nhưng không nghĩ bởi vì một cái vòng cổ lại gặp phải cái gì phiền toái. Cho ngươi cái khen thưởng. Khoe miệng gợi lên một mạt ta cười, còn không đợi Giao Giao phản ứng, hắn túi xuống thân, môi đột nhiên dừng ở nàng trên cổ. Nô đau quá. Ngươi ở làm cái. Khấu khấu khấu Ngự chủ tịch, họp thường niên bắt đầu rồi, Hàn phó tổng thỉnh ngài qua đi. Giao Giao nói mới vừa hỏi đến một nửa đã bị tiếng đập cửa đánh gãy. Ngự Ngạo Thiên hơi hơi mỉm cười, đứng thẳng người, bảo bối, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ yến hội bắt đầu, ta tìm người tới đón ngươi. Nga. Thân ái. Ngự Ngạo Thiên chân trước mới vừa đi, cung tiểu mạn sau lưng liền trở về VIP phòng nghỉ nội, Ngự tổng có phải hay không một cái kính khen ngươi xinh đẹp đâu. Hãn, này cũng không phải là Ngự Ngạo Thiên tính cách, lại đại sự tình hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt, huống chi là loại này việc nhỏ. Chính yếu chính là, nàng một chút đều không cảm thấy chính mình hôm nay tạo hình xinh đẹp, Ngự Ngạo Thiên bên người xinh đẹp nữ nhân nhiều đi, ngươi lại không phải chưa thấy qua Ly Mỹ Vân, Thương Vân Nhân. Còn có một cái kêu Hứa Tỉnh. Mặt khác còn có cái kêu Triệu Trời Quang, bất quá nàng giống như không phải Ngự Ngạo Thiên bạn gái. Wow, Ngự tổng bạn gái là thiệt tình nhiều a, mỗi người đều là đại mỹ nữ nhưng thật ra thật sự. Bất quá cũng thực bình thường, hắn bề ngoài là nhất đẳng nhất xoáy lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khẳng định bên người không phiếm mỹ nữ quay chung quanh. Ha ha, kỳ thật có chút thời điểm không phải nam nhân quá hoa tâm, mà là xã hội này dụ hoặc lực quá lớn mới là thật sự. Mặc cho ai đều sẽ biết một cái định luật. Đó chính là cao phú xoáy bên người khẳng định mỹ nữ vần quanh. Ngươi cùng Ngự tổng này xem như hòa hảo sao? Phong Thần Giật bên kia. Uy. Hừ. Miễn bàn hắn. Nhìn ngươi khẩn trương, Ngự tổng lại không ở. Không phải vấn đề này, tiểu mạn. Có chút thời điểm nếu muốn học tập quên một người, phải trước từ nhất nông cạn một mặt xuống tay, tỉ như không ở nhắc tới người kia tên, không nhớ tới quá khứ đồ vật, vứt bỏ hắn đưa lễ vật vờ vờ. Như vậy mới có thể chân chính quên một người. Làm gì muốn quên Phong Thần Giật đâu? Nếu thích, giấu ở trong lòng không phải được. Chờ 3 năm sau đang nói. À, cung tiểu mạn nói nhẹ nhàng, đem một cái thích người giấu ở trong lòng, sau đó đi đối mặt một người khác, thật sự mệt mỏi quá, nàng thật sự làm không được. Gì, Giao Giao, ngươi cổ. Ta cổ làm sao vậy? Nhìn cung tiểu mạn kinh ngạc biểu tình, nàng tò mò sờ sờ chính mình cổ. Ha ha ha ha, Ngự tổng mới vừa loại dâu tây đi. Hắn là tưởng hướng toàn thế giới tuyên bố chủ quyền sao. Quả thật là cái bá đạo nam nhân A. Loại dâu tây. Chẳng lẽ, Ngự Ngạo Thiên vừa rồi ở lúc gần đi lưu lại chính là nụ hôn này ngân. Hắn đây là làm gì A? Trong chốc lát còn gọi không gọi nàng gặp người. Khấu khấu khấu Lạc tiểu thư, ngài hảo. Họp thường niên điển lễ bộ phận đã kết thúc, hiện tại bắt đầu tiệc tối bộ phận, Ngự tổng kêu ta thỉnh ngài đi yến hội đại sảnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng muốn đỉnh cái dấu hôn đi yến hội đại sảnh sao? Chính là, lúc này tìm thứ gì che lấp đã không còn kịp rồi đi. Ngự Ngạo Thiên thật quá đáng. Rơi vào đường cùng, Giao Giao chỉ phải mang theo cung tiểu mạn đi theo Ngự Ngạo Thiên thuộc hạ cùng đi hướng về phía yến hội đại sảnh. Bác Sâm yến hội đại sảnh thiết lập tại đây ra thất tinh cấp khách sạn tầng cao nhất, chia làm trong ngoài hai cái phòng xếp, bên trong cái kia VIP đại sảnh là chuyên môn chiêu đái Bác Sâm cao tầng cùng quan trọng khách quý. Mà bên ngoài đại sảnh là dùng để chiêu đãi công ty bình thường công nhân. Trong ngoài hai cái phòng xếp tương thông, thường thường sẽ có những cái đó vọng tưởng phản cao chi bình thường công nhân chạy tới bên trong đại sảnh đi bộ một vòng. Trực tiếp đến VIP tiến hội đại sảnh cửa, bên trong phiêu đãng ra du dương âm nhạc thanh, đẩy ra hai phiến giày nặng đại môn, ánh vào mi mắt chính là một phiếu người mặc cao quý lễ phục dạ hội cùng với tây trang cả trai lẫn gai nhóm, có thể thấy được trận này hiến hội long trọng tính. Wow, Bác Sâm họp thường niên thật không phải cái. Thế nhưng liền quốc tế siêu sao đều mời tới. Cung tiểu mạn vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quanh người chung quanh. Hướng như thế chưa từng có long trọng xã hội thượng lưu tiệc tối, mặc dù xem như nhà giàu tiểu thư cung tiểu mạn cũng vẫn là lần đầu tiên tham gia. Nếu hôm nay không phải Giao Giao đặc biệt trang điểm một phen, phòng trường sớm đã mai một tại đây chẳng long trọng yến hội bên trong. Chủ yếu mỹ nữ thật sự quá nhiều, quá nhiều. Nhưng hiện tại liền bất đồng, Giao Giao xuất hiện thực sự hấp dẫn không ít khác phái ánh mắt. Kia nữ hải là Bác Sâm công nhân. Vẫn là ai mang lại đây bạn nữ? Khí chất thật sự thực không giống người thường. Đúng vậy. Ít nhất ở một đám yên chi tục phấn chung cũng coi như thanh lệ thoát tục, đích xác thực đáng chú ý. Mọi người đánh giá đều không phải là tin đồn vô căn cứ, ở một đám lùng trang mỹ diễm nữ nhân đối lập hạ, Giao Giao kia thân tươi mát mị hoặc trang vẫn có vẻ thập phần dẫn người trong mắt. Uy, uy, Giao Giao, ngươi xem mọi người đều ở nhìn chằm chằm ngươi xem đâu. Cung Tiểu Mạn vẻ mặt kiêu ngạo nở nụ cười. Đang xem Giao Giao, Thái Dương sớm đã chậm rãi chạy xuống một giọt mồ hôi trâu, nàng quả nhiên vẫn là không thích tham gia loại này xã hội thượng lưu yến hội, khi đó cùng Phong Thần Giật ở bên nhau khi tổng hội tiếp xúc đến trường hợp này, lâu như vậy, nàng vẫn là vô pháp thích ứng, càng thêm vô pháp thích ứng kia từng đạo nóng cháy tầm mắt. Lạc tiểu thư, ngài trước tiên ở nơi này đợi lát nữa đi, ta đi tìm xem Ngự tổng. Bởi vì tham dự muộn khách quá nhiều, kia dẫn đường nam nhân nhất thời không có tìm được Ngự Ngạo Thiên, đành phải an bài Giao Giao tạm thời tại chỗ chờ đợi. Ân. Tốt. Nàng cùng Cung Tiểu Mạn đứng ở VIP tiến hội thính một cái tương đối hẻo lánh vị trí kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, mấy cái nữ hài hướng nàng vị trí thấu lại đây, Lạc Giao Giao. Theo thanh âm này nhìn lại, các nàng không phải trước kia tài chính khoa đồng sự sao? Giao Giao nhớ rõ những người này, các nàng là Tôn Lệ thân tín, Tôn Lệ chính là cái kia Liên Hợp nước Pháp khu vực tổng tài Mộ Duyệt hại quá nàng A Tổ tổ trưởng, sau lại bởi vì Ngự Ngạo Thiên ra mặt, Tôn Lệ trở thành bình thường công nhân, mà nàng không thể hiểu được trở thành tài chính bộ đại lý giám đốc, tuy rằng chỉ đại lý 3 ngày. Các ngươi xem, ta liền nói nàng là Lạc Giao Giao sao, các ngươi còn nói không phải. Ta vựng, ta cho rằng ta hoa mắt đâu. Không nghĩ tới mấy cái nữ đồng sự đi đến nàng trước mặt, dùng một loại không có hảo ý ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. Lạc Giao Giao, ngươi không phải từ trước sao? Như thế nào chạy tới tham gia công ty tiệc tối? Đúng vậy. Ha ha, đã lâu không thấy. Ta là Bồi Bằng Hữu tham dự. Nhạ, nàng là tiêu thụ khoa Cung Tiểu Mạn, ta chính là tới bồi nàng tham dự. Giao Giao biên giới thiệu, biên méo Cung Tiểu Mạn tay. Cung Tiểu Mạn hiểu ý hướng nàng trước kia đồng sự gật gật đầu, các ngươi hảo. Kỳ thật, nàng cảm thấy liền tính Giao Giao nói là Ngự Ngạo Thiên mời lại đây lại có thể thế nào. Vì cái gì có hoàng hậu vị trí, lại không hảo hảo lấy ra tới hướng trước kia đồng sự khoe ra một phen đâu. Cung Tiểu Mạn thật sự không hiểu. Nga, nguyên lai là như thế này à, vậy các ngươi không nên ở bình thường công nhân yến hội thính sao? Làm gì tới VIP yến hội thính đâu? Nên sẽ không, Lạc Giao Giao ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, tưởng tại đây tìm kiếm cái kim quy tế đi. Chương 241, tương lai lão bản nương. Đúng vậy. Lạc Giao Giao, ngươi ở từ trước bị điều thăng thành đại lý giám đốc, còn xử lý Tôn Lệ, có phải hay không bởi vì ngươi cùng ông tổng giám? Ân. Đứng ở một bên Cung Tiểu Mạn tuy rằng không biết các nàng theo như lời đều là cái gì, nhưng từ kia mấy nữ sinh treo ở trên mặt tiện bộ dáng xem, liền biết không phải cái gì lời hay. Nàng vừa muốn mở miệng thế Giao Giao bất bình, lại bị Giao Giao giành trước một bước. Ta xuất hiện ở VIP tiến hội thính không có bất luận cái gì mục đích. Nếu các ngươi thật cho rằng ta là ôm cái gì mục đích tới nơi này, kia chỉ có thể chứng minh, các ngươi mục đích không thuần. Dựa theo đạo lý tới nói, các ngươi cũng nên đi bình thường yến hội thính, lại làm gì xuất hiện ở VIP yến hội thính đâu. Nàng buồn không muốn cùng này đó trước kia đồng sự ở phát sinh bất luận cái gì xung đột, nhưng không nghĩ tới các nàng thế nhưng dùng nàng cùng ông tổng giám tới truyền bắt quái, phải biết rằng ông hãn ở trong lòng nàng là có lương sư quan trọng phân lượng. Đúng vậy, chúng ta chính là ở chỗ này câu kim quy, chúng ta dám thừa nhận. Ngươi dám thừa nhận ngươi cùng ông tổng giám những cái đó sự sao? Ta cùng ông tổng giám chi gian, chuyện gì đều không có. Giao Giao rõ ràng có chút muốn phát hỏa. Nhưng kia mấy cái nữ đồng sự vẫn là không có dừng tay ý tứ. Thôi đi, ngươi cùng ông tổng giám không có việc gì, Tôn Lệ như thế nào sẽ bị hàng trước, mà ngươi vì cái gì sẽ bị thăng trước. Thiết, ghét nhất ngươi loại này đương kỹ nữ còn lập trình tiết đền thờ người. Các ngươi, đang nói chuyện cái gì đâu? Một đạo ôn nhu thả giàu có tử tính thanh âm cắm vào. Kia mấy cái nữ đồng sự theo bản năng ngẩng đầu, tức khắc trước mắt sáng ngời, Long. Long Tổng Giám Đốc. Các nàng vẫn luôn khát vọng câu kim quy, cũng thật không nghĩ tới hôm nay sẽ câu đến cao cao tại thượng Long Tổng Giám Đốc cái này kim quy. Rốt cuộc ở trong công ty, các nàng khả năng cả đời cũng chưa biện pháp cùng Long Diệp loại này cao tầng quản lý nhân sĩ nói thượng một câu. Ai nha, Long Tổng Giám Đốc, còn không phải có chút người đã không phải công ty công nhân. Thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ chạy tới tham gia chúng ta công ty bên trong họp thường niên. Kia mấy cái nữ đồng sự lời trong lời ngoài châm chọc Giao Giao. Ở bên Cung Tiểu Mạn là một lòng chờ đợi này ra trò hay trình diễn, nàng cũng không tin Long Diệp có thể ngồi yên không nhìn đến. Long Diệp ra vẻ khó hiểu nhíu nhíu mày, ai a? Thế nhưng còn có loại người này. Cũng không phải là sao, còn không phải là nàng. Bất quá, Long Tổng Giám Đốc, ngài không cần thiết để ý tới loại người này. Không biết ngài có thời gian sao? Trong chốc lát có thể hay không? Giao Giao. Long Diệp đánh gãy cái kia nữ đồng sự A Dua, quỷ dị nở nụ cười, nguyên lai các ngươi nói chính là Giao Giao à. Làm sao vậy? Long Tổng Giám Đốc. Mấy cái nữ đồng sự không hiểu ra sao ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Ha ha, Giao Giao, ngươi cũng đúng vậy, đều đã từ trước, còn ở bảo mật ngươi cùng Ngự Tổng chi gian quan hệ đâu. Long Diệp mỉm cười nhìn mắt Giao Giao. Kia mấy cái nữ đồng sự giống như còn là không có phản ứng lại đây, bảo mật nàng cùng Ngự Tổng chi gian quan hệ. Đúng vậy. Nếu Giao Giao điệu thấp không nghĩ nói, ta đây liền nói cho các ngươi hảo. Giao Giao là Ngự Tổng bạn gái, bởi vì nghỉ hè ở nhà nhàm chán, Ngự Tổng liền an bài nàng tới trong công ty chơi chơi. Hôm nay cũng là Ngự Tổng đặc biệt mời nàng lại đây tham dự trận này tiệc tối, cũng không phải là cái gì người không liên quan Nga, liền ta đều phải xem vị này tương lai lão bản nương mặt mũi hành sự đâu. Đương Long Diệp câu này nói xong, kia mấy cái nguyên bản ỷ thế hiếp người nữ đồng sự hoàn toàn ngây dại. Các nàng thật không nghĩ tới. Lạc Giao Giao sẽ là Ngự Ngạo Thiên bạn gái. À, ha ha à, lúc này nào đó người nên minh bạch, không phải người nào đều là các ngươi chọc đến khởi đi. Ở bên cung Tiểu Mạn châm chọc đã mở miệng. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc Giao Giao vội vàng lôi kéo cung Tiểu Mạn tay, xấu hổ nhìn về phía mắt mang ý cười Long Diệp. Nàng thật muốn hỏi, có hay không Long Tổng Giám Đốc nói như vậy khoa trương a? Con nghỉ hè nhàm chán kêu nàng tới trong công ty chơi chơi đâu, rõ ràng chính là nàng ở trong công ty trước đánh công sau gặp được Ngự Ngạo Thiên được không? Nàng cũng thật phục Long Diệp này phúc hắc bản lĩnh. Phòng trưng 8 phần, cũng là vì Long Tổng Giám Đốc nghe được các nàng đối thoại mới có thể cố ý nói ra lời này, liền vì cho các nàng điểm nhan sắc nhìn xem đi. Tuy rằng Giao Giao thật không thích trước mặt người khác bày ra chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên quan hệ, nhưng lần này nàng thực cảm ơn có Long Tổng Giám Đốc thế chính mình giải vây. Giao Giao, Ngự Tổng ở bên kia chờ ngươi đâu, đi theo ta. Nga. Nói, nàng liền mang theo cung Tiểu Mạn cùng Long Diệp quay đầu rời đi. Nhìn Giao Giao dần dần rời đi bóng dáng, kia mấy cái nữ đồng sự lúc này mới nơm nớp lo sợ đã mở miệng. Ngươi. Các ngươi. Các ngươi nghe được Long Tổng Giám Đốc mới vừa. Vừa rồi nói cái gì sao? Nghe, nghe được, nàng thế nhưng là Ngự Tổng nữ, bạn gái. Xong đời, lúc này chúng ta là thật chọc không nên dây vào người, khó trách Tôn Lệ có mộ tổng chống lưng đều sẽ bị kéo xuống tới đâu. Ta còn tưởng rằng nàng cùng ông tổng giám có một chân mới như vậy hoành hành không bị ngăn trở đâu. Ai biết, cho nàng chống lưng người so ông tổng giám còn muốn đáng sợ cái 100 lần. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi cho nàng nói lời xin lỗi? Các ngươi không nghe Long Tổng Giám Đốc nói sao? Liền hắn đều phải xem Lạc Giao Giao mặt mũi, chúng ta hiện tại chọc nàng, nếu là kêu Ngự Tổng đã biết, niết chúng ta chẳng phải là liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Xin lỗi. Nếu không chúng ta đi tìm Tiểu Kiều đi, vẫn là nàng điểm tử nhiều, kêu nàng cho chúng ta ra cái chủ ý đi. Ân. Cũng hảo. Mấy cái bị dọa đến tam hồn không có khí phách nữ đồng sự nhanh chóng chạy đến bình thường công nhân yến hội thính, tìm được rồi Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, lúc này chúng ta chọc phiền toái. Ân, làm sao vậy? Cái này kêu Tiểu Kiều nữ đồng sự chính là đã từng thế Giao Giao cấp Hạ Nhậm Lương đưa văn kiện nữ nhân. Chúng ta cũng là vừa rồi biết đến, Lạc Giao Giao thế nhưng là Ngự Tổng bạn gái, cái này chúng ta xui xẻo. Nàng nguyên lai là Ngự Tổng bạn gái a. Tiểu Kiều không có bất luận cái gì kinh ngạc gật gật đầu. Ách, Tiểu Kiều, chẳng lẽ ngươi đã suy đoán tới rồi? Ha ha. Nàng cười mà không nói, cùng với nói nàng đoán được đến không nói nàng cảm giác được. Mới gặp Lạc Giao Giao liền cảm thấy nàng là cái loại này còn không có lớn lên ngây ngô tiểu nữ sinh, nhưng theo tiếp xúc, rất nhiều xã hội thượng lưu sinh hoạt thói quen cùng với Giao Giao đầu óc, mọi thứ đều so với kia chút chưa hiểu việc đời bình thường nữ nhân cường rất nhiều. Ở hơn nữa Hạ Nhậm Lương cái loại này vàng dòng phú nhị đại theo đuổi nàng cũng có thể không vì chỗ động, khi đó Tiểu Kiều liền ở suy đoán, có lẽ Lạc Giao Giao phía sau có càng cường đại hơn nam nhân duy trì, mới có thể đối hết thể tiền tài đều giống như bùn đất. Chỉ là không nghĩ tới Lạc Giao Giao sau lưng nam nhân kia sẽ là Ngự Ngạo Thiên loại này thiên chi tiêu tử nhân vật. Các ngươi yên tâm hảo, Lạc Giao Giao là cái thực thức đại thể nữ hài tử, nàng sẽ không theo các ngươi tính toán chi ly. Tiểu Kiều tin tưởng chính mình ánh mắt, càng thêm tin tưởng Lạc Giao Giao chỉ số thông minh, nếu Lạc Giao Giao không có điểm tâm cơ, không có điểm chỉ số thông minh nói là sẽ không ở Ngự Ngạo Thiên cái loại này nam nhân bên người ngốc lâu, cứ việc nàng tâm cơ có lẽ người ở bên ngoài xem ra là ngốc hề hề, buồn ngốc ngốc. Mà đây chẳng phải là một cái giàu có tâm cơ nữ nhân màu sắc tự vệ sao? Có lẽ, liên Lạc Giao Giao chính mình cũng không biết chính mình hiện nay sở biểu hiện hết thảy đều là ở chơi một loại gọi là giả heo ăn thịt hổ tâm cơ. Chương 242, giả heo ăn thịt hổ. VIP tiến hội thính. Ngự Tổng, chúc mừng à, cẩn thận tính cho tới hôm nay mới thôi bác Sâm mới chính thức bị người thu mua 2 năm, cũng đã có như vậy đại thành tựu, thật đúng là tiền đồ nhảm chán a. Đúng vậy, khi đó ngươi mới vừa thu mua bát sâm, liền khoác lác nói 2 năm nội sẽ đem bát sâm đẩy đến toàn Trung Quốc đệ nhất, rất nhiều người trong nghề cho rằng ngươi khoác lác, hiện tại đâu? Ngươi là đích đích xác xác làm được, chúng ta này đó làm tiền bối người đều đối với ngươi bội phục ngũ thể đầu địa. Ha ha, kia còn không phải bởi vì giống Phương Tổng, Dương Tổng, các ngươi này đó lao tiền bối chiếu cố, ta mới có hôm nay. Ai nha, Ngự Tổng, ngài thật là khiêm tốn. Quá để cao chúng ta này đó lao Đông Tây. Từ đi vào Ngự Ngạo Thiên bên người, Giao Giao cơ bản không cùng hắn nói thượng hai câu lời nói sẽ có bất đồng công ty lão tổng tiến đến chúc mừng, nàng chính là lẳng lặng đứng ở nơi đó nghe. Vẫn luôn cho rằng, Ngự Ngạo Thiên sẽ là cái loại này đối mặt hai đều vô cùng bá đạo, cao ngạo lại lấy lạnh nhạt kỳ người nam nhân, chính là hôm nay nàng tựa hồ phát hiện hắn ở trên thương trường một khắc mặt. Đối mặt những cái đó không bằng chính mình lao tiền bối, Ngự Ngạo Thiên sở biểu hiện không phải cao ngạo, mà là khiêm tốn, đáng quý khiêm tốn. Có thể nói lấy Ngự Ngạo Thiên giờ này ngày này địa vị, hắn thật sự có thể làm lơ hết thảy, nhưng hắn tựa hồ thực minh bạch thái độ quyết định hết thảy những lời này, cho nên gấp đôi quý trọng một ít thương trường lao tiền bối, quý trọng bọn họ sở tích lũy ra kinh nghiệm. Khó trách Ngự Ngạo Thiên sẽ như vậy thành công đâu, sẽ lấy 2 năm thời gian đem bát sâm phát triển đến như thế cường đại đâu. Hắn thật sự một chút đều không giống 20 mấy tuổi bởi vì sớm đạt được thành công mà bị lạc tự mình người trẻ tuổi như vậy, cũng không giống những cái đó từ nghèo đến phú mà quên căn bản nhà giàu mới nổi, càng thêm từ trên người hắn nhìn không ra bất luận cái gì không kềm chế được cùng coi rẻ hết thể xú thí thái độ. Liền giống như, hắn trời sinh xuất thân hào môn, có quý tộc huyết thống, mặc dù ở có tiền, mặc dù lại có địa vị cũng sẽ không cảm thấy kiêu ngạo. Thái độ trước sau như một. Lại có lẽ, Ngự Ngạo Thiên xuất thân căn bản là không giống nghe đồn như vậy chỉ là một cái bình phàm tên côn đồ. Rốt cuộc, Hàn Phó Tổng mấy ngày hôm trước nhắc tới quá hắn còn có một cái thân phận thật sự sự thật. Mặc kệ thế nào, hôm nay buổi tối yến hội, Tiêu Giao Giao thấy được Ngự Ngạo Thiên càng thêm mê người một mặt, càng thêm lệnh nhân vi chi tâm động một mặt, cũng khó trách sẽ có như vậy nhiều nữ nhân vì hắn mê muội. Giống loại này điệu thấp lại có nội hàm nam nhân lại có ai sẽ không đi vì này mê muội đâu. Ngự Tổng. Lúc này, một vị tuổi chừng 50 vài tuổi nam nhân đã đi tới. Ly Chủ tịch. Ha ha. Hôm nay họp thường niên làm thực thành công, chúc mừng ngươi. Khách khí, Ly Chủ tịch. Kia 50 vài tuổi nam nhân xấu hổ cười, ánh mắt thỉnh thoảng phiết phiết Giao Giao. Ai, kỳ thật ta vẫn luôn muốn tìm ngươi nói chuyện, ngươi cùng Mỹ Vân sự tình. Ta trước đó không lâu mới vừa biết các ngươi chia tay, đến nỗi nguyên nhân nàng cũng không có nói. Nhưng hiện tại xem ra. Mỹ Vân. Cái này lao tiên sinh nguyên lai là Ly Mỹ Vân ba ba. Có lẽ là có tật giật mình, có lẽ là cảm thấy quá xấu hổ. Giao Giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng, nội cái, Ngự Tổng, ta không quá thoải mái, đi tranh phòng vệ sinh, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, nàng còn không đợi Ngự Ngạo Thiên đáp lời, lôi kéo Cung Tiểu Mạn liền chạy tới phòng vệ sinh. Hô! Giao Giao, ngươi khẩn trương cái gì a? Ngươi không nghe thấy sao, cái lao tiên sinh kia là Ly Mỹ Vân ba ba. Kia thì thế nào? Ly Mỹ Vân không phải cùng Ngự Tổng đã chia tay sao, ngươi khẩn trương cái gì? Nhưng! Này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là có tật giật mình lạc. Đột nhiên, một cái mang theo khiêu khích thanh âm truyền đến. Các nàng nhanh chóng nhìn về phía toilet cửa vị trí, chỉ thấy, Ly Nặc Đình âm trầm một khuôn mặt chậm rãi đi đến. Cung Tiểu Mạn cùng Giao Giao nhìn nhau hạ trước mắt, chăm miệng một lời nói, Ly Nặc Đình. Như thế nào? Nhìn thấy ta liền như vậy kêu các ngươi giật mình sao? Ha, ta mới biết được. Nguyên lai ngươi chính là phá hư tỷ tỷ của ta cùng Ngự Tổng cái kia Tiểu Tam. Tỷ tỷ ngươi. Cung Tiểu Mạn cùng Giao Giao lần thứ hai nhìn nhau hạ ánh mắt, tiếp theo chăm miệng một lời nói, tỷ tỷ ngươi là Ly Mỹ Vân. Thiên nột, thế giới này còn có càng thêm trùng hợp sự tình sao. Xem ra Cung Tiểu Mạn quan hệ trên bản vẽ lại đến hơn nữa một bút. Ly Nặc Đình là phá hủy Giao Giao cùng Phong Thần Giật quan hệ người, mà Giao Giao lại là nàng tỷ tỷ cùng Ngự Ngạo Thiên Chi Gian Tiểu Tam. A, Lạc Giao Giao, ngươi cũng thật đủ tiện, thế nhưng đương nổi lên Tiểu Tam. Ta nói cho ngươi, Ly Nặc Đình. Ai đều có tư cách mắng Giao Giao, nhưng là liền ngươi không có tư cách mắng Giao Giao 2 năm trước, cũng không biết là cái nào tiện nhân cùng Giao Giao bạn trai ngủ đến cùng đi. Ừ, hiện tại thế nhưng xoay mặt còn mắng khởi người khác Tiểu Tam. Đối, ta thừa nhận lúc trước là ta chủ động bò lên trên Thần Giật giường, chủ động câu dẫn hắn. Nhưng Lạc Giao Giao, ngươi thật cảm thấy chính mình một chút trách nhiệm đều không có sao. Ly Nặc Đình đúng lý hợp tình chỉ vào Giao Giao cái múi. Ở bên Cung Tiểu Mạn cho mày, ngươi kêu ý tứ. Ngươi câu dẫn xong nhân ra bạn trai, người bị hại còn phải kiểm điểm trách nhiệm của chính mình. À, Cung Tiểu Mạn, ngươi đừng một mặt giữ gìn Lạc Giao Giao tiện nhân này, có một số việc, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Ly Nặc Đình một phen đem hộ ở Giao Giao trước mặt Cung Tiểu Mạn đẩy ra, thân giật là cái gì tính cách nam nhân ngươi so với ta rõ ràng, nhưng hắn vì ngươi hy sinh nhiều ít, chính ngươi trong lòng minh bạch. Hắn có bao nhiêu hái ngươi, Lạc Giao Giao, chính ngươi cũng nên rõ ràng. Nhưng ngươi đâu? Mỗi ngày trừ bỏ biết học tập, chính là học tập, đem thần giật lượng ở một bên, đừng ngươi đệ tử tốt. Thậm chí liên thủ đều không gọi hắn chạm vào ngươi một chút. Ngươi đương ngươi bạn trai là cái đại thánh nhân, vẫn là đương hắn là không ai muốn nam nhân. Là chính ngươi nhặt cái bảo bối, không hiểu đến quý trọng, mới có thể cho ta sấn hư mà nhập cơ hội, căn bản trách không được bất luận kẻ nào, hiểu. Ly Nặc Đình càng nói càng kích động, ngón tay hung hăng chọc Giao Giao ngực, chỉ cần ngươi hơi chút quý trọng thần giật một chút. Lúc trước thần giật đều sẽ không theo ta lên giường, biết sao? Đừng đến cuối cùng lấy đáng thương hề hề người bị hại thân phận chất vấn mọi người, cho rằng toàn thế giới đều thiếu ngươi dường như. Đối mặt Ly Nặc Đình một câu tiếp một câu cửa trách, Giao Giao vô lực đánh trả, bởi vì Ly Nặc Đình theo như lời thật là sự thật. Ở Giao Giao 15 tuổi thời điểm cùng phong thần giật đúng là trở thành nam nữ bằng hữu, khi đó nàng mỗi ngày thật sự chỉ biết học tập, khả năng một vòng mới có thể cùng phong thần giật thấy thượng một mặt, kia cũng là ở phong thần giật chủ động mời hạ. Nàng mới chịu đáp ứng. Nếu không khả năng một tháng đều sẽ không thấy thượng hắn một mặt. Có thể nói, ở bọn họ cảm tình bên trong, phong thần giật trả giá so nàng trả giá muốn nhiều không biết nhiều ít lần. Cho nên, cho đến chia tay 2 năm thời gian, nàng đều là như vậy không bỏ xuống được đã từng kia đoạn cảm tình, bởi vì phong thần giật thật sự đối nàng thật tốt quá. Sự thật chính là sự thật, nàng dám đi đối mặt. Nhưng đến nỗi Ly Nặc Đình theo như lời, là bởi vì nàng xem nhẹ phong thần giật, mới đưa đến phong thần giật xuất quỹ, điểm này nàng cũng không dám gật bừa. Ly Nặc Đình, dựa theo ngươi ý tứ, nữ nhân nên vì ô yếm nam nhân vứt bỏ hết thảy, mỗi ngày quay chung quanh bọn họ chuyển. Ngươi cùng phong thần giật cũng thượng quá giường đi. Kia kết quả đâu? Ngươi được đến cái gì sao? Nàng đột nhiên mở ra Ly Nặc Đình chọc chính mình ngược tay, nếu một nữ nhân vì ô yếm nam nhân mà bị lạc tự mình, như vậy chú định đời này đều sẽ không được đến hạnh phúc. Chương 243, Tiểu Tam ngộ Tiểu Tam. Cảm tình đối với Giao Giao tới nói là sinh hoạt chất phụ gia, mà nam nhân đối với Giao Giao tới nói là hạnh phúc sinh hoạt một bút, cũng không phải toàn bộ. Có lẽ rất nhiều nữ nhân đều có một cái lầm khu, đó chính là đem thân thể của mình cho người nam nhân này, liền sẽ vĩnh viễn buộc trụ người nam nhân này tâm. Kỳ thật sự thật hoàn toàn tương phản. Một cái chân chính ái ngươi nam nhân cũng không sẽ bởi vì ngươi thân thể mà cùng ngươi ở bên nhau cả đời, bởi vì sớm muộn gì đều có nị thời điểm. Hắn sẽ cùng ngươi ở bên nhau chính là đơn thuần ái ngươi người này mà thôi. Ngược lại, nếu một cái không yêu ngươi nam nhân, liền tính ngươi đem thân thể cho hắn, chờ hắn chơi chán rồi cũng tự nhiên sẽ vứt bỏ ngươi. Cho nên, tình yêu cùng trinh tiết không quan hệ. Ngược lại càng sớm cống hiến ra bản thân thân thể, khả năng càng sớm sẽ mất đi một người nam nhân tâm. Ở đại gia trong mắt, Giao Giao cái loại này nhỏ xinh khả nhân, chim nhỏ nép vào người hình tượng, thật sự thực thích hợp dựa vào nam nhân cả đời. Nhưng cái này nhỏ sinh hình tượng nội tại lại có một viên vô cùng cường đại tâm, nàng cuối cùng mục tiêu cũng không phải là cái gì tìm cái nam nhân gả cho đơn giản như vậy. Tiểu Mạn, chúng ta đi thôi. Giao Giao mặt vô biểu tình giữ chặt Cung Tiểu Mạn tay, bước nhanh hướng về phòng vệ sinh ngoại đi đến. Bị Giao Giao chọc trúng nhược điểm Ly Nặc Đình, không cam lòng đuổi theo, Lạc Giao Giao, mặc kệ trước kia thế nào, nhưng hiện tại ngươi chính là một cái xú không biết xấu hổ Tiểu Tam, một cái tiện nhân, ngươi không có bất luận cái gì tư cách nhục mạ ta. Càng thêm không có bất luận cái gì tư cách đi trách cứ bất luận kẻ nào. Dứt lời, nàng cầm lấy bày biện ở phòng vệ sinh ngoại một cái bình thủy liền ném qua đi. Giao Giao. Tiểu Tâm A. Cung Tiểu Mạn thấy tình thế, một tay đem Giao Giao đẩy ra. Nhưng kia trang tràn đầy một lọ tử nước gấm bình thủy không càng không chính nện ở Tiểu Mạn thân thể thượng, vẩy ra ra tới nước gấm chiếu vào nàng lỏa lộ ở quần áo ngoại cánh tay thượng. Nháy mắt, kia trắng non da thịt liền trở nên đỏ rực. Tiểu Mạn. Giao Giao kéo Cung Tiểu Mạn tay. Phẫn nộ trừng mắt cách đó không xa Ly Nặc Đình. Tự biết chính mình chọc họa, Ly Nặc Đình nhanh chóng chạy đi rồi. T. Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Cái gì không có việc gì a? Ngươi cánh tay đều sưng lên. Ta đi kêu người. Giao Giao kinh hoàng thất thố hướng về trên hành lang chạy tới, nhưng mới vừa chạy một bước, dưới chân kia 8cm giày cao gót liền vướng nàng chân. Ở nàng sắp té lăn trên đất thời điểm, một đạo thanh lãnh thân ảnh xuất hiện, đem nàng vững vàng đỡ lấy. Còn không đợi Giao Giao xem người kia là ai, kia đạo thân ảnh liền nhanh chóng chạy tới Cung Tiểu Mạn trước mặt. Còn hào sao? Lạnh băng thanh âm rơi xuống. Cung Tiểu Mạn nâng lên mi mắt, này vừa thấy. Ách! Này không phải lãnh đại thúc sao? Ai ra, đau quá a! Nàng thống khổ như mày. Ngươi mới vừa không phải còn cùng Lạc Giao Giao nói không có việc gì sao? Nghe Hàn Ly Thương chất vấn, Cung Tiểu Mạn ở trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, thiết. Nguyên lai này đáng chết đại thúc đã nghe được à, hắn cũng thật khó hiểu phong tình, biết rõ chính mình đây là ở làm nũng, còn chọc thủng. Chính là đau. Ngươi thử xem bị nước gấm năng đến có đau hay không. Ai? Hàn Ly Thương thấy vậy, lạnh lùng thở dài khẩu khí, đột nhiên một tay đem Cung Tiểu Mạn ôm lên. Đây chính là Cung Tiểu Mạn ngoài ý liệu sự tình, nàng thật không nghĩ tới cái này đối chính mình vẫn luôn ở vào làm lơ thái độ đại thúc sẽ. Hàn Phó Tổng, Tiểu Mạn nàng giao giao lo lắng đi tới Hàn Ly Thương trước mặt. Nàng liền giao cho ta đi. Ngươi trở về yến hội chẳng đi, Ngạo Thiên ở tìm ngươi. Chính là, Cung Tiểu Mạn thật sự nhìn không được, nàng lúc này thật sự không cần giao giao như vậy giảng nghĩa khí, nếu có thể nói, nàng rất muốn nói giao giao, ngươi nhanh lên đi thôi, cho ta cùng đại thúc chừa chút tư nhân không gian đi. Ai nha, giao giao, ngươi xuyên giày cao gót hành động cũng không có phương tiện, có cái này đại thúc chiếu cố ta, ta không có việc gì. Nga, vậy được rồi. Phòng trưng đến bây giờ, ngốc hề hề giao giao đều không có nhìn ra Cung Tiểu Mạn tâm tư, như cũ vẻ mặt lo lắng nhìn nàng cùng Hàn Ly Thương dần dần rời đi bóng dáng. Lòng mang thấp thỏm bất an trong lòng, giao giao lần thứ hai về tới yến hội giữa sân. Từ xa nhìn lại, Ngự Ngạo Thiên như cũ ở cùng người nào trò chuyện thiên, chẳng qua cùng hắn nói chuyện phiếm người kia hẳn là không phải Ly Mỹ Vân ba ba. Theo chậm rãi tiếp cận, T. Nàng tổng cảm thấy cùng Ngự Ngạo Thiên nói chuyện phiếm người kia bóng dáng thực quen mắt đâu. Bà bối, ngươi mới vừa đi đâu? Đưa Ngự Ngạo Thiên nhìn thấy hướng chính mình đi tới giao giao khi, trên mặt không cấm treo lên một mặt tà tứ tươi cười. Nàng trong lòng căng thẳng, Ngự Ngạo Thiên điên rồi sao? Như thế nào lớn tiếng như vậy kêu chính mình? Khẩn trương liếc mắt chung quanh, may mà mọi người đều đắm chìm đang nói chuyện thiên cùng âm nhạc bên trong, cũng không có bị hắn nói hấp dẫn. Bất quá, cùng Ngự Ngạo Thiên đang ở nói chuyện phiếm người hẳn là nhiều ít sẽ đoán được bọn họ chi gian quan hệ đi. Ở còn có hai bước liền đến Ngự Ngạo Thiên trước mặt thời điểm, nàng dư quang chợt lóe, mơ hồ nhìn đến đang ở cùng Ngự Ngạo Thiên nói chuyện phiếm nam nhân kia sườn mặt, cùng với một viên lóe sáng nhĩ toản. Giây tiếp theo, đó là kia trương quen thuộc không thể ở quen thuộc xoáy mặt dần dần chuyển hướng nàng. Phong, thần, giật. Không khí tại đây một khắc đọc lại, bọn họ hai người bốn mắt tương tiếp, giao giao bước chân bỗng nhiên dừng lại, như là bị đinh trên mặt đất dường như vừa động không ở động nhìn chăm chú trước mắt phong thần giật. Nàng đã từng ảo tưởng quá, có lẽ có một ngày phong thần giật sẽ biết nàng hiện tại với ai ở bên nhau, cũng nghi hoặc quá, đương hắn nhìn đến chính mình bên người nam nhân kia tình hình lúc ấy là có cái dạng nào phản ứng, mà nàng sẽ là cái dạng gì tâm tình. Rốt cuộc, Ngự Ngạo Thiên cùng phong thần giật là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, gặp mặt là không thể tránh được. Như vậy nói dối nhiều nhất cũng chỉ có thể giấu giếm nhất thời thôi. Tuy rằng, nàng thiên chân hy vọng quá sự thật này phong thần giật có thể cả đời cũng không biết, nhưng quá không phù hợp thực tế. Không phải sao? Hiện nay, một màn này ở không hề dự cảm dưới tình huống bạo phát, hơn nữa bùng nổ chính là như thế mau, như thế đột nhiên, nàng thật sự không biết nên như thế nào đi đối mặt cùng chống đỡ. Không. Có lẽ, một màn này là Ngự Ngạo Thiên đã sớm an bài tốt, đúng không? Nay chủ nhật công ty họp thường niên, ngươi cùng ta cùng đi. A, ta không đi. Cần thiết đi. Ngươi hiện tại như vậy xinh đẹp, hủy hoại nói. Liền đáng tiếc đâu. Ha ha ha ha, Ngự Tổng mới vừa loại dâu tây đi. Hắn là tưởng hướng toàn thế giới tuyên bố chủ quyền sao. Quả thật là cái bá đạo nam nhân A trong óc đột nhiên nhảy ra từng màn về Ngự Ngạo Thiên mời nàng tới tham gia họp thường niên ký ức. Nàng thật sự vẫn luôn đều tưởng không rõ, Bác Sâm tập đoàn họp thường niên làm gì muốn kêu nàng qua đi, nàng lại không phải hắn bạn gái, cũng không tư cách lấy bạn lữ thân phận tham dự. Nhưng hiện tại, nàng tựa hồ đã suy đoán tới rồi Ngự Ngạo Thiên mục đích. Hắn rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu kế hoạch cái này âm mưu? Từ bọn họ hòa hảo kia một khắc khởi, hắn liền bắt đầu kế hoạch này hết thể sao? Nếu đột nhiên kêu chính mình đi tham gia họp thường niên quá rõ ràng, có phải hay không? Cho nên, hắn muốn giai đoạn trước tới cái trải chăn, chế tạo một loại nàng không so đo hết thể biểu hiện giả dối, đến lúc đó sát chính mình cái trở tay không kịp có phải hay không? Có phải hay không? Ngự Ngạo Thiên sao lại có thể như vậy? Hắn lòng dạ sao lại có thể thâm thành như vậy? Là phẫn nộ, vẫn là bị trêu chọc đau, lại hoặc là bởi vì phong thần giật đã biết cái kia cùng nàng ở bên nhau nam nhân là ai khẩn trương cảm, nàng đã phân không rõ, chỉ biết, giờ phút này đại não một mảnh nổ vang, chung quanh âm nhạc thanh, nói chuyện phiếm thanh cũng ở chậm rãi thu nhỏ. Chương 244, Vạch Trần. Không thể, không thể ở ngay lúc này thất thố, nếu không liền càng thêm chúng Ngự Ngạo Thiên kế. U ám con ngươi chợt lóe, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt phong thần giật, ngàn vạn đừng nói chuyện. Phong thần giật ngươi ngàn vạn không thể nói chuyện, nếu không đã kêu Ngự Ngạo Thiên tên hôn đảng kia hoàn toàn nhìn hai chúng ta chê cười. Bà bối, lại đây. Ngự Ngạo Thiên tà cười đã mở miệng. Giao Giao vội vàng thu hồi nhìn chăm chú vào Phong Thần Giật tầm mắt, nhắc tới trầm trọng nện bước mặt vô biểu tình đi tới Ngự Ngạo Thiên bên cạnh. Toàn bộ hành trình, Phong Thần Giật đôi mắt đều dừng lại ở trên người nàng, thẳng đến Ngự Ngạo Thiên tay đáp ở nàng trên vai thời khắc đó, hắn rốt cuộc có thể khẳng định. Cái kia vẫn luôn đứng ở Giao Giao phía sau thần bí nam nhân là ai? Phong Tổng, trinh thám đã đuổi theo tra xét, bất quá nam nhân kia phản trinh sát năng lực rất mạnh, hơn nữa vẫn luôn đều có bảo tiêu theo vào cùng ra rất khó chụp đến hắn chính mặt. Thần Giật, ngày hôm qua đáp ứng chuyện của ngươi. Ta muốn thay đổi chủ ý. Ngự Tổng, nếu ngươi cho rằng ta làm không hảo chuyện này đại có thể ôm trở về chính mình làm. Nhưng, cùng loại với mượn đao giết người chuyện tốt, ngươi làm sao nhạc không vì đâu. Thần Giật, ta thật là phát hiện chính mình càng ngày càng khát vọng cùng ngươi trở thành bằng hữu đâu. Ha ha, đa tạ Ngự Tổng ngươi thưởng thức. Kia xem ra lần này ta muốn càng thêm liên quan phần của ngươi cùng nhau hảo hảo tiếp đón Hạ Du Lạc. Thần Giật, mấy người kia không phải ta người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta mục đích hẳn là giống nhau. Ta biết ngươi cũng không lây dính hắc đạo thượng sự tình. Mấy người kia rơi vào trong tay của ta so rơi vào người trong tay muốn tốt một chút, ít nhất. Ta sẽ cho ngươi một cái thực vừa lòng kết quả. Như vậy nhiều trùng hợp, như vậy nhiều không hẹn mà gặp, hắn muốn lộng Hạ Du, Ngự Ngạo Thiên mục tiêu cũng là Hạ Du, hắn muốn sát Minh Huy bọn họ, Ngự Ngạo Thiên thế nhưng chủ động đưa ra muốn ra tay. Nguyên lai này hết thể căn nguyên, đều là bởi vì bọn họ coi trọng cùng cái nữ nhân. Có ý tứ. Thực sự có ý tứ. Khi đó Phong Thần Giật liền tưởng, nếu đứng ở Giao Giao phía sau nam nhân kia là cái kẻ yếu, tựa hồ được đến kết quả cũng không có gì chơi đầu, nếu là Ngự Ngạo Thiên nói. Trận này trò chơi thật đúng là gọi người có loại mạc danh hương phấn cảm. Thần Giật, tới, ta cho ngươi giới thiệu hạ, vị này chính là bạn gái của ta, Lạc Giao Giao. Bạn gái? Giao Giao hơi nhíu nhíu mày, trộm ngắm Ngự Ngạo Thiên giờ phút này biểu tình, hắn tươi cười cũng thật đủ giả, bất quá, nàng thật đúng là muốn cảm tạ hắn, ở Phong Thần Giật trước mặt như vậy cho chính mình lưu mặt mũi, a, Ngự Tổng. Bạn gái? Vừa nghe Phong Thần Giật mở miệng, nàng vội vàng nhìn về phía hắn mặt. Kia lạnh lùng mặt mang một tia tiềm di mạc hóa tươi cười, đóng băng mắt ở trong chứa chính là một màn sắc bén ánh sáng. Như thế nào? Thấy Phong Thần Giật thật lâu không có mở miệng, Ngự Ngạo Thiên tả tứ nở nụ cười. Không như thế nào, chính là cảm thấy Lạc tiểu thư thật xinh đẹp mà thôi. Hắn ưu nhã cười một cái. Giao Giao thuận thế thở hắt ra, ha ha, nàng như thế nào liền đã quên đâu. Ở 2 năm trước nàng liền chính mắt kiến thức quá Phong Thần Giật năng lực, trải qua 2 năm thương trường tôi luyện, tin tưởng Phong Thần Giật năng lực lại tăng lên rất nhiều. Rất nhiều, sớm đã có ứng đối hết thể biến hóa thực lực, không phải sao? Bà bối, Phong Tổng ở khích lệ ngươi đâu, còn không cảm ơn Phong Tổng. Ngự Ngạo Thiên ái muội cười cười, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Nàng nắm chặt nắm tay đầu, nếu không phải tại đây loại trường hợp, nàng thật sự sẽ lớn tiếng chất vấn Ngự Ngạo Thiên, cần thiết đem hết thể sự tình đều làm được như vậy cực đoan sao? Ha ha, cảm ơn Phong Tổng. Phong Thần Giật lại là ưu nhã cười, lạnh băng ánh mắt chậm rãi đầu hướng Ngự Ngạo Thiên, Ngự Tổng. Ta đi cùng Lý Tổng chào hỏi một cái, trước xin lỗi không tiếp được. Ân. Nhìn theo Phong Thần Giật dần dần rời đi bóng dáng. Giao Giao kiềm chế cảm xúc rốt cuộc có một cái phong thích, Ngự Ngạo Thiên, ngươi cần thiết làm như vậy sao? Bà bối, ngươi đang nói cái gì đâu? Còn muốn trang sao? Ngự Ngạo Thiên còn muốn trang cái gì? Hắn không cảm thấy quá giả sao? Ngự Tổng, chúc mừng à, họp thường niên làm như vậy thành công, trong ngành phòng trường trừ bỏ Bác Sâm cùng Phong Thị. Cũng không có ai có thực lực này làm ra như vậy long trọng họp thường niên. Lúc này, một cái tiến đến chúc mừng khách quý đã đi tới. Bà bối, không được rời đi. Tìm một chỗ chờ ta. Ta lập tức liền tới bồi ngươi. Hắn nhỏ giọng ở Giao Giao bên tai nói, liền mỉm cười cùng người nọ liêu nổi lên thiên. Giao Giao chậm rãi đi tới một góc, sắc mặt lại thập phần nan kham. Ách, ngươi như thế nào tại đây? Thần Giật mang ngươi tới. Nghe thanh âm này, Giao Giao nhanh chóng nâng lên mi mắt. Ánh vào trong ánh mắt chính là có được một đầu lửa đỏ màu tóc nam nhân. Hắn là Âu Dương Tử Hiên. Vội vàng áp xuống trong lòng khó nhịn chi tình, nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. Ha ha, ta trước kia cũng là Bác Sâm công nhân, cho nên liền tới tham gia lần này họp thường niên. Nga, ngươi mới vừa gặp phải Thần Giật sao? Gặp phải, a, vẫn là ở cái loại này dị thường xấu hổ dưới tình huống gặp phải. Ân, hắn ở đâu? Ta tìm hắn thật lâu. Ánh mắt nhìn chung quanh mắt toàn bộ hội trường, ở đám đông ồ ạt hội trường nội muốn tìm một người không dễ dàng, chính là Phong Thần Giật chính là như vậy xuất chúng, gọi người liếc mắt một cái là có thể trông thấy. Ở kia, Giao Giao duỗi tay chỉ cách đó không xa. Âu Dương Tử Hiên nhìn thoáng qua, Nga, tốt, ta hãy đi trước tìm hắn. Ân, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Âu Dương Tử Hiên bóng dáng, đương hắn đi đến Phong Thần Giật bên cạnh sau, theo bản năng hướng Giao Giao phương hướng chỉ chỉ. Thấy vậy, Giao Giao vội vàng cúi đầu, sợ đối thượng Phong Thần Giật tầm mắt. Chỉ chốc lát sau, Phong Thần Giật liền mang theo Âu Dương Tử Hiên đi ra yến hội tràng. Cùng ta tới. Ngự Ngạo Thiên bỗng nhiên đi đến nàng trước mặt, đột nhiên túm chặt nàng cánh tay đem nàng lôi ra hội trường nội. Đi vào ưu tĩnh hành lang, ngẫu nhiên sẽ có mấy cái phục vụ sinh đi ngang qua, Giao Giao buông xuống đầu, nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau. Bà bối, nhìn thấy tình nhân cũ, đến nỗi kêu ngươi giàu dĩ không vui lâu như vậy sao? Hắn đôi tay cắm túi, tà cười hỏi nàng. Ngự Ngạo Thiên, hôm nay nơi này đều là ngươi công nhân, ta không nghĩ ở chỗ này cùng ngươi xảo. Nếu biết, ngươi liền không nên cho ta bày ra này phúc nửa chết nửa sống bộ dáng. Dứt lời, hắn bàn tay to đột nhiên nắm liêu Giao Giao hàm dưới. Nô! Một trận đau đớn cảm đánh úp lại, nàng cảm giác được rõ ràng hắn nắm chính mình hàm dưới tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Đúng lúc này, hành lang cuối hai cái thân ảnh đột nhiên xâm nhập Ngự Ngạo Thiên tầm mắt bên trong, hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên một mạt âm trầm cười. Giây tiếp theo, kia cường thế đôi môi liền nhanh chóng khắc ở nàng trên môi. Ta không nhìn lầm đi. Cùng Ngự lão đại hôn môi nữ hải kia là ngươi, bạn gái cũ. Đứng ở hành lang cuối hút thuốc, Âu Dương Tử Hiên mở to hai mắt nhìn, theo bản năng nhìn về phía trước mặt Phong Thần Giật. Mà khi hắn nhìn đến treo ở Phong Thần Giật trên mặt kia âm trầm mà phẫn nộ biểu tình khi, không cấm hít hà một hơi. Thần Giật, nên sẽ không. Ngươi vẫn luôn muốn tìm nam nhân kia liền. Chính là Ngự lão đại đi. Phong Thần Giật gắt gao nắm lên cái nắm tay, đóng băng con ngươi vẫn luôn nhìn chăm chú cách đó không xa kia lưỡng đạo chói mắt thân ảnh. Hắn cho rằng tại đây loại thời điểm chính mình có thể giống vừa mới như vậy khống chế trụ chính mình cảm xúc, hắn cho rằng đương biết đối thủ là như thế cường đại thời điểm, hắn sẽ chậm rãi đem trò chơi này chơi đi xuống. Nhưng đương hắn nhìn đến Ngự Ngạo Thiên hôn môi Giao Giao giờ khắc này, tâm phảng phất bị thứ gì ngăn chặn, là như vậy nghẹn muốn chết, càng là như vậy không thể chịu đựng được. Chương 245, hoảng loạn. Nhắc tới bước chân. Ở bên Âu Dương Tử Hiên thấy tình huống không đúng, vội vàng đem hắn kéo lại, Thần Giật, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói đi. Ngươi bình tĩnh một chút ta. Ai? Tới. Âu Dương Tử Hiên ném xuống trong tay tàn thuốc, dùng hết toàn thân sức lực tốn Phong Thần Giật biến mất ở hành lang cuối. Ngươi phải biết rằng, Lạc Giao Giao đã là ngươi bạn gái cũ, Ngự lão đại mới là nàng hiện tại bạn trai. Ngươi cứ như vậy tiến lên, dùng cái gì thân phận ngăn cản nhân ra hai người. Huống hồ, ngươi hiện tại cùng Ngự lão đại là kết minh quan hệ. Nếu là ở ngay lúc này náo phiên, chế rêu chỉ có ca ca người thôi. Đừng làm loại này cờ kém nhất chiêu sự tình. Thần Giật, ta biết, ngươi hiện tại đối với ngươi bạn gái cũ vẫn là có cảm tình, nếu ngươi thật không bỏ xuống được, có thể từ từ tới, ít nhất chờ Ngự Ngạo Thiên đem ca ca ngươi lộng đi xuống, ngươi ở ra tay cũng tới kịp, không cần thiết như vậy không bình tĩnh, hiện tại liền cùng Ngự lão đại náo phiên, ngươi nói đi. Âu Dương Tử Hiên người này tuy rằng nhìn như không câu nệ tiểu tiết, nhưng đối Phong Thần Giật sự tình cũng coi như là tận tâm tận lực, tâm tư tỉ mỉ, hắn theo như lời này cũng là vì đại cục suy tính. Rốt cuộc, Phong Thần Duệ vẫn luôn như hổ rình mồi muốn chỉnh chết Phong Thần Giật, có kết minh quân Ngự Ngạo Thiên, mới có thể bảo đảm làm rõ ngược Thần Duệ. Một khi Phong, Ngự hai người nháo phiên, cuối cùng ngư ông đắc lợi sẽ chỉ là Phong Thần Duệ thôi. Thần Giật, như vậy đi, chúng ta vẫn là đi trước đi. Mắt không thấy tâm không phiền, ngươi nói đi. Vì cái gì phải đi? Phong Thần Giật biểu tình vừa chuyển, đông lạnh cười nói, như thế nào cũng đến chờ yến hội kết thúc ở đi, mới là lễ phép, không phải sao? Âu Dương Tử Hiên sửng sốt, mơ hồ cảm thấy. Phong Thần Giật tựa hồ đang ở ấp ủ cái gì âm mưu dường như, có loại lệnh người hoảng loạn cảm giác đâu. Lần thứ hai trở lại yến hội tràng, hội trường nội đã nhớ tới vũ khúc âm nhạc. Phong Tổng, ta là Bác Sâm thị trường bộ giám đốc, vẫn luôn kính đã lâu ngài đại danh, không biết có không cùng ta nhảy điệu nhảy đâu. Một xinh đẹp nữ nhân mặt mang mỉm cười đi tới Phong Thần Giật trước mặt. Hắn lễ phép cười một cái, lạnh lùng nói, xin lỗi, ta đã có bạn nhảy. Nô, kia thật tiếc nuối. Phong Tổng, ta tưởng cùng ngươi nhảy điệu nhảy, không biết ngươi có không. Xin lỗi, ta đã có bạn nhảy. Đối mặt một đám tiến đến mời vụ mỹ nữ, có chính trị đại quan nữ nhi, có minh tinh hạng nhất, cũng có nổi danh nữ thương nhân. Hắn toàn lấy lạnh nhạt thái độ đáp lại, xem đến một bên Âu Dương Tử Hiên cái kia hâm mộ, ghen ghét, hận à. Kỳ thật, Âu Dương Tử Hiên lớn lên thiệt tình rất xoái, đáng tiếc hắn cùng Phong Thần Giật là bạn tốt, tự nhiên sẽ bị cái này mọi thứ ưu tú hảo huynh đệ đoạt nổi bật. Phong Thần Giật kia lạnh băng ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú yến hội đại sảnh lối vào. Đương nhìn đến Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao lộn trở lại, hắn chọn môi cười, bước nhanh đi tới cửa vị trí, Ngự Tổng. Ân. Thần Giật, chuyện gì? Ngự Ngạo Thiên bước chân dừng lại. Giao Giao rũ đầu, cố ý lảng tránh Phong Thần Giật tiếp tục về phía trước đi tới. Hắn đông nhiên vươn tay, nắm lấy Liêu Giao Giao cánh tay, mặt mang mỉm cười nhìn Ngự Ngạo Thiên, không biết có không thỉnh ngươi bạn gái nhảy điệu nhảy đâu. Ha ha, này ngươi hẳn là hỏi bạn gái của ta, mà không phải. Hỏi ta. Lộ bột một cái thật lớn nan để vứt tới rồi Giao Giao trước mặt, nàng lín lên cự tuyệt, nhưng đối mặt bá đạo Phong Thần Giật, nàng hôm nay nếu là cự tuyệt, về sau sẽ rước lấy cái dạng gì phiền thoái, nàng tưởng cũng không dám tưởng, nhưng đối mặt cường thế Ngự Ngạo Thiên, nàng nếu đáp ứng rồi, về nhà lúc sau có cái dạng nào phiền toái chờ đợi nàng, nàng cũng không dám suy xét. Làm sao bây giờ? Đang ở Giao Giao thế khó xử thời điểm, Phong Thần Giật đột nhiên giải khai nàng nan đề, ha ha, chỉ cần Ngự Tổng ngươi không ngại là được. Dứt lời, hắn cường ngạnh lôi kéo Giao Giao cánh tay đi vào sân nhảy nội. Trung quanh vang lên duyên dáng hòa âm, Phong Thần Giật ưu nhã ôm liếu Giao Giao eo, lạnh lùng nói, ta không phải giao quá ngươi như thế nào nhảy giao tế vũ sao? Chẳng lẽ hiện tại quên mất sao? Sao có thể quên, phía trước liền nói quá, nàng cùng Phong Thần Giật ở bên nhau khi tham gia quá không ít trường hợp này, vì phương tiện, Phong Thần Giật tay cầm tay giao cho nàng rất nhiều xã hội thượng lưu lễ nghi, cùng nhau còn có giao tế vũ. Nàng khó xử dùng dư quang quét mắt cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên, chậm rãi đem tay đáp ở Phong Thần Giật trên vai, mặt vô biểu tình theo âm nhạc thanh vũ động lên. Ở năm màu ánh đèn hạ, Phong Thần Giật nhìn chăm chú nàng mê người khuôn mặt, Giao Giao, ngươi hôm nay thật là đặc biệt xinh đẹp, ta thiếu chút nữa liền không nhận ra ngươi tới. Một mặt mê người tươi cười quải đến khoẻ miệng, hắn ái muội ở nàng bên thai nói nhỏ. Giao Giao có chút kháng cự bày phía dưới, trầm mặc nhăn lại mi. Thân ái, ta cùng ngươi ở bên nhau 2 năm, ngươi cũng chưa hóa quá trang, như thế nào? Theo Ngự Ngạo Thiên sau, liền biết nên như thế nào trang điểm, đi lấy lòng hắn sao? Say lòng người thanh âm mang theo một cổ châm chọc ý nhị truyền vào Liễu Giao Giao trong tai, nàng cắn khỏe môi, thỉnh thoảng tránh né hắn thì thầm. Ở hiện bạn trai trước mặt cùng bạn trai cũ cùng múa cảm giác thế nào? Có phải hay không thực kích thích? Ân. Phong Thần Giật. Hư. Thân ái, ngươi hiện bạn trai đang xem chúng ta đâu, ngươi đoán, hắn sẽ cho rằng chúng ta tại đây đâu? Vẫn là tại đàm luận qua đi đâu? Phong Thần Giật biểu hiện càng thêm ái muội, cực nhỏ ở nơi công cộng lộ ra tươi cười hắn. Hôm nay toàn bộ hành trình đều treo một mặt mê người cười. Giao Giao biết, hắn đây là cố ý ở hướng Ngự Ngạo Thiên khiêu khích thôi, chính là cuối cùng chịu khổ chỉ có nàng thôi. Phong Thần Giật, ngươi một vừa hai phải đi, ngươi làm như vậy có cái gì ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa. Thân là ngươi bạn trai cũ, ta đương nhiên muốn nhìn ngươi một chút hiện bạn trai đối với ngươi cảm tình có bao nhiêu sâu lạc. Dứt lời, hắn cố ý nắm thật chặt ôm vào Giao Giao trên eo tay. Kia lạnh băng con ngươi lại dần dần chú ý tới nàng trên cổ kia cái chói mắt dấu hôn. Uy, cái kia cùng Phong Tổng khiêu vũ nữ hải, là hắn bạn gái sao? Sân nhảy ngoại, đại gia kinh ngạc nhìn chính theo âm nhạc khởi vũ Phong Thần Giật cùng Lạc Giao Giao. Khẳng định đúng vậy, Phong Tổng là có tiếng lạnh băng tính cách, nhưng các ngươi xem hắn ở cùng nữ hải kia khiêu vũ khi, cười nhiều mê người a. Mặc kệ nói như thế nào, kia nữ hải cùng Phong Tổng là thật rất xứng đôi. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Đúng vậy. Giờ phút này ở mọi người trong mắt, Phong Thần Giật cùng Lạc Giao Giao nghiễm nhiên là một đôi vương tử công chúa. Có lẽ này nếu là thay đổi Ngự Ngạo Thiên, những người đó liền sẽ cho rằng bọn họ là huynh muội quan hệ, hoặc là bao dưỡng cùng bị bao dưỡng quan hệ. Kỳ thật này hai cái nam nhân từ ngoại tại so sánh với, hẳn là chẳng phân biệt trên dưới, vô luận là giá trị con người vẫn là tướng mạo, cũng hoặc là chúa tể vạn vật thành thủ, ổn trọng khí chất. Nhưng bản chất, Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao chi gian kém 9 tuổi, thân cao 1m92. Phong Thần Giật cùng Giao Giao chi gian chỉ kém 3 tuổi, thân cao 1m87. Liên tính vứt bỏ loại này khách quan nhân tố, vứt bỏ tuổi, vứt bỏ thân cao, mọi người cũng sẽ canh chừng Thần Giật cùng Giao Giao liên tưởng thành một đôi. Không có nguyên nhân, chính là cảm giác. Có lẽ, này chính những Liêu Giao Giao mẹ nó một câu, Phong Thần Giật có một đôi trong suốt đôi mắt, mà từ Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy trong ánh mắt xem, liền biết hắn là cái có vô số chuyện xưa nam nhân, hắn phức tạp trình độ, thật sự không phải Giao Giao có thể tiếp thu. Càng thêm không phải Giao Giao có thể xứng đối thượng. Liên tính bọn họ ở bên nhau đối ngoại tuyên bố là tình lữ, cũng tự nhiên sẽ gọi người liên tưởng thành, nàng chỉ là Ngự Ngạo Thiên bao dưỡng tình nhân thôi. Chương 246, cảm xúc mất khống chế. Này tình huống như thế nào a, Ngạo Thiên? Theo ta được biết, Phong Thần Giật tại đây loại trường hợp rất ít sẽ cùng khác phái cùng múa, nay cái làm sao vậy? Long Diệp cầm trong tay rượu vang đỏ ly, không hiểu ra sao đi tới Ngự Ngạo Thiên bên cạnh. Hắn lạnh lùng nhìn mắt Long Diệp, thâm thúy mắt chậm rãi đầu hướng về phía sân nhảy nội kia hai cái thân ảnh, cái kia vật nhỏ chính là Phong Thần Giật bạn gái cũ. Phúc Long Diệp theo bản năng hộc ra trong miệng rượu vang đỏ, sợ chính mình thất thố bộ dáng sẽ bị người nhìn đến, hắn vội vàng móc ra khăn xoa xoa miệng, không, không lầm đi. Tiểu lọ lì. Tiểu lọ lì là phiên toái. Lúc này thật phiên toái. Lần trước cùng phong thần giật gặp mặt, Long Diệp không phải cảm giác không ra, phong thần giật có bao nhiêu để ý chính mình bạn gái cũ, mà Ngự Ngạo Thiên bên này giống như cùng tiểu lọ lì chi gian lại có cái gì ràng buộc. Không cần hỏi, hai cái nam nhân khẳng định ai đều không thể nhượng bộ lạc, này cũng thật có ý tứ. Đúng lúc này, một khúc vũ khúc còn không có kết thúc, chỉ thấy, phong thần giật sắc mặt trầm xuống, lôi kéo dao dao tay liền chạy ra khỏi hội trường nội. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, mày một ninh, cũng đi theo muốn đuổi theo. Long Diệp một phen giữ chặt hắn cánh tay, Ngạo Thiên, ngươi trước bình tĩnh một chút. Phải biết rằng, ngươi hiện tại cùng phong thần giật vẫn là minh hữu quan hệ, đừng bởi vì loại sự tình này nhiễu đại cục a. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, hắn bước nhanh đi ra yến hội tràng. Long Diệp vẫn là có chút không an tâm, rơi vào đường cùng bông trong tay chén rượu cũng đi theo đuổi theo. Bên kia, Âu Dương Tử Hiên thấy phong thần giật có chút mất khống chế, cũng vội vàng đuổi theo. Một hồi nguyên bản náo nhiệt tiến hội, theo phong thần giật, Ngự Ngạo Thiên đám người ly tịch, không thể nghi ngờ chọc hiện trường khách quý liên tục lộ ra nghi hoặc ánh mắt, nhưng bọn hắn mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, đương kim thương giới hai cái nhất chú mục thiên chi kiêu tử sẽ bởi vì một nữ nhân tại đây loại trường hợp cảm xúc mất khống chế. Bên kia, khách sạn phòng ngủ, Cung Tiểu Mạn mặt mang ý cười nằm ở trên giường, thỉnh thoảng hồi tưởng vừa mới Hàn Ly Thương mang chính mình tới phòng ngủ kia một màn. Hàn Phó Tổng, ngài hảo, lập tức cho ta khai một phòng. Xin lỗi, Hàn Phó Tổng, chúng ta khách sạn cao cấp phòng ngủ đã toàn bộ đính đi ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại có bình thường phòng. Tùy tiện cái gì đều được, mau một chút. Là. Mặt khác, lập tức phái người cho ta đưa một hồ khối băng lại đây. Là, Hàn Phó Tổng. Ở Tiểu Mạn trong lòng, Hàn Ly Thương vẫn luôn là cái loại này cao cao tại thượng lại cực kỳ lạnh nhạt chết bộ dáng, nhưng hắn vừa mới cùng khách sạn viên chức nói chuyện thái độ rõ ràng mang theo nôn nóng. Nàng có thể tự luyến cho rằng Hàn Ly Thương là bởi vì chính mình thương thế, cho nên mới sẽ thực nôn nóng sao. Đương nhiên, ở bị Hàn Ly Thương ôm tới phòng ngủ này một đường, nàng thực sự hảo hảo thể nghiệm một phen, bị người hâm mộ, ghen ghét, hận hạnh phúc cảm giác. Ai nha, nàng hiện tại nhất tưởng chính là ở thấy Ly Nặc Đình một mặt, hảo hảo cảm ơn cái kia tiện nhân dùng nước sôi bắt chính mình sự tình. Tới, khăn lông ta đã băng qua. Thấy Hàn Ly Thương cầm trong tay khăn lông đi ra toilet, Tiểu Mạn lập tức lộ ra thống khổ biểu tình, ai ra, đau quá à, đại thúc, ngươi nói ta có thể hay không rơi xuống sẹo à. Ô, kia về sau ta như thế nào gặp người a? Chỉ là bị năng đến mà thôi, sẽ không rơi xuống sẹo. Nói, Hàn Ly Thương lạnh lùng ngồi xổm mép giường, cầm trong tay băng khăn lông cái ở nàng miệng vết thương thượng. Thiết! Đáng chết đại thúc quả nhiên một chút đều khó hiểu phong tình, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ giống phong thần giật lúc trước đối bị miêu mễ bắt được mặt giao giao sở hồi câu kia yên tâm, nếu để lại sẹo, nếu là thật không ai muốn ngươi, ta liền cưới ngươi đã khỏe. Khi đó Cung Tiểu Mạn nghe xong giao giao tự thuật, thực sự kêu nàng hâm mộ thật lâu. Rõ ràng phong thần giật cũng thuộc về lãnh tính cách, cái này đại thúc cũng thuộc về lãnh tính cách, như thế nào hai cái người chênh lệch liền như vậy đại đâu. Lại hoặc là, ở lúc ấy phong thần giật liền thích thượng giao giao. Muốn thật là nói vậy, xem ra phong thần giật thích giao giao thích đủ lâu. Rốt cuộc lần đó Giao Giao bị miêu chảo thương mặt thời điểm chỉ có 13 tuổi mà thôi. Nột, đại thúc, ta nếu là thật lưu lại sẹo, không ai muốn, ngươi sẽ muốn ta sao? Cung Tiểu Mạn nghiêm túc nhìn trước mặt Hàn Ly Thương, trong mắt tràn đầy chờ mong quan mang. Hắn lạnh lùng nâng lên mi mắt, nếu thật không ai muốn ngươi nói, ta sẽ phụ trách cho ngươi giới thiệu cái bạn trai. Thiết, ngươi liền như vậy sẽ không hống nữ hải tử sao? Liền nói dối đều sẽ không a. Tiểu Mạn mất mát ninh khởi lông mày, không cao hứng phồng lên miệng. Nàng còn cần Hàn Ly Thương cấp giới thiệu bạn trai sao? Liên tính nàng cánh tay lưu sẹo lại không phải mặt lưu sẹo, làm theo sẽ có người theo đuổi. Nàng Cung Tiểu Mạn còn không đến mức rơi xuống không ai muốn kết cục. Tiểu nha đầu, ta từ trước đến nay sẽ không lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa, ở lòng ta vẫn luôn bắt người đương tiểu nữ hài hoặc là tiểu muội muội đối đãi, cho nên càng thêm không cần thiết đi hướng ngươi. Nghe Hàn Ly Thương không mang theo có bất luận cái gì cảm tình ngữ khí, Cung Tiểu Mạn cau mày, nhanh chóng trường hướng về phía hắn. Ngươi đặc biệt nói này đó tưởng biểu đạt cái gì đâu. Tưởng nói cho ta, chúng ta không có khả năng. Vẫn là thế nào? Chính ngươi trong lòng rõ ràng thì tốt rồi. Ha, lòng ta rõ ràng thì tốt rồi. Đại thúc, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi hôm nay đem ta đưa tới nơi này, chính là đặc biệt vì cùng ta nói những lời này. Nghe Cung Tiểu Mạn chất vấn, Hàn Ly Thương bảo trì trầm mặc. Tại đây một khắc, Tiểu Mạn tâm như là bị thứ gì đau đớn, nàng còn tưởng rằng cái này đại thúc có lẽ đối chính mình hơi chút có một chút cảm giác, ít nhất ở chính mình bị thương thời điểm sẽ biểu hiện ra nôn nóng một mặt, nhưng hiện tại xem ra, hắn chỉ là tìm một cái gai đúng chỗ ngứa thời cơ, hướng chính mình tới chứng minh, bọn họ chi gian là không có khả năng. Hàn Ly thương, nếu ngươi lấy ta tuổi tiểu vì một cái qua loa lấy lệ lấy cớ, như vậy, ta tựa như ngươi chứng minh, ta không phải cái gì tiểu nữ hài, đã là cái nữ nhân. Nói, Cung Tiểu Mạn đứng lên, không màng cánh tay thượng miệng vết thương nhanh chóng rút đi chính mình áo trên. Đương nàng ý đồ muốn cởi nội ý về thời điểm, Hàn Ly thương đột nhiên đứng lên. Đủ rồi. Sắc mặt lạnh lùng, đôi tay đè lại cổ tay của nàng đem nàng áp đảo ở trên giường. Hướng ta chứng minh này đó có cái gì ý nghĩa sao? Ngươi liền như vậy tùy tiện sao? Tùy tiện. Hắn con mẹ nó thật sự cho rằng nàng ở đâu cái nam nhân trước mặt đều như vậy sao? Hắn con mẹ nó thật sự cho rằng nàng Cung Tiểu Mạn liền như vậy hạ tiện sao? Đều nói, nữ truy nam cách tầng xa, nhưng hiện tại Cung Tiểu Mạn như thế nào cảm thấy nữ truy nam nơi nào là cách tầng xa đơn giản như vậy? Lại hoặc là, chỉ là đối mặt cái này lại thúc, đối mặt cái này không dính khói lửa phàm tục nam nhân mới như vậy khó sao? Mất mát con ngươi đối thượng Hàn Ly thương cặp kia không hề cảm tính mắt, à, không phải rất nhiều người đều nói nam nhân là nửa người dưới tự hỏi động vật sao? Như thế nào hiện tại nàng đều tiếp cận nửa thân chân ở Hàn Ly thương, nàng ở hắn trong mắt tìm được lại chỉ có lạnh băng đâu. Thậm chí liền một chút đều nhìn không tới, là nàng quá không có mị lực. Vẫn là người nam nhân này thật sự đối chính mình một chút động tâm đều không có đâu. Uy, đại thúc, ngươi thật cho rằng ta thích ngươi sao? Ta chỉ là ở hướng ngươi chứng minh ta không phải tiểu nữ hài mà thôi. Nhớ kỹ, đừng dễ dàng lấy tuổi đảm đương lấy cớ, ở trong mắt ta, ngươi là cái nam nhân. Ta hy vọng ở ngươi trong mắt, ta là cái nữ nhân, mà không phải cái gì tiểu nữ hài. Cung Tiểu Mạn lạnh lùng đã mở miệng, ánh mắt trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy dùng loại này tư thế đè nặng ta được chứ? Không biết còn tưởng rằng, ngươi muốn cưỡng gian ta đâu. Chương 247, tiếp tục cam chiến. Hàn Ly thương tựa hồ cũng phát hiện hiện tại tư thế không quá thích hợp, vội vàng lấy ra đè ở Cung Tiểu Mạn đôi tay tay, chậm rãi ngồi ở mép giường. Trước mặc vào ngươi quần áo. Thế Cung Tiểu Mạn đột nhiên hít hà một hơi. Hàn Ly thương theo bản năng quay đầu lại, còn hảo sao? Hảo cái gì a? Mới vừa ngươi vẫn luôn bắt lấy ta miệng vết thương đâu. Hắn bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, chậm rãi cầm lấy cổ tay của nàng nhìn mắt cánh tay thượng vết sẹo. Đột nhiên nhận thấy được không thích hợp, hắn ánh mắt lần thứ hai ngó mắt nàng chỉ ăn mặc nội y y thân thể, trước mặc xong quần áo. Khẩu khí dần dần có điều hòa tan. Ngươi cầm tay của ta như thế nào mặc quần áo a? Rơi vào đường cùng, Hàn Ly thương chỉ phải trước buông ra tay nàng. Têu nàng đem quần áo trước mặc vào. Lăn lộn một lát, đại hắn chuẩn bị hảo hết thẻ sau, nhìn xem thời gian. Đã khuya, ngươi nếu là nguyện ý hồi trường học liền hồi trường học, nếu là nguyện ý ở nơi này liền trước ở nơi này, ta đi về trước. Thấy Hàn Ly thương ý đồ rời đi, Cung Tiểu Mạn không cam lòng xoay hạ đôi mắt, đại thúc, ngươi có điểm thưởng thức được chứ, nghe nói bị phỏng khả năng buổi tối sẽ phát tha, ngươi liền như vậy ném xuống ta mặc kệ. Ta trong chốc lát đem Lạc Giao Giao tiếp nhận tới bồi ngươi. Giao Giao có Giao Giao sự tình, ngươi nếu phụ trách ta, nên phụ trách đến cùng, ngươi như thế nào như vậy không có trách nhiệm tâm a. Đối mặt cái này nhanh mồm dẻo miệng tiểu nha đầu, Hàn Ly thương thật không muốn cùng nàng tốn nhiều môi lưới, hắn bước nhanh ngồi ở một trường ghế dài thượng, ngươi ngủ, ta tại đây bồi ngươi. Có thể sao? Hi! Cung Tiểu Mạn âm thầm cười, đều nói số tuổi đại nam nhân có cảm giác an toàn, từ Hàn Ly thương trên người liền hoàn mỹ thể hiện này hết thảy, nếu là mười mấy 20 xuất đầu tiểu tử. Nơi nào sẽ quản như vậy nhiều a, đã sớm xe lạnh tử chạy lấy người. Đại thúc, ngươi nên không phải muốn ở ghế trên qua đêm đi. Ngươi cảm thấy đâu? Hàn Ly thương hơi mang vài phần không kiên nhẫn nói. Dường như vậy đại, ngươi có thể ngủ ở bên kia. Nếu ngươi sợ ta đối với ngươi có cái gì gây rối, nhạ, cùng lắm thì ngươi bãi mấy cái chén phong chúng ta chung gian hảo. Không cần. Uy, vậy ngươi có ý tứ gì sao? Rốt cuộc lại đây bất quá tới a, ta một nữ nhân cùng ngươi ngủ một giường đều không sợ. Ngươi sợ cái gì? Cung Tiểu Mạn không ngừng sử dụng phép khích tướng. Hàn Ly thương như thế nào cũng nói là 30 tuổi nam nhân, hắn còn có thể nhìn không ra Cung Tiểu Mạn điểm này tiểu tâm cơ. Nhưng nam nhân đều là sĩ diện, một cái hoàng mao tiểu nha đầu đều đem nói như vậy tuyệt, hắn nếu là ở chối tử, tựa hồ thật có vẻ hắn như thế nào mà dường như. Hắn mặt vô biểu tình đưa lưng về phía Cung Tiểu Mạn nằm ở giường cuối. Nhìn hắn bóng dáng, Cung Tiểu Mạn tức khắc lộ ra một loại thỏa mãn biểu tình, ai, đáng thương nữ nhân à. Chỉ cần thích nam nhân hơi chút cho chính mình một chút ngon ngọt, liền sẽ vô cùng thỏa mãn, thật đúng là bi ai. Thời gian tí tách quá khứ, Hàn Ly thương hơi thở dần dần tăng thêm, có thể cảm giác đến hắn tựa hồ thật sự ngủ rồi. Nhưng Mỹ Nam ở phía trước, Cung Tiểu Mạn lại như thế nào cũng ngủ không được. Đáng chết, cái này đại thúc chẳng lẽ thật là hòa thượng không được. Liên một chút ý tưởng khác đều không có. Nàng tuy rằng không phải có khuynh quốc khuynh thành bộ dạng, nhưng cũng không tính xấu đi. Hắn sao có thể ngủ được đâu. Cung Tiểu Mạn đoán hận cắn sau tao nha, tay chân nhẹ nhàng ngồi dậy, cung khởi thân thể, tham đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Hàn Ly Thương ngủ mặt xem. Con vút lông mi, trắng non da thịt, kiên quyết cổ, độ dày vừa phải môi, cái này đại thúc sao lại có thể xoáy thành như vậy. Nàng không phải không có gặp qua xoáy ca, Kỳ Liên Ngạo Vân cũng hảo, Phong Thần Giật cũng thế, Long Kỳ vờ vờ, chính là nàng chỉ ở Hàn Ly Thương cùng Ngự Ngạo Thiên trên người gặp được cái loại này cực kỳ thành thục nam nhân độc hữu lực hấp dẫn. Thời buổi này, xoáy ca kỳ thật thực thường thấy, nhưng có được như vậy thành thục mị lực xoáy ca liền thật sự không nhiều lắm thấy. Thật là một loại kêu tiểu nữ sinh vô pháp kháng cự thành thục hương vị đâu. Nghĩ vậy, Cung Tiểu Mạn nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng hôn lên Hàn Ly Thương ngôi. Hi! Một mặt thỏa mãn tươi cười phiêu đến khỏe miệng, nàng vui vẻ nương tựa Hàn Ly Thương bối đóng lại hai tròng mắt, tựa hồ cảm thấy không hài lòng, nàng cùng nhau dùng tay ôm Hàn Ly Thương eo, cao hứng tiến vào mộng đẹp bên trong. Mà đúng lúc này, Hàn Ly Thương đột nhiên mở hai mắt, đóng băng con ngươi xẹt qua một mặt liệt quang, hắn chậm rãi nâng lên tay sờ sờ chính mình ngôi. Ai? Một tiếng thở dài, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra hắn quả nhiên lấy loại này tiểu nữ sinh là không có biện pháp. Phong Thần Giật mặt vô biểu tình đem Giao Giao kéo dài tới hội trường ngoại một chỗ hẻo lánh địa phương. Đương hắn bước chân dừng lại, Giao Giao phẫn nộ ném ra hắn tay, Phong Thần Giật, ngươi làm gì? Ngươi lại không phải không ở Nhật Bản ngốc quá, ngươi biết Ngự Ngạo Thiên là làm gì xuất thân sao? Thực hiển nhiên, Phong Thần Giật bị Giao Giao trên cổ cái kia dấu hôn cấp kích thích tới rồi, căng chặt cảm xúc rốt cuộc bạo phát. Ta biết. Vậy ngươi lại có biết hay không, Ngự Ngạo Thiên có bao nhiêu nữ nhân? Này ta cũng biết. À. Ngươi không phải nói, muốn tìm cái đối với ngươi duy nhất nam nhân sao, Ngự Ngạo Thiên có thể cho ngươi duy nhất sao? Hắn thật sự thích ngươi sao? Hắn Ngự Ngạo Thiên nhất định cấp không được nàng duy nhất lạc, lâu như vậy tiếp xúc xuống dưới, Ngự Ngạo Thiên mị lực nàng thật sự đã kiến thức qua, hắn đời này đều chú định là cái loại này không thuộc về cái nào nữ nhân chuyên trúc vật nam nhân. Nàng tình nguyện tin tưởng, Phong Thần Giật còn có khả năng sẽ là một nữ nhân chuyên trúc vật. Này cùng ngươi không quan hệ. Đúng vậy, cùng ta không quan hệ. Hắn là ngươi bạn trai, là vui vẻ, vẫn là thương tâm, cũng chỉ có chính ngươi biết. Nhìn Phong Thần Giật hơi có chút kích động biểu tình, Giao Giao thực sự có chút bất đắc dĩ, cái này ngu ngốc, hắn cho rằng chính mình sẽ bởi vì Ngự Ngạo Thiên nữ nhân nhiều mà thương tâm sao. Nàng làm gì phải thương tâm đâu. Dù sao lại không có cảm tình. Bất quá như vậy cũng hảo, chỉ cần Phong Thần Giật tin tưởng nàng là thiệt tình thích Ngự Ngạo Thiên thì tốt rồi. Nhưng Giao Giao lại không biết, nàng càng là biểu hiện thành thích Ngự Ngạo Thiên bộ dáng. Càng là vô pháp kêu Phong Thần Giật hết hy vọng. Ái, loại đồ vật này thật sự rất kỳ quái. Có chút thời điểm, nhìn đến thâm ái người quá hạnh phúc, mặc dù thương tâm cũng sẽ buông tay cho bọn hắn hạnh phúc, mà có chút thời điểm, nhìn đến thâm ái người quá bất hạnh, như vậy hắn vĩnh viễn đều sẽ không chết tâm, vĩnh viễn đều hận không thể đem nàng đoạt lại đến chính mình bên người. Có lẽ đây là chân ái đi, tổng hận không thể kêu chính mình thâm ái người được đến lớn nhất hạnh phúc. Đều là trà trộn xã hội thượng lưu vào người. Ngự Ngạo Thiên phong lưu Phong Thần Giật lại không phải không có kiến thức quá, cho nên, hắn chưa bao giờ hoài nghi quá Giao Giao bạn trai sẽ là Ngự Ngạo Thiên, cũng chưa từng hoài nghi quá, Ngự Ngạo Thiên sẽ kêu Giao Giao đường chính mình bạn gái. Rốt cuộc, này hai cái người thật sự quá không hợp nhau. Hiện tại biết chân tướng, mặc kệ là bởi vì cái gì duyên cớ bọn họ đi ở cùng nhau, hắn cũng sẽ không an tâm đem Giao Giao giao cho giống Ngự Ngạo Thiên như vậy nam nhân. Lạnh băng ánh mắt lần thứ hai đầu hướng về phía nàng cổ. Kia chói mắt dấu hôn như là một cây đào tử cắm hắn trong mắt. Vòng cổ đâu? Cái gì vòng cổ? Ta đưa cho ngươi vòng cổ đâu? Giao Giao sửng sốt thần, ánh mắt tả hữu lập lòe, ném, vứt bỏ. Chương 248, vô hình bên trong, chúng bấy dập. Ngươi lặp lại lần nữa. Vứt bỏ. Lửa giận nháy mắt trên đỉnh Phong Thần Giật đỉnh đầu, hắn đột nhiên kéo xuống Giao Giao trên cổ cái kia vòng cổ, dùng sức vứt đi ra ngoài. Giao Giao 13 tuổi thời điểm bọn họ liền nhận thức. Nàng mỗi lần nói dối khi tổng có thể bị Phong Thần Giật liếc mắt một cái liền thức xuyên, bao gồm giờ phút này cũng là như thế. Nhưng đáng chết. Hắn biết rõ nàng ở nói dối, nhưng nghe đến nàng nói vứt bỏ ba chữ, vẫn là tâm sẽ khó chịu. Lạch cạch chìa khóa hình dạng vòng cổ rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, tùy theo mà đến chính là một cái trầm thấp thanh âm. Thần Giật, ngươi đột nhiên đem bạn gái của ta mang đi tựa hồ có chút không lễ phép đi. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi hướng bọn họ đi đến, cong hạ thân nhặt lên bị vứt trên mặt đất vòng cổ. Nghiền ngẫm cười. Giao Giao tâm căng thẳng, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên trong tay thưởng thức cái kia vòng cổ, chậm rãi hướng chính mình bên người đi tới. Lúc này, Long Diệp cùng Âu Dương Tử Hiên cũng đuổi lại đây. Ha ha, thật sự xin lỗi Ngự Tổng, ta chính là tưởng cùng Giao Giao đơn độc ôn chuyện mà thôi. Phong Thần Giật biểu tình vừa chuyển, lạnh lùng khuôn mặt treo lên một tia khiêu khích độ cung. Ôn chuyện. Ngự Ngạo Thiên bất động thanh sắc nhìn mắt Giao Giao, lần thứ hai nhìn về phía Phong Thần Giật. Đúng vậy, ôn chuyện. Vẫn luôn quên cùng Ngự Tổng ngươi nói, kỳ thật Giao Giao là ta tình nhân cũ, cố nhân gặp mặt, khó tránh khỏi sẽ tìm cái an tĩnh địa phương ôn chuyện. Phong Thần Giật cười lạnh nói xong, một tay đem Giao Giao kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nếu Ngự Ngạo Thiên thích chơi loại này ám chiến trò chơi, kia hắn đơn giản liền đem bọn họ ba người quan hệ trực tiếp làm rõ hảo. Đưa Ngự Ngạo Thiên hướng hắn giới thiệu Giao Giao thời điểm, hắn cũng đã đoán được Ngự Ngạo Thiên tám phần là biết bọn họ quan hệ. Nga! Như vậy a? Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười, thâm thúy con ngươi tức khắc xẹt qua một mạt âm trầm ánh sáng, một tay đem Giao Giao từ Phong Thần Giật trong lòng ngực kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nguyên lai ngươi chính là hai năm trước, Giao Giao cùng ta lên giường khi, theo như lời cái kia ngoại tình bạn trai a. Lộ bộp Giao Giao tâm run lên, ngập nước trong ánh mắt bịt kín một tầng u ám quan mang, hai năm trước. Là. Hai năm trước sự tình không có người so Ngự Ngạo Thiên càng thêm hiểu biết, không phải sao. Ngươi. Ngươi cùng hắn hai năm trước liền thượng quá giường. Phong Thần Giật đột nhiên nhớ tới hai năm trước Giao Giao khoác một kiện nam trang hồi vườn trường kia một màn, khi đó nàng nói đi tìm một đêm tình. Hắn chỉ đương nàng là khí nói xong, chẳng lẽ là thật sự. Nhưng giây tiếp theo, hắn kích động cảm xúc lạnh lùng. Thân ái, ngươi trước đó không lâu cùng ta ở trên giường khi không còn nói ngươi cùng ngươi bạn trai chưa từng phát sinh qua quan hệ sao. Rốt cuộc là ngươi ở nói dối đâu, vẫn là Ngự Tổng ở nói dối a? Phong. Phong Thần Giật đang nói cái gì? Hắn sao lại có thể nói ra như vậy gọi người hiểu lầm nói tới? Là. Nàng là cùng Phong Thần Giật nói qua chính mình chưa bao giờ cùng Ngự Ngạo Thiên phát sinh quan hệ, nhưng đó là bởi vì. Cứng đờ thân thể run nhẹ nhẹ, nàng khẩn trương ánh mắt chậm rãi liếc mắt bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Hắn nắm lên nắm tay tay gân xanh toàn bộ nổi lên, thái dương gân xanh càng là thỉnh thịch nhảy lên, đưa Ngự Ngạo Thiên kia âm lãnh biểu tình ánh vào Giao Giao hốc mắt khi, không cấm lệnh nàng đào hốt một ngụm khí lạnh. Phong Thần Giật lần này thật quá đáng, thật sự thật quá đáng. Đương tất cả mọi người còn đắm chìm ở Phong Thần Giật vừa rồi câu nói kia khi, không tưởng được sự tình đã xảy ra, hắn khỏe miệng khơi mào một mạt âm trầm cười, gợi cảm cánh môi đột nhiên dừng ở liễu Giao Giao trên môi. Nay một hôn, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đủ để đem trận chiến tranh này hoàn toàn đẩy hướng gay cấn. Ân hử, thật đúng là lệnh người quen thuộc lại tham luyến hương vị. Phong Thần Giật cười lạnh liếm khỏe môi, khiêu khích ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, Ngự Tổng, ngươi hẳn là không ngại đi. Nay chỉ là lễ nghi hôn mà thôi. Đứng ở một bên Âu Dương Tử Hiên đều đã xem choáng váng. Không thể không nói Phong Thần Giật là thiệt tình muốn cùng Ngự Ngạo Thiên khai chiến A, tuy rằng. Này hai người nếu là khai khởi chiến thật sự khó mà nói, là ai thắng, ai bại. Không ngại. Lễ nghi hôn sao? Ngạo Thiên như thế nào sẽ để ý đâu? Muốn nói vẫn là Long Diệp kinh nghiệm xa trường, hắn biết do nếu là kêu loại này không khí liên tục đi xuống. Này hai cái cường thế nam nhân động khởi tay tới chỉ sợ hơn phân nửa cái Trung Quốc đều đến bị bọn họ làm hỏng, chỉ có thể vội vàng ra tới giảm bớt. Hắn hơi hơi mỉm cười, một cái bước xa đi đến Phong Thần Giật trước mặt. Còn không đợi hắn phản ứng lại đây, Long Diệp môi nhanh chóng dừng ở hắn trên môi. Ách kia tràn ngập khói thuốc súng không khí chiến trường bị Long Diệp bất thình lình hành động lập tức đổi thành vô cùng buồn cười hình ảnh. Phong Thần Giật sắc mặt tối sầm, Long Tổng Giám Đốc, ngươi đang làm gì? Ha ha, Phong Tổng, ta chỉ là ở hồi ngươi một cái lễ nghi hôn thôi. Long Diệp ôn nhu cười. Tuy nói, hắn cũng thập phần không muốn cùng một người nam nhân hôn môi. Nhưng chỉ có loại này biện pháp có thể hóa giải trước mắt này sắp bùng nổ chiến tranh rồi. Lặng lặng đứng ở nơi đó Giao Giao sớm đã đại não lâm vào trống rỗng bên trong, nàng không rõ đây là làm sao vậy. Vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Phong Thần Giật vì cái gì phải làm Ngự Ngạo Thiên mặt hôn chính mình? Nàng phẫn hận cắn khóe môi, nắm chặt Hạ Tiểu Nắm tay, ném ra Ngự Ngạo Thiên đáp ở chính mình trên vai tay, liền cũng không quay đầu lại bước nhanh chạy đi rồi. Nguyên lai ngươi chính là hai năm trước, Giao Giao cùng ta lên giường khi, theo như lời cái kia ngoại tình bạn trai a. Thân ái, ngươi trước đó không lâu cùng ta ở trên giường khi không còn nói ngươi cùng ngươi bạn trai chưa từng phát sinh qua quan hệ sao? Rốt cuộc là ngươi ở nói dối đâu, vẫn là Ngự Tổng ở nói dối a? Bọn họ sao lại có thể như vậy? Bọn họ có thể nói ra như vậy không phụ trách nói. Cái này kêu một bên Long Tổng Giám Đốc cùng Âu Dương Tử Hiên nên dùng cái dạng gì ánh mắt đối đãi nàng? Một cái không hơn không kém tiện nhân sao? Với ai đều có thể lên giường tiện nhân sao? Bọn họ đều là ích kỷ nam nhân, thật sự hảo tự tư. Nước mắt tràn ngập liếu Giao Giao khuôn mặt nhỏ, trong đêm tối sao trời hạ, nàng kia nhỏ xinh thân ảnh nhìn như là như vậy bất lực. Có lẽ, ở mọi người trong mắt cho rằng nàng là hạnh phúc, có hai cái như vậy ưu tú nam nhân vì nàng ở khắc khẩu. Chính là, hôm nay Ngự Ngạo Thiên cũng hảo, Phong Thần Giật cũng thế, cấp Giao Giao lưu lại chỉ có thống khổ, vô tận thống khổ. Bọn họ đích đích xác xác không có đứng ở nàng lập trường vì nàng suy xét quá, mà gần là tại đây chàng chiến tranh bên trong đem nàng vô tình hy sinh rất thôi. Nàng rất rõ ràng, ở kia chàng bên trong chính mình đảm đương gần là một quả viên đạn nhân vật. Nhưng, nàng là người, không phải viên đạn, cũng không phải cái gì vật phẩm, căn bản là không ai sẽ đứng ở nàng lập trường, vì nàng hơi chút suy xét một chút. A, bồi hồi ở hai cái cường thế đại nam nhân bên người tư vị thật đúng là không dễ chịu. Đối mặt vô tình Ngự Ngạo Thiên, Giao Giao thật sự không xa cầu cái gì, dù sao bọn họ đối lẫn nhau đều không có cảm tình, mà đối mặt đã từng tình cảm chân thành Phong Thần Giật, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, đã chia tay, hắn cũng không có bất luận cái gì nghĩa vụ yêu cầu vì chính mình suy xét cái gì. Cứ như vậy, cũng khá tốt. Ai cũng không cần thiếu ai, không hề bất luận cái gì cảm tình vướng bận ở chung. Sau đó kiên trì 3 năm, 3 năm sau, nàng liền có thể rời khỏi trận này vô tình trò chơi bên trong. Làm chính mình thích làm sự tình. Chung cư nội. Kéo kẹt cửa phòng mở ra, ở Giao Giao về đến nhà nửa giờ sau, Ngự Ngạo Thiên cũng đã trở lại. Chương 249, tìm tới môn. Nàng ghé mắt vọng qua đi, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, oán hận ma ma sau tao nhà, hôm nay kết quả, ngươi còn vừa lòng sao? Ân. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn không nghe lầm đi. Cái này vật nhỏ thế nhưng hỏi hắn loại này lời nói. A, vật nhỏ, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Bang trong tay chìa khóa đột nhiên ném ở trên mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang. Giao Giao phẫn nộ đứng lên, Ngự Ngạo Thiên, ngươi dám nói, ngươi mấy ngày nay đối ta như vậy hảo, không phải chờ hôm nay một màn này. Ngươi nếu đã biết ta cùng Phong Thần Giật quan hệ, cần gì phải cố ý chế tạo ra loại này cơ duyên xảo hợp gặp mặt, cho ta nang kham. Nàng ngữ phong vừa chuyển, cười lạnh nói, ha, ta hiện tại rốt cuộc lý giải Kỳ Liền học trưởng nói, hắn quả nhiên nói không sai, ngươi Ngự Ngạo Thiên đang làm cái gì sự đều ở chơi tâm cơ, đều có mục đích của chính mình. Nàng thật sự rất bội phục Ngự Ngạo Thiên, sao lại có thể đem hết thảy đều khống chế như vậy hảo, đem bất luận cái gì sự tình đều có thể coi như một hồi ván cờ, mà tất cả mọi người là trong tay hắn quân cờ, tùy ý hắn thao tác, loại này nam nhân thật sự thật là đáng sợ, không phải sao? Vật nhỏ, ngươi đang nói những lời này trước, có hay không nghĩ tới chính mình thân phận? Ngự Ngạo Thiên âm trầm cười, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, kia trương lãnh mị khuôn mặt treo một tia lệnh người không rét mà run biểu tình. Ta thân phận ta biết, không cần ngươi tới đột nhiên, Giao Giao tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, phẫn nộ cảm xúc nháy mắt đã xảy ra đột biến. Rốt cuộc phản ứng lại đây sao? Hắn đứng thẳng người, mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa, đông lạnh nhìn trước mắt Giao Giao. Minh! Minh Bạch! Cùng với nói lần này cùng Phong Thần Giật gặp mặt là Ngự Ngạo Thiên một hồi kế, chi bằng nói giờ phút này mới là Ngự Ngạo Thiên kia chàng ván cờ bắt đầu. Nếu nàng đối Phong Thần Giật không có cảm tình nói, nàng thật cũng không cần sợ hãi cùng bạn trai cũ gặp mặt, như vậy Ngự Ngạo Thiên sở thiết hạ bấy dập cũng liền hình cùng cùng linh, mà nếu nàng đối Phong Thần Giật còn có cảm tình, như vậy nàng sẽ vì lần này gặp mặt mà phẫn nộ, mà cảm thấy sợ hãi, ở vô hình bên trong cũng liền lọt vào Ngự Ngạo Thiên đã sớm thiết tốt bấy dập bên trong. Nguyên lai, Ngự Ngạo Thiên cũng không phải tưởng cho chính mình hoặc là Phong Thần Giật nan kham, hắn chỉ là tưởng thử chính mình đối Phong Thần Giật cảm tình. Là nên nói Ngự Ngạo Thiên thật sự quá tâm tư kín đáo, lòng dạ quá thâm. Hay là nên nói Giao Giao lần này thật sự quá ngu ngốc đâu. Vật nhỏ, ngươi chất vấn xong ta, hiện tại cũng nên đến phiên ta hỏi ngươi. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, một tay đem Giao Giao túm vào chính mình trong lòng ngực, lạnh băng bàn tay to nhéo nàng hàm dưới, một mạt tâm trầm tươi cười chậm rãi quải đến khóe miệng. Rốt cuộc, là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ngươi sẽ nói cho ngươi bạn trai cũ, chúng ta chưa từng phát sinh qua quan hệ. Lộ bộ trái tim bị một khối cự thạch đè ở trong lòng, một cổ mạc danh hàn khí xâm nhập nàng quanh thân. Phong Thần Giật theo như lời câu nói kia là cỡ nào sắc bén, đem nàng hoàn toàn đưa vào tuyệt lộ. Chủ yếu vấn đề cũng không phải cái gì cái gọi là ở trên giường vẫn là thế nào, bởi vì Ngự Ngạo Thiên không có khả năng không biết nàng đến bây giờ vẫn là xử nữ. Mà vấn đề mấu chốt liền ở chỗ, nàng vì cái gì muốn cùng Phong Thần Giật nói, chính mình chưa bao giờ cùng Ngự Ngạo Thiên phát sinh qua quan hệ. Giải thích không tốt, liền sẽ diễn biến thành nàng là tự cấp Phong Thần Giật phóng thích một loại ám hiệu, đó chính là biến tướng nói cho hắn ta còn là xử nữ, ta còn là trong sạch chi thân, ngươi chờ ta. Nhưng sự thật cũng không phải như thế, nàng lúc ấy nói ra những lời này thời điểm cũng không phải vì hướng Phong Thần Giật chứng minh này đó, chỉ là đơn thuần hy vọng hắn có thể buông tha chính mình mà thôi. Nhưng Ngự Ngạo Thiên sẽ tin tưởng này đó sao? Bọn họ không có cảm tình, cũng liền không tồn tại bất luận cái gì tín nhiệm, như vậy giải thích liền chính mình đều cảm thấy gượng ép, huống chi là Ngự Ngạo Thiên đâu. Rốt cuộc, Ngự Ngạo Thiên không hiểu biết Phong Thần Giật tính cách. Nàng môi run nhẹ nhẹ, nhưng hàm ở trong miệng ngôn ngữ lại như thế nào cũng nói không nên lời, nàng thật sự sợ quá chính mình nói sai một câu liền sẽ càng thêm chọc giận Ngự Ngạo Thiên. Thật lâu sau, Ngự Ngạo Thiên đều không có chờ đến nàng hồi phục. A Treo ở trên mặt âm trầm tươi cười gia tăng, hắn thâm thúy con ngươi tối sầm lại, đột nhiên một tay đem nàng đẩy đi ra ngoài. Phanh cái chán thật mạnh va chạm ở bàn trà rất thượng, chói mắt vết máu nháy mắt bị lạc nàng hai trong mắt. Ngự đương giao giao gian nan ngẩng đầu, suy nghĩ tìm kiếm Ngự Ngạo Thiên thân ảnh khi, quanh quẩn ở bên thai chỉ là cửa sắt khép kín thanh âm, cùng với hắn rời đi bóng dáng. Ngày kế sáng sớm, giao giao ở trong phòng khách ngồi suốt một đêm, chỉ cần nghe được Hàng Hiên có động tĩnh, nàng liền suy nghĩ có thể hay không là Ngự Ngạo Thiên đã trở lại. Nhưng kia gần là ở tại chung cư này Long Diệp hay là Mạc Tuyết Đồng bọn họ đã trở lại mà thôi. Lấy Ngự Ngạo Thiên tính cách, giao giao rất rõ ràng hắn trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không ở xuất hiện ở nàng trước mặt. Nếu là trước kia, nàng ước gì Ngự Ngạo Thiên tốt nhất nhiều biến mất mấy ngày, nhưng lúc này đây, nàng chờ đợi hắn có thể xuất hiện ở chính mình trước mặt, chẳng sợ chỉ có ngắn ngủn vài phút, chỉ cần cho nàng một lời giải thích cơ hội liền hảo. Liên tính hắn không tin, liên tính hắn sẽ càng thêm tức giận cũng cái gọi là. Bởi vì, nàng thật sự có chút hối hận, tối hôm qua kia một lát do dự, khiến nàng liền một câu cho chính mình biện giải cơ hội cũng đánh mất. Kéo mỏi mệt thân thể, nàng túi đầu hướng về vườn trường nội đi đến. Uy, uy, các ngươi xem chiếc xe kia là dồn dồn sờ bạc bị đi. Đúng vậy, hình như là phong ra xe. Đột nhiên, một chiếc cao cấp xe hơi bỏ neo ở vườn trường cửa, đi ngang qua học sinh ngừng bước chân, ở cách đó không xa khe khẽ nói nhỏ đàm luận. Đệ nhất đại học sinh có thể nói đến từ ngũ hồ tứ hải, nhưng phần trăm chi 40 đều là con nhà giàu. Cho nên giống nhau mấy trăm vạn xe bỏ neo ở vườn trường cửa cũng không thể quá nhiều hấp dẫn người trong mắt. Nhưng phong thần giật này chiếc tọa giá là thế giới xếp hạng trước 5 siêu xe, muốn mua sắm cần thiết được đến chính phủ phê duyệt, thủ tục rất là phiền toái, toàn Trung Quốc chỉ có bọn họ phong gia có được mà thôi, cho nên rất nhiều người liếc mắt một cái liền đoán ra xe chủ là ai. Giao giao như mày, cố ý vòng qua bỏ neo ở vườn trường cửa xe, nhưng lúc này phong thần giật bí thư lì xạ bước nhanh từ bên trong xe đi xuống tới, chặn lại ở nàng trước mặt. Lạc tiểu thư, phong tổng có hai câu lời nói tưởng cùng ngài nói chuyện, có không lên xe. Trong lúc nhất thời, các bạn học ánh mắt đều đầu hướng về phía giao giao. Nàng rũ xuống đầu, oán hận cắn hạ nha, phong thần giật còn tưởng làm cái gì. Còn ngại ngày hôm qua nháo không đủ sao. Xin lỗi, ta không có thời gian. Còn có, phiền toái nói cho các ngươi phong tổng, ta cùng hắn đã không lời nói hảo thuyết. Lạc tiểu thư, những lời này ta có thể truyền đạt, nhưng khả năng dây tiếp theo ta như vậy thất nghiệp. Cho nên. Ta đơn phương khẩn cầu ngài, chẳng sợ cùng ngài cùng ta qua đi một chút cũng hảo a. Lì xạ khẩu khí tràn ngập cầu xin. Đối mặt phong thần giật loại này thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn ba đạo cấp trên, giao giao rất là có thể lý giải lì xạ thống khổ. Ta hiểu được. Nàng lạnh băng ánh mắt đầu hướng về phía cách đó không xa xe, bước nhanh đi tới xe hàng phía sau vị trí. Khấu khấu khấu ngón tay đánh pha lê. Nàng có thể cảm giác được phía sau bạn cùng trường nhóm đầu tới kia từng đạo tầm mắt, nhưng nếu đã đến này phúc đồng ruộng. Tránh né cũng là không làm nên chuyện gì. Tuy rằng, chuyện này rất có khả năng sẽ lần thứ hai chuyển tới Ngự Ngạo Thiên lỗ thai. Chương 250, đầu sỏ gây tội. Cửa sổ xe môn kéo xuống, phong thần giật nghiêng đầu, vừa muốn mở miệng, kia u lành ánh mắt liền chú ý tới nàng trên trán một khối băng gạc, thương thế của ngươi. Phong tổng, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết sao? Lên xe. Ta không cảm thấy không cần thiết, có nói cái gì liền đang nói hảo. Lên xe. Phong thần giật cảm xúc rõ ràng có chút không kiên nhẫn lên. Nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời đi. Lạc giao giao. Rơi vào đường cùng, phong thần giật đành phải tự mình xuống xe, bước nhanh đuổi theo trước, một phen túm chặt nàng cánh tay. Buông tay, phong thần giật. Giao giao mặt vô biểu tình trừng mắt hắn bắt lấy chính mình thủ đoạn tay, dư quang thỉnh thoảng liếc hướng chung quanh những cái đó dương mắt cứng lưới bạn cùng trường. Nói cho ta, thương thế của ngươi từ đâu ra, ta liền buông tay. Phong thần giật khẩu khí hơi có chút hòa hoãn. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy xoang mũi phiếm từng đợt chua xót, đó là một loại nói không nên lời ủy khuất cảm, dường như muốn tìm người nói hết, rồi lại không cửa cảm giác. Mặc kệ thế nào, nàng ít nhất biết, trước mắt phong thần giật tuyệt đối không phải chính mình nói hết đối tượng, hắn. Nhiều nhất chính là đầu sỏ gây tội thôi. Từ đâu ra? Ngươi nói từ đâu ra? Còn không đều là bái ngươi ban tạo. Giao giao chán ghét ném phong thần giật tay. Kia tận lực khắc chế cảm xúc dần dần trở nên kích động lên. Phong thần giật giống như là bị điểm huyệt dường như, sững sờ ở tại chỗ, không buông tay, cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh một khuôn mặt, sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cái chán thương đang xem. Có lẽ, hắn không nghĩ tới, chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian chiến tranh sẽ đem Giao Giao liên lụy ở bên trong. Hắn hôm nay sở dĩ sáng sớm liền tới rồi Giao Giao trường học, chính là vì ngày hôm qua sự tình mà đến. Xem ra tựa hồ, vẫn là có chút đã muộn. Ngươi đừng cùng ta nói đây là bái ta ban tặng, ngươi không phải nói thích hắn, hắn cũng thích ngươi sao? Hắn chính là như vậy thích ngươi. Nghe được Phong Thần Giật chất vấn, Giao Giao thực sự có loại chính mình bị hung hăng chịu một bạt thai cảm giác, nếu không phải hy vọng Phong Thần Giật mau chút dừng tay, nàng lại như thế nào sẽ nói ra như vậy nói dối. Đó là hai chúng ta sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Đúng vậy, cùng ta không quan hệ. Nhưng ngươi đừng quên, Lạc Giao Giao, ta trước kia liền nói quá, về sau đều sẽ kêu ngươi sống ở thống khổ bên trong. Bất quá hắn lạnh lùng khuôn mặt vừa chuyển, khoe miệng chậm rãi khơi mào một mạt âm trầm cười. Các ngươi cảm tình thật đúng là một chút đều chịu không nổi khảo nghiệm. A, khảo nghiệm? Không có cảm tình lại khảo nghiệm cái gì? Phong Thần Giật, ngươi thật đúng là hỗn đản. Nàng cắn răng, huy khởi tay bang một bạt thai thật mạnh đánh vào hắn trên mặt. Đây là nàng ái 5 năm nam nhân sao? Từ 14 tuổi bắt đầu yêu thầm hắn, đến 15 tuổi kết giao, 17 tuổi chia tay, 19 tuổi tái kiến. Đây là hắn ái nam nhân, một cái như vậy ích kỷ nam nhân. Vì cái gì trước kia Phong Thần Giật không phải như thế? Nếu hắn trước kia chính là như vậy, kia nàng đã sớm có thể dứt bỏ rớt này phân ái, không? Hoặc là nói, nàng căn bản là sẽ không yêu hắn. A Phong Thần Giật khinh thường cười cười, chậm rãi buông ra bắt lấy Giao Giao thủ đoạn tay, vuốt vẽ hạ chính mình mặt, dù sao ta ở ngươi trong lòng hình tượng đã thành như vậy. Ngươi nhớ kỹ, Lạc Giao Giao, về sau loại sự tình này tùy thời đều sẽ phát sinh, ngươi liền làm tốt lấy nước mắt rửa mặt chuẩn bị đi. Dứt lời, hắn mặt vô biểu tình về tới trong xe. Phong Tổng. Toàn bộ hành trình mục kích hết thể lì xạ từ trước tòa chậm rãi đưa ra một cái khăn tay, ngài là cô ý kêu Lạc tiểu thư đánh sao? Phải biết rằng, ở Phong gia lớn lên hài tử, từ lúc còn nhỏ bắt đầu muốn học tập chuyện thứ nhất chính là tự vệ thuật, đây là vì phòng ngừa bị bắt cóc, cũng vì phòng thân mà học. Phong Thần Giật 11 tuổi cũng đã đạt được đai đen TAS cùng do, cho nên thân thủ tuyệt không ở Ngự Ngạo Thiên dưới. Giống Giao Giao như vậy bàn tay, hắn có thể dễ như trở bàn tay tiếp được, chính là hắn lại nên diện ăn một kích, đủ để có thể thấy được, hắn là cam nguyện bị đánh. Cùng ngươi không quan hệ. Lái xe. Hồi công ty sao? Phong Tổng. Không. U ám hai tròng mắt lạnh lùng, hắn một tay đem trong tay khăn ném ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, đi Bắc Sâm tập đoàn. Là, Phong Tổng. Chói mắt xe rốt cuộc lái khỏi vườn trường, nhưng vừa mới kia một màn lại thật lâu quanh quẩn ở những cái đó xem náo nhiệt đồng học trước mắt. Kia nữ hải cùng Phong gia người có quan hệ gì a? Đúng vậy, nhìn dáng vẻ, là nam nữ bằng hữu đi. Nô, cũng khó trách, kia nữ hải lớn lên như vậy xinh đẹp. Nhưng thật lớn mật. Nàng cấp Phong gia người một chút mặt mũi đều không lưu, sẽ không sợ bị ném rất sao? Ai biết được? Nghe chung quanh khe khẽ nói nhỏ thảo luận thành, Giao Giao lựa chọn làm lơ, chôn đầu bước nhanh hướng vườn trường nội phong đi. Uy, Lạc Giao Giao. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Giao Giao đột nhiên dừng lại bước chân, lạnh lùng xem qua đi, Phong Khả Hinh. A, ca ca tìm xong cha, muội muội lại tới tìm cha sao? Nàng rốt cuộc đời trước thiếu Phong gia cái gì? Ngươi không cần thiết dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta gọi lại ngươi, không phải tới tìm ngươi phiền toái. Phong Khả Hinh mặt mang tươi cười đi tới nàng trước mặt. Xuất phát từ tò mò, ta hỏi qua ta ca cùng ngươi chi gian sự tình, ta thật không nghĩ tới, ngươi chính là ta kêu máu lạnh nhị ca ở Nhật Bản bạn gái. Ân, cái gì kêu ngươi chính là? Chẳng lẽ Phong Thần Giật trước kia cùng nàng muội muội để qua chính mình? Các ngươi hẳn là ở 2 năm trước chia tay đúng không? Ân, ác, khó trách, ta lão ba vẫn luôn kêu nhị ca về nước kế thừa gia nghiệp. Hắn chết sống chính là không quay về, kết quả 2 năm trước đột nhiên gọi điện thoại tới chính mình chủ động xin ra trận phải về nước đâu. Cảm tình là sợ thấy cảnh thương tình A. Phong Khả Hinh lầm bầm lầu bầu nói xong, vẻ mặt tò mò hỏi, uy, các ngươi chia tay kia 2 năm, ta nhị ca như vậy nhiều lần đi Nhật Bản tìm ngươi, ngươi liền không nghĩ tới cùng hắn hòa hảo. Cái gì A? Phong Khả Hinh nói cái gì đâu? Chúng ta chia tay lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt, thẳng đến ta trước đó không lâu về nước. A. Không có khả năng. Nhà của chúng ta ở Nhật Bản không có sản nghiệp, ta nhị ca không có bất luận cái gì lý do đi Nhật Bản. Nhưng ở các ngươi mới vừa chia tay kia đoạn thời gian, ta nhị ca bình quân mỗi tuần đều sẽ đi một lần Nhật Bản, lúc sau sẽ ở chủ nhật buổi tối gấp trở về, hậu kỳ công ty sự tình càng ngày càng nhiều, hắn mới hơi chút giảm bớt đi Nhật Bản tần suất. Cũng chính là gần nửa năm thời điểm hắn mới đình chỉ đi Nhật Bản. Hắn không phải đi Nhật Bản tìm ngươi, còn có thể tìm ai? Phong Khả Hinh lời này cũng không biết là có tâm vẫn là vô tình, nhưng lại ở trong lúc vô tình dao động liêu Giao Giao tiếng lòng. Kỳ thật ở bọn họ mới vừa chia tay nửa năm nội, đồng học gian tổng có thể truyền ra ở cửa trường nhìn thấy Phong Thần Giật lời đồn. Khi đó nàng bởi vì quá mức thương tâm, phong bế dường như ngăn cách Phong Thần Giật sở hữu tin tức, cũng liền không có tế hỏi. Hiện nay, dựa theo Phong Khả Hinh nói tới nói, xem ra các bạn học truyền đến tin tức hẳn là thật sự. À, rõ ràng chia tay khi bày ra như vậy không ngại thái độ, gọi người đau lòng rụng nức, hậu kỳ rồi lại làm như vậy nhiều ấm nhân tâm sự tình, hắn đây là tội gì đâu. Đủ rồi. Đủ rồi. Nàng đã không nghĩ lại đi tưởng Phong Thần Giật, rõ ràng vừa mới chết đi cảm tình, chẳng lẽ lại muốn một lần nữa bậc lửa sao? Nàng không nghĩ như vậy, nàng như vậy quá mệt mỏi. Nàng là đi xem Ly Nặc Đình. Đối. Hắn là đi xem Ly Nặc Đình. Chương 251, thích cùng ái khác biệt. Thôi đi, Ly Nặc Đình. Trước đó không lâu, rời nhà còn ý đồ cùng chúng ta Phong gia liên hôn, nói muốn đem nhị nữ nhi gả lại đây đâu, kết quả kêu ta nhị ca trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn muốn thật đối Ly Nặc Đình có cảm giác, lại làm gì sẽ cự tuyệt việc hôn nhân này đâu. Rõ ràng, cùng rời nhà nhị nữ nhi liên hôn, sẽ đối ta nhị ca cướp lấy tổng tài vị trí càng có lợi một ít. Phong Khả Hinh đôi tay ôm ở trước người, châm chọc nở nụ cười. Nàng cho rằng chính mình bày ra Ly Nặc Đình tới, Phong Khả Hinh khả năng liền sẽ không nói đi xuống, nhưng không nghĩ tới lại liên lụy ra mặt khác một kiện, nàng không biết sự tình. Nhấp chặt môi đỏ, nàng mày hơi hơi nhăn lại, Phong Khả Hinh, ngươi cùng ta nói những lời này là có mục đích đi. Phong Khả Hinh sửng sốt thần, à, cái này Lạc Giao Giao thật đúng là không hổ là cái thiên tài, thế nhưng lập tức liền ở giữa hồng tâm. Con người của ta từ trước đến nay thẳng thắn, nếu ngươi đã làm rõ, ta đây cũng không cần thiết phủ nhận. Đối, ta là có mục đích. Nói thật cho ngươi biết, ta thích Thượng Kỳ Liên học trưởng. Nàng thích Thượng Kỳ Liên Ngạo Vân. Phong Khả Hinh có biết hay không Kỳ Liên Ngạo Vân là Ngự Ngạo Thiên đệ đệ? Phong Thần Giật sẽ ngăn trở nàng sao? Ngự Ngạo Thiên đã biết sẽ chia rẽ bọn họ sao? Mặc danh, Giao Giao trong lòng trở nên có chút hoảng loạn, nhưng cảm tình loại đồ vật này, một khi yêu kỳ thật cho dù có ngoại lực cản trở cũng chỉ sẽ càng thêm gia tăng đối lẫn nhau tình mà thôi, chính cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình sao. Có lẽ, giống Phong Khả Hinh như vậy có được thái dương tính cách nữ hài tử có thể chiếu sáng lên Kỳ Liên học trưởng kia viên âm u tâm đi. Đây là ngươi một cái kính muốn tác hợp ta cùng ngươi nhị ca nguyên nhân sao? Giao Giao nhàn nhạt nở nụ cười. Đối. Ha ha, kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy làm, bởi vì ta cùng Kỳ Liên học trưởng trước nay đều không có kết giao quá. Ân. Phong Khả Hinh đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Nơi này sự tình ta không có biện pháp cùng ngươi nói quá rõ ràng, nhưng là ta cùng Kỳ Liên học trưởng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói thật không có kết giao quá. Ngươi nếu thích hắn, có thể chậm rãi theo đuổi hắn. Thiết, ta Phong Khả Hinh thích một người còn dùng theo đuổi sao? Phong Khả Hinh lần thứ hai bày ra cái loại này nữ vương tư thế, ta tin tưởng quá không được quá lâu, Kỳ Liên học trưởng sẽ chính mình theo đuổi ta. Nhìn tự tin chậm rãi Phong Khả Hinh, Giao Giao bất đắc dĩ cười cười. Nói thật, từ lúc bắt đầu nàng liền đối Phong Khả Hinh có loại mạc danh hảo cảm, cứ việc hậu kỳ Phong Khả Hinh tìm nàng không ít phiền toái. Nhưng từ Phong Khả Hinh bản tính chung, nàng vẫn là thấy được tốt đẹp một mặt. Nếu nàng không phải Phong Thần Giật muội muội, có lẽ bọn họ về sau sẽ trở thành bằng hữu cũng nói không chừng. Ta đi trước, Phong Khả Hinh. Từ từ. Mặc kệ ta vừa rồi cùng ngươi nói kia phiên lời nói mục đích là cái gì, nhưng những lời này đó đều là sự thật. Không cần thiết. Phong Khả Hinh thật không cần thiết cùng chính mình chứng minh gì đó, nàng hiện tại tình nguyện nàng nói một đống lời nói dối, hoặc là nói một đống chính mình cùng Phong Thần Giật như thế nào không xứng đôi nói, cũng không hy vọng nghe đến mấy cái này nàng hiện tại nhất không muốn nghe sự tình. Phong nhưng, Giao Giao, không, không hảo, đã xảy ra chuyện. Đột nhiên, Cung Tiểu Mạn vẻ mặt nôn nóng chạy tới nàng cùng Phong Khả Hinh trước mặt. Bác Sâm tập đoàn, Phong Tổng, xin hỏi có hẹn trước sao? Mạc Tuyết Đồng đem Phong Thần Giật chặn lại ở tổng tài cửa văn phòng khẩu. Hắn một tay cắm vào túi, phiền toái ngươi, cùng Ngự Tổng nói một tiếng, ta có việc tìm hắn. Xin lỗi, Ngự Tổng đang ở xử lý công sự, khả năng hiện tại. Tuyết Đồng. Đột nhiên, tổng tài cửa văn phòng mở ra, Ngự Ngạo Thiên hướng Mạc Tuyết Đồng vây vây tay, vẻ mặt ta cười nhìn về phía Phong Thần Giật. Thần Giật, ta ở văn phòng liền nghe được ngươi thanh âm, chuyện gì, tìm ta như vậy cấp. Có thể đi vào nói sao? Phong Thần Giật lạnh lùng nói xong. Ngự Ngạo Thiên hơi hơi gật gật đầu, quay người đi vào văn phòng nội. Lì xạ, ngươi ở cửa chờ ta. Là, Phong Tổng. Công đạo xong hết thảy, Phong Thần Giật theo sát đi vào tổng tài văn phòng nội. Ngồi đi. Ngồi ở làm công ghế Ngự Ngạo Thiên chỉ bàn làm việc đối diện ghế dựa. Hắn vây vây tay, ta chính là có chuyện muốn hỏi một chút Ngự Tổng ngươi mà thôi. Ân. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, thân mình dựa vào ở làm công ghế, nghiền ngẫm cười nói. chuyện gì? Hắn vài bước đi đến bàn làm việc trước, trầm tư một lát, lạnh lùng khuôn mặt vừa chuyển, Ngự tổng, ngươi không phải thật sự thực để ý ta đêm qua theo như lời những lời này đó đi. A, thân giật, ngươi muốn nói cái gì đâu? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó hiểu hỏi lại. Đảo cũng không có gì. Kỳ thật còn không phải bởi vì Giao Giao quá hiểu biết ta, nàng biết nói cái gì lời nói, mới có thể kêu ta không đi chạm vào nàng. Nếu ta biết, các ngươi đã phát sinh qua quan hệ, lần trước nàng ở như thế nào cầu ta, ta cũng không nên đối nàng thủ hạ lưu tình, ai. Phong Thần giật ra vẻ tiếc nuối thở dài khẩu khí, sâu thẳm con ngươi đối thượng Ngự Ngạo Thiên đôi mắt khi, khỏe miệng không cấm treo lên một tia tiềm gì mặc hóa tươi cười. Theo sau, hắn xoay người đi ra Ngự Ngạo Thiên văn phòng nội. A, thật đúng là mất mặt. Đứng ở cửa văn phòng khẩu, Phong Thần giật tự giễu cười, rõ ràng là chính mình gieo hiểu lầm, hiện tại mới cách một ngày hắn liền tự mình tới giải trừ cái này hiểu lầm, kỳ thật ngẫm lại, liền dùng cái này hiểu lầm lệnh Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao mâu thuẫn trở nên gây gắt đi xuống chẳng phải là càng tốt. Nhưng, đương hắn nhìn đến Giao Giao trên trán miệng vết thương khi, cái loại này đau lòng cảm giác không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung, bọn họ ở bên nhau như vậy nhiều năm, đừng nói đánh nàng, ngay cả đẩy nàng một chút hắn đều liên tiếp, nhưng Ngự Ngạo Thiên lại lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn Liễu Giao Giao. Quả thực là đáng chết. Bàn tay đột nhiên nắm lên cái nắm tay, hắn âm trầm một khuôn mặt, âm thầm nói, Ngự Ngạo Thiên, đây là ta cuối cùng một lần. Nhượng bộ. Rất nhiều người đều muốn biết, ái cùng thích có cái gì bất đồng. Vì thế thần phát họa ra một cái hình ảnh, một cái tiểu nam hài đi đến hoa hồng viên, không cấm rất là cảm thán hảo mỹ hoa hồng, hắn thuận tay giẫm hạ một đóa, yêu thích không buông tay. Mà một cái khác hình ảnh cũng là một cái tiểu nam hài đi tới hoa hồng viên, nhìn mãn nhãn hoa hồng, hắn nhàn nhạt cười, cầm lấy vòi hoa sen cùng phân bón bắt đầu rồi cẩn thận chăm sóc này đó hoa hồng. Đây là thích cùng ái khác biệt. Thích là một mặt đòi lấy, đem ngươi lưu lại làm mình có, chỉ cần được đến liền hảo, mà ái là một mặt trả giá, cẩn thận chăm sóc, cho dù có một ngày ngươi thuộc về người khác, cũng sẽ đứng xa xa nhìn ngươi được đến hạnh phúc. Văn phòng nội. Đại Phong Thần giật đem những lời này đó nói xong, Ngự Ngạo Thiên cũng đã minh bạch hắn dụng ý, nhưng mà, hắn trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là Ly Mị Vân đã từng một câu. Ai nha thật muốn xem hắn bạn gái cũng là cái dạng gì nữ nhân đâu. Thế nhưng thu được Phong Thần giật tâm. Như thế nào? Ngươi lại bắt đầu đánh lên nhân ra bạn gái cũ chủ ý. A Mỹ Vân, ngươi không có khả năng không biết ta đối nữ nhân yêu cầu đi. Nói không chừng nhân ra Phong Thần giật chưa từng chạm qua hắn bạn gái cũ đâu. Sao có thể? Phong Thần giật là cái bình thường nam nhân. Hừ, có chút thời điểm A, càng là thâm ái, mới càng là không bỏ được đi chạm vào. Hắn khi đó vẫn luôn đều tại hoài nghi Ly Mị Vân nói, nhưng hiện tại Phong Thần giật tựa hồ đã chính miệng xác minh này hết thảy. Càng là thâm ái, càng là không bỏ được đi chạm vào sao. A, thật đúng là gọi người khó có thể lý giải cảm giác. Chương 252, toàn giáo đều đã biết. Thâm thủy ánh mắt chậm rãi đầu hướng cửa sổ sắt đất vị trí, Ngự Ngạo Thiên thuận tay sờ sờ túi, từ bên trong móc ra cái kia đưa cho Giao Giao làm như quả sinh nhật vòng cổ. Ngày hôm qua, bởi vì Phong Thần giật quá kích hành động, vòng cổ dây xích đã đứt gãy, Ngự Ngạo Thiên nhặt lên sau liền vẫn luôn thu ở túi chung. Ngưng thần nhìn trong tay vòng cổ, hắn hai tròng mắt chợt lóe, nhanh chóng ấn hạ điện thoại gọi kiện. Chỉ chốc lát sau Mạc Tuyết Đồng liền đi đến. Ngự tổng, chuyện gì? Tuyết Đồng, phiền toái ngươi giúp ta đem này vòng cổ cầm đi tu. Ngạo Thiên. Đột nhiên, cửa văn phòng bị người từ ngoại đẩy ra, Hàn Ly Thương vẻ mặt âm trầm vọt tiến vào, không hảo, đã xảy ra chuyện. Bên kia, đệ nhất đại học. Giao Giao, không. Không hảo. Đã xảy ra chuyện. Cung Tiểu Mạn vẻ mặt nôn nóng chạy tới nàng cùng Phong Khả Hình trước mặt. Xảy ra chuyện gì, Tiểu Mạn? Ai nha, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi nhanh lên cùng ta đi trường học bố cáo bản nhìn xem sẽ biết. Nói, Cung Tiểu Mạn mang theo Giao Giao liền chạy tới trường học bố cáo bản chỗ. Chỉ thấy, to như vậy bố cáo bản trước, vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng đồng học. Đại Giao Giao xuất hiện. Những cái đó vây quanh ở bố cáo bản các bạn học sôi nổi quay đầu lại, xem, nàng chính là Lạc Giao Giao. Wow, lớn lên so ảnh chụp trả hết thuần A. Kia đương nhiên, cái loại này khuôn mặt chính là một cái nói giá tư bản, rốt cuộc thanh thuần sinh viên giá chính là nhất đẳng nhất cao đâu. Đúng vậy, cũng là. Các bạn học chói thai thảo luận thanh cùng với từng đạo tràn ngập khinh bỉ lửa nóng tầm mắt, lệnh Giao Giao thân thể mạc danh khởi xứng run, tâm cũng đi theo bùm khẩn trương bất an nhảy lên. Tránh ra một chút, cảm ơn. Cung Tiểu Mạn đẩy ra vây quanh ở bố cáo bảng trước đồng học, chỉ dán ở bên trong một cái poster. Giao Giao, ngươi xem. Năm nhất A ban Lạc Giao Giao, bị mộ phú thương bao dưỡng vì tình nhân, lương tháng 8 vạn, có thể nhậm này đùa bỡn, nên phú thương chính quy mang thai bạn gái biết sau, Lạc Giao Giao sử dụng quỷ kế, lệnh Phú Thương chính quy bạn gái sinh non, khiến cho nên chính quy bạn gái bị vứt bỏ. Nhưng cứ việc như thế, Lạc Giao Giao hay là nên Phú Thương tình nhân, cũng không thể chuyển chính thức. Được biết, Lạc Giao Giao trước kia ở Nhật Bản lưu học khi, cũng nhiều lần đương quá Phú Thương tình nhân, 15 tuổi liền đánh quá hải tử, thậm chí một lần hấp độc. Phía dưới phụ thượng Lạc Giao Giao ảnh chụp một chương. Mặt khác, nếu có người nghi ngờ trở lên nội dung, sau đó không lâu, bản nhân liền sẽ dán ra Lạc Giao Giao cùng nên Phú Thương thân mật chiếu, cùng đại gia xem xét. Nhìn cốt sở tơ thượng mỗi cái tự, Giao Giao ra đầu đều nổ tung, tâm cũng phảng phất bị đào rông giống nhau. Bao dưỡng, quỷ kế, sinh non, hấp độc, này đó ở sinh viên trong mắt vô cùng lên án mạnh mẽ chữ toàn bộ dán ở nàng trên người. Cứ việc cốt sở tơ thượng viết nội dung rất nhiều đều là giả thuyết, nhưng có giống nhau là chân thật liền đủ để đem nàng đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Này cốt sở tơ là ai viết? Ly Nặc Đình, Thương Vân Nhân, vẫn là Kỳ Liên Ngạo Vân. Giống như ai đều có khả năng. Uy, Lạc Giao Giao, này mặt trên nói chính là thật sự sao? Nếu đúng vậy lời nói, ngươi cũng coi như là chúng ta trường học đệ nhất đại lạn hóa Nga. Ha ha ha ha. Sau lưng truyền đến đồng học châm chọc vui cười thanh. Ở bên cung Tiểu Mạn phẫn nộ trừng mắt bọn họ, các ngươi đừng nói bậy. Nói bậy không nói bậy, hẳn là thực mau liền có kết quả đi. Nhạ, mặt trên không phải nói sao, quá mấy ngày liền có ảnh chụp có thể nhìn. Wow, thật hy vọng là giường chiếu đâu. Ha, ta nhưng thật ra đối bao dưỡng Lạc Giao Giao Phú Thương tương đối cảm thấy hứng thú. Sẽ là 40, 50 trung niên nam nhân đâu. Vẫn là 60, 70 lão nhân đâu. Lạc Giao Giao thật đúng là mở ra nha. Các ngươi đang nói một lần thử xem. Cung Tiểu Mạn vọt tới trong đám người cùng kia mấy cái khua môi múa mép học sinh giằng co. Làm gì? Dám làm không dám gọi nhân ra nói a. Lạc Giao Giao cũng chưa nói cái gì, ngươi gấp cái gì? Chính là, ta xem 8 phần là bởi vì Lạc Giao Giao trột dạ, cho nên mới không dám nói lời nào đi. Ân, rất có khả năng. Cung Tiểu Mạn rốt cuộc chỉ có một chữ miệng, nơi nào nói quá như vậy nhiều người. Các ngươi đều câm miệng. Đột nhiên, Long Kỳ gầm nhẹ thanh từ mọi người phía sau truyền đến. Hắn đẩy ra chặn đường đồng học, vọt tới đằng trước, không muốn chết nói, ta số tam hạ, đều cút cho ta, 3, 2. Còn không đợi hắn đếm tới một thời điểm, mọi người lập tức giải tán biến mất. Trải qua lần trước cùng Thương Vân Nhân sống mái với nhau sau, hiện tại trong trường học cơ hồ không có người không sợ Long Kỳ. Long Kỳ, vẫn là người đáng tin. Cung Tiểu Mạn hướng hắn chọn cái ngón tay cái. Này nếu là ngày thường hắn khẳng định sẽ đắc ý một phen, nhưng hiện tại. Long Kỳ sắc mặt âm trầm nhìn về phía bố cáo bảng, đen nhánh lông mày hơi nhíu nhăn, đột nhiên vươn tay xé kéo đem cái kia vũ nhục Giao Giao tốt sở tơ xả đến dập nát. Giao Giao. Cung Tiểu Mạn kéo Giao Giao tay. Mới phát hiện tay nàng là như vậy lãnh, còn ở run nhẹ nhẹ, ngươi không cần để ý tới bọn họ nói. Trở về chúng ta nhất định giúp ngươi điều tra ra việc này là ai làm, đến lúc đó thế ngươi hết giận. Ông trong óc đột nhiên trở nên hôn hôn trầm trầm, lỗ thai cũng truyền đến từng trận vù vù thanh, nghe không thấy, cái gì cũng nghe không thấy. Nàng chậm rãi nâng lên vô thần con ngươi. Vì cái gì Tiểu Mạn biến thành hai cái? Tiểu Mạn đang nói cái gì đâu? Vì cái gì nàng cái gì đều nghe không được? Vì cái? Sao? Nàng chỉ cảm thấy đôi mắt tối sầm, theo sau cả người liền về phía sau quăng ngã qua đi. Giao Giao. May mắn Long Kỳ kịp thời chạy đến nàng bên cạnh, một tay đem nàng ôm ngang lên. Cung Tiểu Mạn, ta mang Giao Giao về nhà, ngươi liền. Đừng đi. Vì cái gì? Vẫn là câu nói kia, hiện tại Giao Giao sở trụ tiểu chung cư, nàng là cái thứ nhất bước vào bên trong người ngoài, tin tưởng Long Kỳ cũng hảo, vẫn là Ngự Ngạo Thiên cũng thế. Bọn họ nhất định sẽ không hy vọng có cái thứ hai người ngoài ở tiến vào. Ngươi đừng động, ngươi cứ yên tâm đem nàng giao cho ta đi, chờ nàng tỉnh, ta kêu nàng gọi điện thoại cho ngươi. Vậy được rồi. Long Kỳ nôn nóng đuổi ôm Giao Giao về tới chính mình sở trụ chung cư, chân tay vụng về lộng một khối khăn lông ướt đáp ở cái trán của nàng thượng. Ai? Ngồi ở đầu giường, hắn mặt vô biểu tình thở dài một hơi, ấm áp lòng bàn tay dần dần duỗi hướng về phía nàng không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ. Nhưng lập tức đem đụng chạm đến nàng gò má thời điểm, Long Kỳ lập tức rút về tay. Uy, nhanh lên tỉnh tỉnh đi ngực phẳng, này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, đừng cứ gọi ta lo lắng. Sáng ngời có thần hai trong mắt xẹt qua một tia khó nhịn ưu sầu, hắn chậm rãi ghé vào Giao Giao bên cạnh nhắm lại hai mắt. Giao Giao, về sau khi lớn lên đâu, không cần dễ dàng đi giao bạn trai, một khi ngươi phát hiện chính mình yêu nào đó nam nhân, cảm thấy hắn sẽ trở thành ngươi trung thân bạn lữ. Như vậy liền cùng hắn ở bên nhau hảo hảo kết giao, cho đến kết hôn. Bởi vì danh tiết đối nữ hải tử tới nói quá trọng yếu. Mụ mụ, cái gì tên tiết? Danh tiết đâu, chính là một nữ hài tử thứ quan trọng nhất, sau khi lớn lên ngươi liền đã hiểu. Lạc Giao Giao là cái tiện nhân, bị Phú Thương bao dưỡng, 15 tuổi phá thai, hãm hại Phú Thương nguyên phối bạn gái, quả thực không biết xấu hổ. Đúng vậy, như thế nào trên thế giới sẽ có như vậy tiện người? Cùng một người nam nhân ngủ xong, lại cùng một người nam nhân ngủ. Chương 253, bác Sâm lâm vào nguy cơ. Giao Giao, thực xin lỗi, chúng ta vẫn là ly hôn đi, bởi vì ta đã biết ngươi quá khứ. Mọ mì, các bạn học đều cười nhạo ta, nói mọ mì ngươi trước kia bị người bao dưỡng, là thật vậy chăng? Không. Không phải. Không phải như thế. Đột nhiên mở hai mắt, Giao Giao kích động ngồi dậy, lập lòe mắt to nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Nguyên lai. Vừa mới là mộng A. Ở trong mộng, nàng mơ thấy chính mình khi còn nhỏ cùng mụ mụ đối thoại, lại mơ thấy bị đồng học cười nhạo, cùng nhau còn mơ thấy tương lai lão công biết quá khứ của nàng muốn cùng nàng ly hôn, hai tử biết quá khứ của nàng khóc lóc chạy về ra. Thật là đáng sợ, này hết thể thật sự thật là đáng sợ, hiện nay, nàng chỗ đã thấy tương lai phảng phất một mảnh hắc ám, căn bản không có một chút quang minh. Uy, ngực phẳng, ngực phẳng. Nhìn đến mồ hôi đầy đầu Giao Giao, ở bên Long Kỳ nhanh chóng bắt được cổ tay của nàng. A. Giao Giao kinh thanh một đều, theo bản năng ném ra Long Kỳ tay, cả người hoảng loạn dịch tới rồi giường bên kia. Long. Long. Long Kỳ. Ngươi. Long Kỳ nhìn mắt chính mình bị ném ra tay, cùng với nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Ngươi sợ ta. Thực rõ ràng, hàm ở Giao Giao trong ánh mắt ánh sáng là sợ hãi. Không. Không phải. Ta chỉ là không biết nên như thế nào giải thích, tổng cảm thấy cùng Long Kỳ như vậy ở chung đi xuống. Các bạn học lại không biết nên nói ra cái gì nhàn thoại. Ngươi thực để ý bốt sở tơ thượng nội dung. Để ý, phi thường để ý nàng gục đầu xuống, nước mắt ở vành mắt đánh lên chuyển. Ngực phẳng, ngươi biết ta bản thân sẽ không nói cái gì đạo lý lớn, nhưng ta ít nhất cũng hiểu được hành đến chính, chạm đến thẳng đạo lý. Ngươi nếu là vì những cái đó lời đồn, tra tấn chính mình, ngươi chính là cái ngu ngốc. Nhưng nắm lấy góc chăn tay nhỏ ở lạnh run phát ra run, nàng khó nhịn nhìn về phía Long Kỳ, chậm rãi nói, mặt trên nội dung cũng có chân thật. Ta thật là Ngự Ngạo Thiên. Giao Giao. Long Kỳ lạnh giọng ngừng nàng lời nói, ta không biết người khác là như thế nào đối đãi ngươi cùng Ngạo Thiên, nhưng ta, còn có ta ca, chưa từng có đem ngươi trở thành Ngạo Thiên tình nhân quá. Hơn nữa, Ngạo Thiên chưa từng có bao dưỡng tình nhân thói quen, ở hắn trong thế giới, nữ nhân chính là một cái tiết dục công cụ mà thôi. Ta tưởng, ngươi cùng Ngạo Thiên chi gian đến bây giờ đều không có phát sinh qua quan hệ đi. Nhìn Long Kỳ kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, ở tinh tế phẩm vị hắn nói, mơ hồ nhớ rõ Nam Lộc giống như cũng nói qua Ngự Ngạo Thiên chưa từng có quá bao dưỡng tình nhân thói quen. Một khi đã như vậy, kia Ngự Ngạo Thiên lúc trước vì cái gì muốn giúp ta? Hơn nữa kêu ta đương hắn tình nhân. Nếu chỉ là đơn thuần vì được đến thân thể của nàng, hắn đại có thể trực tiếp lấy tiền tài giao dịch, hà tất lại cùng nàng chu toàn lâu như vậy. Ách! Long Kỳ sửng sốt thần. Ở Long Diệp điều tra xong Giao Giao bối cảnh sau liền dặn dò mấy trăm lần Long Kỳ phải cẩn thận nói chuyện, bởi vì cái này nữ hài chỉ số thông minh rất cao, vô cùng có khả năng sẽ bởi vì mỗ câu nói liên tưởng đến càng nhiều sự tình, xem ra lần này là hắn sơ sẩy đại ý a, ha ha. Ngươi không cũng biết sao, lúc ấy Ngạo Thiên cho rằng người ba ba cùng Hoa Mỹ biệt thự cháy án có quan hệ, phỏng chừng liền vì cái này đem ngươi lưu tại bên người. Ở hơn nữa Ngạo Thiên người này từ trước đến nay thích con ngồi chính mình đầu hàng. Ngươi bên này lại không phải phạm, khả năng liền vì cái này vẫn luôn liền đem ngươi lưu tại bên người. A, ha ha a, là như thế này sao? Giao Giao cẩn thận nhìn chằm chằm Long Kỳ biểu tình, trên mặt hắn treo một mạt gượng ép cùng có lệ tươi cười, nhưng hắn lý do lại rất phù hợp Ngự Ngạo Thiên tính cách. Nhớ rõ khi đó nàng mới vừa cùng Ngự Ngạo Thiên ký kết tình nhân hiệp nghị thời điểm, Ngự Ngạo Thiên liền nói quá, chờ đến nàng chính mình đầu hàng mới thôi, có lẽ liền bởi vì hắn bá đạo tính cách. Nàng mới có thể vẫn luôn bình yên vô sự ngốc tại hắn bên người. Long. Ngực phẳng, ngươi đã đói bụng sao? Không, nàng lắc lắc đầu. Ta đã đói bụng, ta đi xuống lầu ăn một chút gì, ngươi đâu, ở trong phòng khách xem xe TV đi. Nga, tốt. Giao Giao chất phác gật gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ tới. Đây là nào? Ánh mắt nhìn chung quanh hơi hỗn độn phòng, phòng hình thoạt nhìn cùng Ngự Ngạo Thiên chung cư giống nhau, nhưng hoàn cảnh lại khác nhau rất lớn. Cùng Ngự Ngạo Thiên ở chung xuống dưới. Nàng phát hiện hắn là cái cực kỳ thích sạch sẽ người, trong nhà xử lý vẫn luôn là gọn gàng ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi. Mà nơi này liền. Có chút xin lỗi. Nơi này là ta phòng, ngươi tới. Long Kỳ mang theo Giao Giao đi ra phòng ngủ, chỉ phòng ngủ đối diện phòng, này gian phòng là ta ca. Chúng ta liền ở tại lầu 2. À, nàng vẫn luôn biết Long Kỳ bọn họ cùng Ngự Ngạo Thiên cùng ở này một cái chung cư, lại không biết Long Kỳ bọn họ rốt cuộc ở tại nào. Khó trách sẽ cảm thấy nơi này hộ hình cùng Ngự Ngạo Thiên sở trụ địa phương tương đối giống đâu, chỉ là Long Kỳ bọn họ sở trụ chính là hai thất một thính thiên đơn thôi. Quay đầu lại lần thứ hai nhìn mắt Long Kỳ sở trụ phòng ngủ, ha ha, bên trong kia hôn độn bộ dáng thật sự rất phù hợp Long Kỳ cái loại này không câu nệ tiểu tiết tính cách. Ân, ta đã biết, Long Kỳ, ngươi đi trước ăn cơm đi. Ta cũng về nhà. Ngươi liền trước ngốc tại nơi này đi. Dù sao ta một người cũng thực nhàm chán. Chính là. Đừng chính là, ta đều mau chết đói, đi trước. Nói, Long Kỳ bước nhanh đi ra ngoài. Mới vừa đến đặt cửa, hắn không cấm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền nói cùng Giao Giao nói, Ngự Ngạo Thiên sẽ đem nàng lưu tại bên người nguyên nhân là bởi vì nàng trên vai vết sẹo. Tuy rằng, hắn cũng không biết này đạo thương sẹo đối với Ngự Ngạo Thiên tới nói có thế nào hàm nghĩa. Nhưng Ngự Ngạo Thiên dặn dò mấy trăm lần quá bọn họ vài người, tuyệt đối không thể hướng Giao Giao nhắc tới về chuyện này nửa phần nửa hào. Nguy hiểm thật. May mắn lao tử cơ linh, tìm lấy cơ chạy. Hắc. Ti Giao Giao một mình một người ngồi ở trong phòng khách, thuận tay mở ra tivi. Nhưng nàng lực chú ý căn bản là không lại TV thượng. Ngập nước mắt to nhìn chăm chú một chỗ, phỏng chừng hiện tại toàn giáo đều biết nàng ở làm người khác tình nhân sự tình đi. Nhưng này rốt cuộc chỉ là văn bản đồ vật, kỳ thật chân chính cửa ải khó khăn liền ở cái kia kẻ thần bí đem ảnh chụp dán ra tới sau, không có gì đồ vật so vật chứng càng có thể gọi người tin tưởng, không phải sao? Sách, nhưng làm sao bây giờ a? Người kia một khi đem ảnh chụp công bố ra tới, không ngừng giáo phương sẽ hủy bỏ ta sở hữu học đồng. Phỏng chừng tương lai 3 năm đều đừng nghĩ ở đại học hảo hảo ngốc đi xuống. Ai mặt ủ mày hế thở dài khẩu khí, Giao Giao tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay. Mới nhất tin tức, Bác Sâm tập đoàn ở sáng nay 10 điểm bị cho hấp thụ ánh sáng bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau thương nghiệp hối lộ án. Trước mắt trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở đang ở toàn lực truy tra việc này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trong vòng 3 ngày, Bác Sâm tập đoàn vô cùng có khả năng sẽ giá cổ phiếu hạ ngã 10%. Dựa theo chuyên gia suy tính, Bác Sâm tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài Ngự Ngạo Thiên, khả năng sẽ bởi vì việc này giá trị con người co lại ít nhất 400 triệu tả hưu. Sao lại thế này? Giao Giao bị TV thanh âm hấp dẫn, trừng lớn đôi mắt nhìn trong TV đưa tin. Bác Sâm lâm vào thương nghiệp hối lộ án. Đây chính là rất nghiêm trọng sự tình a. Ngự Ngạo Thiên há ngăn sẽ giá trị con người co lại 400 triệu đơn giản như vậy. Một khi xác định lập án, Bác Sâm tập đoàn vô cùng có khả năng sẽ bị nước Mỹ ít nhất đình bài 1 năm. Đến lúc đó đã có thể không phải lấy tiền tài tính toán. Chương 254, hộp tối thao tác. Nàng hoảng loạn liếm liếm khóe miệng, vừa muốn nhắc tới điện thoại đánh cấp Ngự Ngạo Thiên. Nhưng, ngày hôm qua bọn họ nháo thành như vậy, Ngự Ngạo Thiên lúc này hẳn là sẽ không tưởng tiếp nàng điện thoại đi. Là cái dạng này Ngạo Thiên, vẫn luôn phụ trách ngươi tranh cử chính trị nghị viên luật sư đột nhiên đi không từ giã, hơn nữa cả nhà di dân đi Nam Phi, ta ý đồ đi Nam Phi bên kia đem bọn họ mang về tới. Nhưng Nam Phi chính phủ bên kia đã đối hắn cả nhà hạ đạt bảo hộ lệnh. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lại có nửa tháng chính là chính trị tổng tuyển cử, liền tính lâm thời tìm phụ trách luật sư lại đây cũng chưa chắc tin được. Nếu Tằng Giai Thụy thật sự đã chú ý tới ngươi, ở kéo dài đi xuống, hắn chỉ biết đến càng nhiều. Nếu là từ bỏ năm nay chính trị tuyển cử, chờ đến sang năm tuyển cử tựa hồ liền chậm. Không có biện pháp, liền tính không thể tin, nhưng vẫn là đến tìm luật sư giúp ta chuẩn bị này hết thảy. Rốt cuộc chúng ta ai cũng không phải cái này lĩnh vực chuyên gia có uy tín. Trong óc mơ hồ nhớ tới trước đó không lâu Hàn Phó Tổng tới tìm Ngự Ngạo Thiên khi đối thoại, hắn luật sư giống như trốn chạy đi Nam Phi đúng không? Như vậy có phải hay không Ngự Ngạo Thiên bên người đã không có thể tin luật sư đâu? Chuyện này nếu luật sư không ra mặt phối hợp, hẳn là thực phiền toái. Nghĩ vậy, Giao Giao lần thứ hai nhắc tới điện thoại. Từ từ, Bác Sâm tập đoàn khẳng định có độc lập pháp vụ bộ, liền tính một luật sư trốn chạy. Ngự Ngạo Thiên bên người hẳn là còn có khác luật sư đi. Nhưng, Ngự Ngạo Thiên nói qua, có thể tin luật sư tìm không thấy, kia nói cách khác. Pháp vụ bộ những cái đó luật sư hắn cũng tin không nổi sao. Kéo kẹt. Đang do dự khi, đại môn mở ra, Long Kỳ dẫn theo cơm trưa đi đến. Ngự phẳng, liền tính không đói bụng, cũng ăn chút đi. Sách, đánh không gọi điện thoại cấp Ngự Ngạo Thiên đâu. Vạn nhất hắn cảm thấy chính mình nhiều chuyện làm sao bây giờ. Nhưng nếu chuyện này hơi chút có một chút không có xử lý tốt, khả năng liền sẽ khiến Bác Sâm giá cổ phiếu hạ ngã rất nhiều a, làm sao bây giờ đâu? Uy, Ngực phẳng, ta đang nói với ngươi đâu? A, Giao Giao lúc này mới phát hiện Long Kỳ đã trở lại. Nàng thất thần nhìn trước mặt Long Kỳ, mày liêu hơi hơi nhíu hạ, Long Kỳ. Ân. Xinh đẹp khuôn mặt phủ lên một tia lạnh băng thần sắc, nàng đứng lên, nhanh chóng kéo xuống dán ở trên trán băng dính, lạnh lùng nói, mang ta đi Bác Sâm. Bác Sâm tập đoàn. Ngạo Thiên, chuyện này tới qua không thể hiểu được, vừa mới một phát sinh, truyền thông cũng đã vây quanh ở cổng lớn, bọn họ phản ứng có phải hay không quá nhanh điểm. Tổng tài văn phòng nội, không khí rất là âm trầm, ngồi ở trên sofa Long Diệp một sửa ngày xưa nhu tình bộ dáng, sắc mặt khẩn ngưng nói. A, thực rõ ràng là có người hộp tối thao tác. Ngự Ngạo Thiên tà lánh cười, thưởng thức trong tay bút máy. Hộp tối thao tác. Mục đích. Bang một tiếng, hắn đem trong tay bút máy còn tại trên bàn, chậm rãi nhìn về phía trên sofa Long Diệp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vì cản trở ta lần này được tuyển chính trị nghị viên. Ngươi là nói. Long Diệp mở to hai mắt, cùng bên cạnh Hàn Ly Thương nhìn nhau liếc mắt một cái, lại là Tằng Giai Thụy. A, Ngự Ngạo Thiên hơi hơi mỉm cười, đứng dậy đôi tay cắm vào túi nội, thân mình nửa dựa vào ở bàn làm việc trước. Ly Thương, về lần này cùng ba ít tập đoàn thương nghiệp hối lộ án, là ai phụ trách? Tiêu thụ bộ giám đốc. Sáng nay đã bị trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở người mang đi hỏi chuyện đi. Như vậy A, hắn lánh meo nheo mắt, xoay người cầm lấy đắp ở ghế trên tây trang áo khoác, liền hướng về cổng lớn đi đến. Ngạo Thiên, ngươi đây là đi đâu? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong chốc lát trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở người nhất định sẽ đem ta mang đi hỏi chuyện, nếu như bị bọn họ mang đi nói. Vậy nói đến này, Ngự Ngạo Thiên trên mặt như cũ treo một mặt khí định thần nhàn tươi cười. Có chút thời điểm, Long Diệp bọn họ thật sự rất bội phục Ngự Ngạo Thiên kia vạn sự đều nắm chắc thắng lợi thái độ, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì hắn loại này không chế hết thể tư thái, điều động đại gia cũng không có như vậy khẩn trương. Ân, ta hiểu được, ngươi đi trước đi, ta bên này trước cho ngươi chống đỡ. Ân. Đãi Ngự Ngạo Thiên vừa muốn mở ra đại môn thời điểm. Ai ngờ, đại môn đã bị người từ ngoại đẩy ra. Ngự Tổng. Bọn họ Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng tà mắt đứng ở chính mình phía sau vài người. Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái liền xem minh bạch hết thảy, Mạc Bí Thư, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là, Ngự Tổng. Kia mấy cái đi theo Mạc Tuyết Đồng tiến vào nam nhân, từ trong túi móc ra giấy chứng nhận, Ngự Tiên Sinh, Ngài Hảo, chúng ta là trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở người. Ta là cao cấp cảnh tư Trần Hồng Thăng. A, hiện tại chính phủ người làm việc hiệu suất đều như vậy cao sao? Buổi sáng phát sinh sự tình giữa trưa liền bắt đầu hành động. Ngự Ngạo Thiên không hoán không vội nói xong, khỏe miệng không cấm khơi mào một mặt tà tứ tươi cười. Ngự Tiên Sinh, chúng ta cũng là dựa theo lưu trình hành sự, nếu ngài đã trong lòng hiểu rõ, xin theo ta nhóm đi một chuyến đi. Cao cấp cảnh tư Trần Hồng Thăng mặt vô biểu tình nói xong. Ngồi ở trên sofa Long Diệp cùng Hàn Ly Thương theo bản năng nhìn nhau hạ ánh mắt, cơ hồ cùng cái bước đi vọt tới cửa. Trần cảnh tư đúng không? Sự tình thật sự có biết rõ ràng sao? Các ngươi liền phải mang chúng ta Ngự Tổng đi. Ha ha. Ngươi là Long Tổng Giám Đốc đi. Về chúng ta thao tác lưu trình không cần thiết hướng ngươi giải thích quá nhiều, trước mắt chúng ta chỉ thu được mệnh lệnh, muốn mang Ngự Tổng hồi trong cục. Thực hiện nhiên, trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở người ý đồ chính là đem Ngự Ngạo Thiên mang đi, nhưng Ngự Ngạo Thiên bên này là xác định vững chắc không thể theo chân bọn họ đi. Ai đều biết, chuyện này vô luận Bác Sâm tập đoàn hay không bị nghi ngờ có liên quan thương nghiệp hối lộ, chỉ cần Ngự Ngạo Thiên một bị mang đi, ở hơn nữa cửa chờ đợi như vậy nhiều truyền thông. Cuối cùng kết quả chính là Bác Sâm tập đoàn giá cổ phiếu sẽ nhanh chóng hạ ngã, liền tính về sau bị chứng minh là vô tội cũng là không làm nên chuyện gì. Ai mệnh lệnh đâu? Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, vác quần áo tay chậm rãi cắm vào túi nội. Nay Trần Cảnh Tư ánh mắt xuất hiện lập lòe, hắn cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian gần qua mấy chiêu, khí thế liền rõ ràng bị Ngự Ngạo Thiên cấp đè ép đi xuống. Đây là cơ mật, Ngự Tiên Sinh, thỉnh ngài phối hợp hạ công tác của ta, nếu không ta liền mạnh mẽ đem ngài mang đi. Đương Trần Cảnh Tư lời này rơi xuống, Hàn Ly Thương cùng Long Diệp lần thứ hai nhìn nhau hạ ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng, một cái cất bước chắn Ngự Ngạo Thiên trước người. Trong nháy mắt, văn phòng nội không khí trở nên đọng lại, mấy cái trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở người nhìn kia ba người khí thế không cấm về phía sau lui tiểu bước chân. Hàn Phó Tổng, Long Tổng Giám Đốc, đây là chúng ta công tác, chúng ta cần thiết mang Ngự Tổng trở về. Các ngươi không thể mang Ngự Tổng đi. Liên ở không khí rằng có không giới khi. Một đạo giàu có lực độ thanh âm đột nhiên từ cửa truyền đến. Bọn họ mọi người theo bản năng nhìn về phía cửa vị trí. Chỉ thấy, Giao Giao người mặc một thân trang phục công sở, đen nhánh tóc đẹp cao cao cuốn lên, chân dẫm lên một đôi 8cm giày cao gót, có vẻ khí chàng rất là chức nghiệp, ở hơn nữa trên mặt hóa nhàn nhạt trang phục, đem nàng kia ấu trí bề ngoài không cấm che giấu hạ vài phần. Giờ phút này, nàng bộ dáng hiển nhiên một bộ chức trường bạch lĩnh tư thái. Người là ai? Trần Cảnh Tư tò mò ninh khởi lông mày. Giao Giao biểu tình lạnh băng đi lên trước, dưới chân giày cao gót cùng nhau phát ra chi chi thành, tại đây to như vậy văn phòng nội mơ hồ truyền ra vài tiếng sắc bén hồi âm. Tiên sinh, đang hỏi ta là ai trước, ngươi hay không hẳn là trước cùng ta tự giới thiệu một chút. Chương 255, chức nghiệp thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Đây là Long Diệp lần đầu tiên nhìn đến Giao Giao làm khó dễ người, hắn không cấm nhấp miệng cười trống lên. Ta là trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở cao cấp cảnh tư Trần Hồng Thăng. Nói, Trần Cảnh Tư vẻ mặt phẫn hận móc ra chính mình chứng kiện. Giao Giao ra vẻ nghiêm túc nhìn lướt qua. Ngươi đang xem cái gì? Trần Cảnh Tư khó hiểu hỏi xong. Nàng hơi hơi nhún vai, nga, cũng không có gì, chính là tưởng xác định ngươi có phải hay không giả mạo mà thôi. Ngươi, chỉ là hai câu đối thoại, Trần Cảnh Tư rõ ràng cảm giác được chính mình ở bị nữ nhân này cố ý làm khó dễ. Tiểu thư, hiện tại xác định xong rồi sao? Hay không có thể hướng ta nói ra thân phận của ngươi? A, ta là cao cấp luật sư Lạc Giao Giao, cũng là ngự tổng đại lý luật sư. Đây là ta chứng kiện. Nói, Giao Giao từ trong túi lấy ra chính mình luật sư tư cách chứng. Trần Cảnh Tư cũng không có xem nàng giấy chứng nhận, mà là ánh mắt mang theo kinh ngạc không ngừng nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ngươi là Lạc Giao Giao. Đối với Trần Cảnh Tư phản ứng, Long Diệp đám người có chút khó hiểu, tiểu lõ lì là luật sư, hắn vì cái gì sẽ như vậy kinh ngạc đâu. Chẳng lẽ nàng nhận thức tiểu lọ ly? Trần Cảnh Tư, ta cũng sợ ngài hoài nghi ta thân phận, cho nên ta đặc biệt mang đến thân phận chứng. Giao Giao lần thứ hai lấy ra chính mình thân phận chứng, lạnh lùng cười nói, cái này, ngài có thể xác nhận đi. Ngươi chính là Trung Quốc cái thứ nhất lấy 17 tuổi tại thế giới lấy được cao cấp luật sư tư cách chứng nữ hài tử. Chính cái gọi là luật, chính, pháp là một nhà, lấy Trần Cảnh Tư địa vị đối quốc nội chạm tay là bỏng luật sư tên tương đương hiểu biết. Cho nên hắn đối với Lạc Giao Giao loại này điện phủ cấp nhân vật tên càng là đặc biệt quen thuộc. Nhưng không quá hiểu biết pháp luật Long Diệp đám người tắc có chút mờ mịt, hắn lặng lẽ từ trong túi móc ra di động, phiên tra thế giới cấp cao cấp luật sư tư cách chứng hàng nghĩa, này nhìn lên. Long Diệp vội vàng đem điện thoại đưa cho Ngự Ngạo Thiên xem. Luật sư tư cách chứng chia làm bổn quốc cùng với thế giới cấp, mà thế giới cấp lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cùng với cao cấp. Thi đậu điều kiện tương đương khắc nghiệt. Theo tư liệu thống kê trước mắt có được cao cấp luật sư tư cách chứng người tại thế giới chỉ có 5 người mà thôi. Thế giới luật sư hội sở vì tránh cho này 5 người bị không hợp pháp phần tử thu mua cũng tăng thêm lợi dụng, cho nên hướng Liên Hiệp Quốc đặc biệt xin đưa bọn họ thân phận bảo mật. Cho nên, rốt cuộc này 5 người là ai, cho tới nay mới thôi đều là một cái mê. Nguyên lai tiểu lọ ly. Như vậy lợi hại. Long Diệp trong lòng âm thầm nghĩ, hắn điều tra quá Giao Giao tư liệu. Chính là lại không có điều tra ra nàng đã thi đậu luật sư tư cách chứng sự thật, còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái đơn thuần ở giáo sinh đâu, không nghĩ tới là bởi vì nàng tư liệu bị thế giới luật sư sở ẩn tặng rồi. Ngạo Thiên, ngươi tại bên người thật là dưỡng một cái ghê gớm đại nhân vật đâu. Long Diệp nhấp miệng, nhỏ giọng thì thầm. Ngự Ngạo Thiên câu môi cười, tựa hồ này hết thảy đã là hắn dự kiến bên trong sự tình. Trần Cảnh Tư, đa tạ ngài khích lệ. Giao Giao hướng Trần Cảnh Tư lễ phép cười cười. Lạc tiểu thư, hôm nay có thể cùng ngươi hợp tác ta cảm thấy thực vinh hạnh. Hiện tại Trần Hồng Thăng xem như minh bạch, cái này tiểu nha đầu vì cái gì vừa xuất hiện liền như vậy nhanh mồm dẻo miệng cho hắn một cái ra vai phủ đầu. Nhưng, liền tính ngươi là ngự tổng đại lý luật sư, chúng ta vẫn muốn dựa theo lưu trình làm việc. Ha ha, Trần Cảnh Tư, về pháp luật lưu trình, ta rất rõ ràng. Ta là học pháp người, tự nhiên sẽ dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Chính là, ngươi không có bất luận cái gì lý do mang đi ta đương sự. Lạc tiểu thư. Đây là ta bắt bớ lệnh. Trần Cảnh Tư từ thủ hạ nơi đó nhanh chóng triển khai một cái bắt bớ lệnh. Giao Giao nhẹ nhàng bâng cơ nhìn lướt qua, chậm rãi đi tới Ngự Ngạo Thiên trước người. Mặc dù có bắt bớ lệnh, ngươi cũng không thể mang đi ta đương sự. Thứ nhất, ta đương sự thuộc về công chúng nhân vật, dựa theo công chúng pháp đệ 138 điều, đối mặt bắt bớ công chúng nhân vật khi sắp sửa áp dụng điệu thấp hành sự biện pháp hoặc là công chúng nhân vật có thể tự hành đến tương quan đơn vị đầu thú. Chính là ai? Trần Cảnh Tư, ta còn không có nói xong đâu. Giao Giao quyết đoán tiệt Trần Cảnh Tư nói, thứ hai, ở có chứng có theo dưới tình huống, mới có thể trực tiếp bắt công chúng nhân vật. Trần Cảnh Tư, ta hiện tại xin hỏi ngươi, ngươi hay không đã xác định ta đương sự chính là trách nhiệm người. Hơn nữa có 100% chứng cứ thẳng chỉ ta đương sự. Đối mặt nàng làm khó dễ, Trần Cảnh Tư hình như có phòng bị, hắn từ thủ hạ nơi đó lấy ra một cái folder, Lạc tiểu thư, đây là Bác Xâm tập đoàn tiêu thụ bộ giám đốc viết văn bản nhận tội thư. Ngươi nói. Ta hay không có 100% chứng cứ đâu. Đương kia phân văn bản nhận tội thư hiện ra ở đại gia trước mắt thời điểm, Ngự Ngạo Thiên thâm thúy con ngươi chợt lóe, hắn liền biết chuyện này nhất định sẽ 100% lập án. Tàng Giai Thụy bản lĩnh thật đúng là mười mấy năm cũng chưa biến quá. A, như vậy a. Giao Giao bất đắc dĩ bĩu môi, vậy không có biện pháp lạc. Ha ha, Lạc tiểu thư, hiện tại chúng ta có thể mang đi Ngự tổng đi. Ân, vì cái gì các ngươi còn muốn mang đi Ngự tổng? Giao Giao ra vẻ khó hiểu hỏi. Trần Cảnh Tư rõ ràng có chút không kiên nhẫn, ngươi không phải muốn ta cung cấp chứng cứ sao? Hiện tại ta đã cung cấp. Đúng vậy, không sai, ngươi cung cấp chứng cứ, nên chảo ai đi à, bắt ta đương sự làm gì? Lạc tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Rất đơn giản. Giao Giao sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Bác Sâm tập đoàn pháp nhân đại biểu là ta đương sự không giả, nhưng phụ trách cùng ba ít tập đoàn trách nhiệm người cũng không phải hắn. Tiêu thụ bộ giám đốc văn bản nhận tội thư mặt trên đã minh xác viết là người phụ trách. Đúng vậy, người phụ trách không phải Ngự tổng, lại là ai? À, mỗi cái tập đoàn đều có mỗi cái tập đoàn lưu trình, liền giống như các ngươi công kiểm pháp bộ môn, các ngươi đều trực thuộc với chúng ta thủ tướng đại nhân phụ trách không phải sao? Chẳng lẽ ngươi phạm tội, ta phải bắt thủ tướng đại nhân không thành? Trần Cảnh Tư, ngươi này cũng quá hồ nháo đi. Giao Giao này một tiếng gầm nhẹ rơi xuống, làm cả không khí nghiêng về một bên có khuynh hướng Ngự Ngạo Thiên này một phương. Nàng giờ phút này bộ dáng xinh đẹp một bộ khống chế quyền to hoàng hậu, đem những cái đó các đại thần chất vấn đến á khẩu không trả lời được. Lạc tiểu thư, ý của ngươi là? Nàng lạnh lùng hướng Trần Cảnh Tư phiên khởi cái xem thường, xoay người nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên đám người, Ngự tổng, tiêu thụ bộ giám đốc thuộc sở hữu ai quản lý? Ngự Ngạo Thiên trầm mặc một lát, vừa muốn mở miệng, lại bị Long Diệp giành trước một bước, tiêu thụ bộ giám đốc thuộc sở hữu ta quản lý. Long tổng giám đốc. Giao Giao trừng lớn đôi mắt, khó xử nhíu hàm mi. Sau một lúc lâu, nàng tiến lên một bước, nói nhỏ, Long tổng giám đốc, tin tưởng ta, vô luận chuyện này bọn họ lại có chứng cứ, ta đều có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi làm ra tới. À, tiểu lõ ly, Nga, không, ta hẳn là kêu ngươi Lạc đại luật sư, ngươi hôm nay như vậy kêu ta mở rộng tầm mắt, ta đều bị ngươi kinh diễm tới rồi. Lại làm sao dám không tin ngươi đâu. Nhìn Long Diệp kia mê người tươi cười, nàng ngượng ngùng cười cười, nụ cười này hoàn toàn đem nàng trước kia thanh thuần, đáng yêu bộ dáng thể hiện rồi ra tới. Lập tức, nàng liền từ vừa rồi giàu có khí phách hoàng hậu biến thành một cái đáng yêu tiểu công chúa. Hảo, Lạc tiểu thư, một khi đã như vậy, ta liền phải đem Long Tổng Giám Đốc mang đi. Chương 256, đương ngươi luật sư. Từ từ, quay đầu kia một khắc, nàng biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới. Ta có quyền xin Long Tổng Giám Đốc từ cửa sau bị mang ly. Hơn nữa xin nghiêm khắc bảo mật. Chuyện này không có khả năng. Trần Cảnh Tư, nếu ngươi không đáp ứng ta, ta đem lấy thế giới luật sư tư cách, không cáo Trung Quốc chính phủ xâm phạm nhân quyền. Một khi sự tình thật sự nháo tới rồi Liên Hiệp Quốc, Trần Cảnh Tư, ngươi xác định hậu quả là ngươi một cái tiểu Cảnh Tư có thể đảm đương khởi sao. Giao Giao chất vấn thanh tựa như một phen lợi kiếm, trực tiếp cắm vào Trần Hồng Thăng trái tim. Đây là thế giới cấp luật sư cường đại chỗ. Bọn họ có được rất nhiều tiện lợi điều kiện, mà trong đó hạng nhất tiện lợi điều kiện chính là có thể hướng Liên Hiệp Quốc xin trực tiếp khống cáo nào đó quốc gia. Cho nên, thế giới cao cấp luật sư thân phận là thập phần bị kính ngưỡng, cũng là bị quốc gia sợ hãi. Ta đã biết, Lạc tiểu thư, ta sẽ như ngươi mong muốn. Trần Cảnh Tư không cam lòng nắm hạ nắm tay, quay đầu nhìn mắt chính mình thủ hạ, mang Long Tổng Giám Đốc từ cửa sau rời đi. Là, Trần Cảnh Tư, Long Diệp bị trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở người mang ly văn phòng. Nhưng chỉ là này một chuyến, Giao Giao một khắc mặt liền hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mặt. Toàn bộ hành trình, Giao có kinh nghiệm Trần Cảnh Tư bị nàng vẫn luôn nắm cái mũi đi không nói, cuối cùng còn giống như không có bắt đi bất luận kẻ nào dường như, chỉ có thể xám xịt từ cửa sau rời đi. Hô nhìn theo trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở người dần dần rút lui, Giao Giao như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đây chính là nàng lần đầu tiên hướng thế nhân bại lộ chính mình thân phận đâu. Ngực phẳng. Ta ca hắn đứng ở cửa Long Kỳ bước nhanh đi đến, vẻ mặt khó xử. Nàng tự tin cười, yên tâm, thương nghiệp hối lộ án sao, liền tính các ngươi thật sự hối lộ cũng là vấn đề nhỏ mà thôi. Trong vòng 3 ngày, ta liền đem Long Tổng Giám Đốc mang ra tới. Thiệt hay giả a? Long Kỳ bán tín bán nghi như mày, nhưng nhớ tới vừa mới Giao Giao biểu hiện, hắn tin tưởng nàng nhất định có thể mang ra bản thân các ca, nói, ngực phẳng, cái gì thế giới tư cách chứng, nếu như vậy lợi hại, ngươi còn thượng cái gì học a? Như thế nào không trực tiếp đương luật sư tính? Ách! Bởi vì ta thi đậu tư cách chứng thời điểm chỉ là ở thượng cao trung, bằng cấp còn chưa đủ. Hơn nữa nàng hưng phấn cười, kia tiểu nữ hài bộ dáng toàn bộ bại lộ không thể nghi ngờ, đi học có thể bắt được thật nhiều học đồng đâu. Khả năng người khác đi học là vì về sau hảo tìm công tác, nhưng Giao Giao đi học. Thuần túy chính là vì lấy học đồng. Ngươi rốt cuộc là ngốc bức, vẫn là thiên tài. Làm sao vậy a? Ngươi mắng ta làm gì? Giao Giao không cao hứng cho mày. Nhìn nàng kia phó ngốc hề hề bộ dáng, Long Kỳ thật sự tin tưởng ngốc bức cùng thiên tài chỉ là một đường chi kém mà thôi, hắn càng xem Giao Giao hiện tại bộ dáng càng giống cái ngốc bức. Nhưng đừng nói, cũng có lẽ là hắn không hiểu biết thiên tài thế giới đi, hay còn nhớ rõ, Ngự Ngạo Thiên lao ra nhà tranh thời điểm rõ ràng có thể nhẹ nhàng thu phục rất nhiều đồ vật, nhưng hắn chính là vì tìm kiếm kích thích, theo đuổi khoái cảm, cố ý đem một ít dễ như trở bàn tay đồ vật vứt bỏ, lúc sau ở đi tranh thủ, ở sắp được đến thời điểm, ở vứt bỏ, ở đi tranh thủ, cùng này lặp lại, xem đến tất cả mọi người tưởng mang to. Thiên tài chính là trời sinh quái. Con mẹ nó, ngươi ra tới công tác không thể so lấy học đồng kiếm nhiều a. Rất sớm thời điểm Long Kỳ liền chứng kiến nàng thao tác máy tính năng lực, sau lại thao tác thị trường chứng khoán, cùng với xã giao từ từ, nàng tùy tiện nhắc tới giống nhau năng lực bảo đảm đều so học đồng tiền lương nhiều. Ngốc bức, Giao Giao chính là ngốc bức. Ách, ta không thể tùy tiện dùng luật sư tư cách chứng, ta có khổ chung. Giao Giao khó xử như mày. Cái gì khổ chung? Bởi vì, nàng sư phụ không được nàng ở 24 tuổi phía trước tùy tiện sử dụng luật sư tư cách chứng. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Giao Giao biểu tình căng thẳng, nhanh chóng quay đầu lại, ngươi làm sao mà biết được? Hắn tà lênh cười, chậm rãi ngồi ở làm công ghế, 3 năm trước, ta ở Nhật Bản thời điểm gặp được quá Sơn Đờ tiên sinh, hắn thực tiêu ngạo cùng ta nói, hắn ở Nhật Bản thu một cái 16 tuổi tiểu đồ đệ, hắn tin tưởng 1 năm thời gian nàng là có thể thi đậu thế giới cấp luật sư tư cách chứng, nhưng hắn rất sợ cái này tiểu đồ đệ niên thiếu vô tri bị người xấu lợi dụng, vì thế, ta cho hắn ra chủ ý, kêu hắn cùng nàng tiểu đồ đệ nói, năm mãn 24 tuổi mới có thể chính thức lấy luật sư thân phận xuất đạo. Vị này đại danh đỉnh đỉnh Sơn Đờ tiên sinh chính là thế giới luật sư hội sở trưởng môn nhân, cùng nhau cũng là Giao Giao sư phó. Ở cơ duyên xảo hợp dưới Ngự Ngạo Thiên cùng Sơn Đờ tiên sinh trở thành bạn tốt, khi đó 3 năm trước đương Sơn Đờ nhắc tới cái này tiểu đồ đệ thời điểm, Ngự Ngạo Thiên cũng không để ý. Thực chất 3 năm sau, hắn cùng Giao Giao lần thứ 2 tương ngộ, hơn nữa cha ra nàng là học tập pháp luật, ở suy tính thời gian. Hắn liền hoài nghi Sơn Đở tiên sinh theo như lời vị kia 16 tuổi tiểu đồ đệ có phải hay không Giao Giao. Cho nên, vừa rồi Giao Giao biểu lộ thân phận sau, hắn không có bất luận cái gì kinh ngạc. Hoa, nguyên lai sư phụ ta kêu ta 24 tuổi mới có thể khởi động luật sư tư cách chứng là ngươi chủ ý Nga. Giao Giao cái miệng nhỏ bày ra cái ho tự hình, nàng cảm thấy này hết thảy thật sự là quá xảo. Vật nhỏ, ngươi không nghe ngươi sư phụ nói, có thể sao? Nghiêm khắc tới nói sư phụ đã biết nhất định sẽ sinh khí, nhưng nàng hai tròng mắt chợt lóe, cười xấu xa nói, sư phụ ta 100 năm đều không hiện thân một lần, hắn là sẽ không biết, hì hì. Đúng không? A Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, phỏng chừng lần này ngươi liền sẽ cùng sư phụ ngươi gặp mặt. Cười xấu xa khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên cứng đờ, ngươi nên sẽ không mời ta sư phụ rời núi, đưa ngươi luật sư đi. Đúng vậy. Đưa Ngự Ngạo Thiên chuyên trúc luật sư trốn chạy đến Nam Phi sau. Hắn liền mệnh lệnh Hàn Ly Thương ở đi tìm luật sư, nhưng Hàn Ly Thương vẫn luôn không có tìm kiếm ra tốt hơn người được chọn, rơi vào đường cùng, liền ở ngày hôm qua buổi sáng, Ngự Ngạo Thiên cấp Sơn Đở gọi điện thoại, thỉnh hắn lại đây hỗ trợ. Cho nên, đương thương nghiệp hối lộ án bùng nổ sau, hắn lựa chọn chính là dẫn đầu rời đi, vì chính là chờ Sơn Đở đã đến ở hiện thân. Cầu xin ngươi, ngươi kêu sư phụ ta đi thôi. Giao Giao vẻ mặt cầu xin đi đến bàn làm việc trước, đáng thương hề hề nhìn hắn. Ta biết ngươi luật sư trốn chạy đi Nam Phi, ta hoàn toàn có thể trên đỉnh hắn vị trí, giúp ngươi thu phục hết thảy, đều giao cho ta đi, hảo sao? Đúng vậy, Ngạo Thiên ca, ngươi liền giao cho Giao Giao bái. Ở bên Long Kỳ đánh lên biên cổ. Hắn trầm tư một lát, tuấn Mỹ khuôn mặt chậm rãi gợi lên một mặt ta cười, vật nhỏ, ngươi nếu là ở giúp ta, liền sử dụng quá nhiều lần luật sư tư cách chứng đi. Đến lúc đó liền tính ta không thỉnh ngươi sư phụ lại đây, sư phụ ngươi chính mình cũng sẽ biết đến đi. Ai nha? Không phải vấn đề này. Kỳ thật, sư phụ đích sắc cùng ta nói rồi kêu ta 24 tuổi lúc sau mới có thể chính thức sử dụng luật sư tư cách chứng, nhưng hắn cũng nói, nếu ta thật sự có vừa ý đương sự, có thể trước tiên dùng ra tư cách chứng. Ta không gọi ngươi đem sư phụ ta kêu tới, là bởi vì sư phụ ta người kia. Sách! Thật đáng buồn, phải biết rằng Ngự Ngạo Thiên thỉnh sư phụ xuất hiện, nàng thật không nên hôm nay lại đây làm điều thừa. Hảo, ta không đùa ngươi, vật nhỏ. Ngự Ngạo Thiên cong môi cười. Hắn biết rõ Giao Giao vì cái gì như vậy không thích sư phụ của mình lại đây, chủ yếu là Sơn Đở người kia tính tình cự quái, quả thực giống cái bệnh tâm thần giống nhau, ngay cả hắn cùng Sơn Đở tiếp xúc đều rất là sợ đầu. Ta một lát liền cho ngươi sư phụ gọi điện thoại, kêu hắn đừng tới đây. Chương 257, hành động tới chứng minh. Cảm ơn. Đến nỗi ngươi nói cái kia cái gì vừa ý đương sự, quay đầu lại đi tìm kiếm một cái đi. Vì cái gì? Giao Giao khó hiểu như mày. Đúng vậy. Ngạo Thiên, vì cái gì a? có ngực phẳng giúp ngươi không phải càng tốt. A, nguyên nhân rất đơn giản, ta nhất định không phải ngươi muốn cái kia đương sự. Ngự Ngạo Thiên này lược hàm thâm ý lời nói rơi xuống, ánh mắt không cấm cùng Hàn Ly Thương nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ này sạp nước đục, cũng không thích hợp giao giao gia nhập. Ít nhất, hiện tại như thế sạch sẽ nàng, là không có biện pháp gia nhập đến cái này đoàn thể giữa. Ngươi chỉ chính là thương nghiệp hối lộ án sao. Ở chỗ ta điểm mấu chốt tới nói, này cũng không thuộc về không hợp lý cạnh tranh, chỉ cần không chết người, hoặc là lừa gạt, đều không tính đánh vỡ ta điểm mấu chốt. Nghe giao giao hơi mang cầu xin khẩu khí, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, hắn rõ ràng biết chính mình nơi hắc ám thế giới, tuyệt đối không phải giao giao có thể thừa nhận. Vật nhỏ, ngươi liền như vậy muốn làm ta luật sư. Nếu, nàng không có đương Ngự Ngạo Thiên tình nhân, hoặc là không có bùng nổ vũ nhục tốt sở tơ kia sự kiện, nàng thật sự tưởng thành thành thật thật tới 24 tuổi ở khiêng lên luật sư cái này ngành sản xuất. Nhưng hiện tại, nàng thật sự rất muốn giống mọi người chứng minh, chính mình cũng không phải Ngự Ngạo Thiên bao dưỡng tình nhân, nàng có chính mình chức nghiệp, có chính mình mộng tưởng, cứ việc, nàng xác thu Ngự Ngạo Thiên tiền. Đúng vậy, kêu ta đưa ngươi luật sư đi, mặc dù tạm thời giúp ngươi ai quá chính trị tổng tuyển cử cũng đúng. Vậy được rồi. Ngạo Thiên. Hàn Ly Thương bất mãn nhíu mày. Ngự Ngạo Thiên tỏ vẻ không ngại hướng Hàn Ly Thương vẫy vây tay, trước qua chính trị tổng tuyển cử đang nói đi. Cảm ơn. Nàng ngọt ngào cười. Buổi sáng cặp kia u ám con ngươi tại đây một khắc rốt cuộc có ánh sáng, nàng rốt cuộc có thể tới chứng minh chính mình giá trị lúc. Ách, đúng rồi, kia thương nghiệp hối lộ án sự tình. Long Kỳ đột nhiên lôi trở lại chủ đề. Giao giao mày một ninh, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất chính sự. Dùng sức gõ gõ chính mình đầu nhỏ, cái này án tử đích sắc thực hảo giải quyết, nhưng ta tra quá bác Sâm ở nước Mỹ bên kia treo biển hành nghề đưa ra thị trường, nước Mỹ chính phủ thực phản cảm thương nghiệp hối lộ loại sự tình này. Cho nên một khi có truyền thông đối với ngươi có bất lợi đưa tin, như vậy nước Mỹ chính phủ rất có khả năng hạ lệnh tạm thời đối với ngươi đình bài xử trí, nhẹ thì sẽ là một tháng, nặng thì sẽ là một năm thời gian, lấy này loại suy. Liên sẽ ảnh hưởng bác Sâm ở Trung Quốc chứng khoán sao? Ngự Ngạo Thiên nói xong. Giao giao khẳng định gật gật đầu, đúng vậy. Cho nên, Ngạo Thiên, ngươi hiện tại có vài món sự phải làm. Nói đi. Đệ nhất, ngươi muốn ra giá cao tìm đáng tin cậy truyền thông đối chuyện này làm chính diện đưa tin. Đệ nhị, bởi vì ta đã cùng Trần Cảnh Tư nói qua phong tỏa chuyện này, như vậy Long Tổng Giám Đốc bị bắt tin tức sẽ không chảy ra. Nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ngươi mấy ngày nay vẫn là muốn cao điệu hành sự, càng cao điệu càng tốt. Bao gồm Hàn Phó Tổng ngươi, cũng là như thế, vẫn duy trì cao điệu nhiều tham gia yến hội gì đó, đánh tan truyền thông ngờ vực. Cho đến ta đem chuyện này hoàn toàn giải quyết mới thôi. Ân. Ngự Ngạo Thiên hơi hơi gật gật đầu, kia mấy ngày nay, Long Kỳ, ngươi liền nhiều hơn phối hợp giao giao đi. Nàng yêu cầu cái gì, ngươi liền tận lực cung cấp cho nàng. Ok. Khấu khấu khấu đúng lúc này, Mạc Tuyết Đồng chậm rãi đi đến, Ngạo Thiên, chờ đợi ở cửa truyền thông đã rời đi. Mặt khác nàng hai tròng mắt lạnh lùng, theo bản năng ngó Liêu Giao Giao liếc mắt một cái. Không quan hệ, Tuyết Đồng, ngươi nói thẳng đi. Giao Giao có thể cảm giác đến, bọn họ vẫn là đối chính mình có đề phòng tâm lý, bất quá này cũng thực bình thường, bọn họ rốt cuộc theo Ngự Ngạo Thiên như vậy nhiều năm. Mà nàng chỉ là một cái mới gia nhập luật sư mà thôi. Mặt khác, ta đã điều tra qua, bao ít tập đoàn người phụ trách cùng Tằng Giai Thụy đích xác có liên hệ. Lại là Tằng Giai Thụy tên này, phó thủ tướng sao? Giao giao không cấm nghi hoặc nhíu nhíu mày, nàng mơ hồ cảm thấy Ngự Ngạo Thiên tựa hồ cùng từng phó thủ tướng chi gian có nhất định thù hận đâu. Được rồi, ta đã biết, Tuyết Đồng, còn có chuyện gì sao? Không có. Mặc Tuyết Đồng xoay người vừa muốn rời đi, nhưng bước chân lại đột nhiên ngừng lại. Lánh mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới giao giao. Ách! Nhìn Mạc Tuyết Đồng nhìn chăm chú chính mình ánh mắt, nàng khẩn trương nhấp nhấp miệng, nhưng giây tiếp theo. A, thực xin lỗi, Mạc Tiểu Thư, ta trên người quần áo. Là ngươi. Khó trách Mạc Tuyết Đồng cảm thấy đặc biệt quen mắt đâu. Nàng hơi nhíu hạ mày, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Long Kỳ. Tuyết Đồng tỷ, ngươi đừng trách ta, là giao giao nói kêu ta giúp nàng tìm thân thành thuộc điểm quần áo, vì thế ta liền đi nhà ngươi cầm ngươi quần áo cùng với đồ trang điểm. Mạc Tuyết Đồng không có đang nói chuyện, mà là xoay người rời đi. Đúng lúc này, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên buồn cười nở nụ cười. Ân. Mọi người tò mò nhìn về phía hắn. Hắn tỏ vẻ không có việc gì vẫy vây tay, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Nga. Đại Giao Giao vừa muốn theo Hàn Ly Thương cùng Long Kỳ đi ra thời điểm. Ngự Ngạo Thiên lần thứ hai đã mở miệng, vật nhỏ, ngươi lưu lại. Ân. Nàng dừng bước bước nhìn theo Long Kỳ cùng Hàn Ly Thương bọn họ rời đi. Văn phòng nội lập tức quặng khu é rất nhiều, nghĩ lại tưởng, giống như ngày hôm qua sự tình còn không có giải quyết, Ngự Ngạo Thiên nên sẽ không. Muốn nhắc tới kia sự kiện đi. lúc này chính mình có phải hay không hẳn là nói với hắn minh bạch đâu. T. Bất quá, Ngự Ngạo Thiên không phải cái loại này chuyện xưa nhắc lại tính cách, nhưng hắn có thể hay không lại từ chuyện khác mặt trên trả thù chính mình a? Rồi dám. Giao Giao khẩn trương đứng ở tại chỗ. Ngự Ngạo Thiên tà tà cười, hướng nàng ngoắc ngón tay, lại đây. Ách nàng khẩn trương đi tới bàn làm việc trước. Hắn chuyển động hạ làm công ghế, ý bảo nàng đi vào chính mình trước mặt. Giao Giao chỉ phải trong lòng run sợ đi qua. Thật là tuyết đồng quần áo sao? Ân. Ngự Ngạo Thiên trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, kia trương tả tuấn khuôn mặt lần thứ hai treo lên một tia buồn cười cười. Ngươi cùng tuyết đồng chênh lệch như vậy đại, ngươi lại như thế nào mặc vào nàng quần áo? Mặc tuyết đồng thân cao một mễ bảy mấy, dáng người nên đột địa phương đột, nên tiểu địa phương cũng tiểu, mà Giao Giao chỉ có một mễ năm mấy thân cao không nói, kia dáng người hoàn toàn thuộc về giặt quần áo bản. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, y lìa nàng kia trương hoa hoa mặt, ở không lộng điểm thành thục quần áo, sao có thể sẽ có uy nghiêm sao? Ngươi có ý tứ gì? Giao Giao lập tức liền minh bạch Ngự Ngạo Thiên trong lời nói hàng nghĩa, không cao hứng lôi kéo chính mình ngực, tuy rằng bên trong đường kim băng, nhưng cũng rất thích hợp à. Thật sự sao? Hắn cố ý bày ra một bộ không tin bộ dáng, ta không tin. Ngươi đem kim băng buông ra ta cấp nhìn xem. Tung liên tùng. Nàng vừa muốn bắt tay duỗi nhập bên trong quần áo, biểu tình lại đột nhiên vừa chuyển, ngươi cho ta ngốc à, buông ra liền cho hấp thụ ánh sáng. Thật là cái, Ngự Ngạo Thiên cái này người xấu. Ta phải đi lộng về lần này án tử tư liệu, đi trước. Nàng vừa nói vừa muốn xoay người rời đi, nhưng Ngự Ngạo Thiên đột nhiên túm chặt cổ tay của nàng, dùng sức lôi kéo. Nàng cả người nhào vào hắn trong lòng ngực. Gần gũi nhìn kia trương tà tuấn mặt, nàng bất an nhấp nhấp cái miệng nhỏ, ngự. Ngươi. Nô. Bá đạo đôi môi không hề báo động trước đè ở nàng trên môi, linh hoạt đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng ở khoang miệng nội phiên rảo, phát họa nàng cái lưỡi. Chương 258, vô pháp khống chế tình cảm. Ấm áp bàn tay cùng nhau theo nàng quần áo hướng bên trong tham nhập. Giao Giao rõ ràng cảm giác được giờ phút này Ngự Ngạo Thiên có chút không thích hợp, giống như cực kỳ điên cuồng, thậm chí có chút mất đi lý trí. Nô. Nàng khẩn trương vặn vẹo thân thể, muốn đẩy ra này khẩn trí ôm ấp. Nhưng nam nhân đơn cánh tay gắt gao đem nàng ôm, kia tham nhập quần áo nội bàn tay to đã dễ như trở bàn tay phủ lên nàng. Ấn ngô ngực truyền đến chính là tê dại cùng mỏng manh cảm giác đau đớn, loại này băng hỏa tương giao cảm giác. Lệnh nàng kia mẫn cảm thân mình thực mau liền tiến vào trạng thái. Mở hai tròng mắt dần dần xuất hiện mê ly cảm, ở hơn nữa hắn dồn dập mà nóng cháy hô hấp mang theo một cổ mê người hú hương nên diện thổi quét nàng khuôn mặt nhỏ, phảng phất ở đem nàng chậm rãi thôi miên tới rồi một thế giới khác bên trong. Hào kỳ quái cảm giác. Dần dần mà, bàn tay to dần dần hạ di, theo nàng váy đế trực tiếp tham nhập. Đã bay tới một khác thế giới Giao Giao tựa hồ còn chưa phát hiện chuông cảnh báo gõ vang. Nhưng mà đưa Ngự Ngạo Thiên ý đồ kéo xuống nàng quần nhỏ khi, kia mê ly con ngươi chợt lóe, nô. Nàng dường như cả người từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại, dùng sức giữ chặt cổ tay của hắn. Bà bối, ngươi hôm nay thật sự quá mê người. Ngự Ngạo Thiên lưu luyến không rời rời đi nàng ngôi. Nàng rõ ràng ở hắn hai tròng mắt gian thấy được nam nhân kia nùng liệt quan mang. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Ngự Ngạo Thiên, có loại nói không nên lời xa lạ cảm, cũng có bất an sợ hãi cảm. Hắn thở gấp gáp khí thô. Gần sát nàng bên hai, nhẹ nhàng liếm hạ nàng mẫn cảm vành hai. Nô! Nàng thân mình khẽ run lên, cả người nửa mềm ở hắn trong lòng ngực. Bà bối, ta muốn ngươi. Dâu có trầm thấp ma mị thanh âm rót vào nàng trong thai, còn không đợi Giao Giao phản ứng, tay đột nhiên dùng một chút lực. Không cần. Nàng theo bản năng kẹp chặt thân thể, nhưng vẫn là có chút chậm. Ngự Ngạo Thiên một tay ôm nàng ngồi ở chính mình hai đầu gối thượng. Bà bối, ta muốn ngươi. Trong óc không ngừng quanh quẩn những lời này. Đây là hắn lần đầu tiên đưa ra như vậy yêu cầu, nàng càng thêm cảm thấy hôm nay Ngự Ngạo Thiên có chút mất khống chế, nếu ở không ngăn lại nói, khả năng liền. Không cần, buông ta ra. Cho ta. Không dung cự tuyệt mệnh lệnh phát ra. Giao Giao sợ hãi muốn từ hắn trên người tránh thoát, nhưng nam nhân cường ngạnh ôm hắn eo, một tay kia phiên khởi nàng váy ngắn. Hướng về phía trước nhắc tới nàng, sau đó, xuống phía dưới một áp. Không cần a. Ngự Ngạo Thiên, ngươi là bởi vì tối hôm qua sự tình ở sinh khí sao? Ở thân thể của nàng sắp rơi xuống thời khắc đó, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên thu lực, kia tràn ngập ở hai tròng mắt gian cũng ở dần dần rút đi, tối hôm qua sự tình. Không phải tối hôm qua sự tình sao? Nhưng ngươi trước kia không phải như thế, ít nhất sẽ không cường ngạnh muốn thân thể của nàng hoảng loạn run rẩy. Ngự Ngạo Thiên nhất định là vì tối hôm qua sự tình ở trừng phạt chính mình đi. Hắn quả nhiên là ở tức giận đi. Hắn sát mặt trầm xuống, một phen kéo xuống nàng váy ngắn, đem nàng từ chính mình trên người ôm xuống dưới. Theo sau nhanh chóng kéo lên chính mình khóa quần. Tà lênh ánh mắt quét mắt nàng khẩn trương khuôn mặt nhỏ, nàng trên trán kia nói nhợt nhạt vết sẹo đột nhiên ánh vào trong mắt hắn. Mày hơi hơi nhăn lại, hắn nhanh chóng thu hồi nhìn chăm chú nàng cái trán ánh mắt, lạnh lùng nói, sáng nay phong thần giật tới đi tìm ta, nên nói hắn đã nói xong. Không cần ngươi giải thích cái gì. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, Ngự Ngạo Thiên lại khôi phục trước kia bộ dáng, hai tròng mắt gian phiếm gọi người nhìn không thấu ánh sáng, biểu tình cũng lộ ra lãnh mị. Phong thần giật, tới đi tìm ngươi. Sáng nay chẳng phải chính là. Ngươi đừng quên, Lạc Giao Giao, ta trước kia liền nói quá, về sau đều sẽ kêu ngươi sống ở thống khổ bên trong, bất quá. Các ngươi cảm tình thật đúng là một chút đều chịu không nổi khảo nghiệm. Phong thần giật, ngươi thật là cái hỗn đản. Dù sao ta ở ngươi trong lòng hình tượng đã thành như vậy. Vậy ngươi nhớ kỹ, Lạc Giao Giao, về sau loại sự tình này tùy thời đều sẽ phát sinh, ngươi liền làm tốt lấy nước mắt rửa mặt chuẩn bị đi. Phong thần giật như thế nào luôn là như vậy. Mỗi lần làm cho nàng mặt liền đem nàng thương tổn thương tích đầy mình, sau đó vừa chuyển mặt liền làm gọi người ấm lòng sự tình. Nàng luôn là bị phong thần giật như vậy tính cách tra tấn gần như hỏng mất, đây cũng là vì cái gì Giao Giao đối hắn lại ái lại hận nguyên nhân. Một lần như vậy, hai lần như vậy, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Nếu nói tốt làm một cái hỗn đản, liền tiếp tục làm đi xuống A, làm gì phải làm loại sự tình này. Rồi dám con ngươi trong lúc vô tình đối thượng Ngự Ngạo Thiên thâm thúy mắt, nàng vội vàng áp xuống trong mắt kia không ứng có ánh sáng. Phòng trưng phong thần giật đã cùng Ngự Ngạo Thiên giải thích xong rồi, như vậy chuyện này liền hạ màn, nàng không hy vọng chính mình ở bởi vì phong thần giật sự tình cùng Ngự Ngạo Thiên phát sinh bất luận cái gì xung đột. Ngươi trước đi ra ngoài vội chuyện của ngươi đi. Ân, nay liền xong rồi sao? Nếu Ngự Ngạo Thiên không phải bởi vì ngày hôm qua sự tình trừng phạt chính mình, kia hắn vừa rồi. Nga Giao Giao mang theo nghi hoặc đi ra văn phòng. Đại mới vừa ly khai, Ngự Ngạo Thiên căng chặt cảm xúc nháy mắt nhảy phát, đáng chết. Nắm lên nắm tay dùng sức chủ ý hạ mặt bàn. Hắn quả thực không thể tin được vừa rồi cái kêu bởi vì gần như mất đi lý trí sẽ là chính mình. Đã thật lâu không có nữ nhân kêu hắn như thế điên cuồng quá, như thế vô pháp khống chế chính mình lý trí, vừa rồi kêu một khắc. Hắn chỉ nghĩ muốn cái kia vật nhỏ. Hãy còn nhớ rõ, ở mới vừa cùng nàng ký kết hiệp nghị thời điểm, hắn còn cảm thấy cái này vật nhỏ sẽ không kích khởi hắn, ít nhất hậu kỳ sự thật chứng minh, hắn đem hết thể đều khống chế thực hảo. Thẳng đến, vừa mới, Giao Giao lộ ra kia nữ tính nhất có mị lực một mặt khi, nàng lời nói chấn chấn, tự tin bộ dáng, kinh diễm kỳ thật không chỉ là Long Diệp, cùng nhau còn có Ngự Ngạo Thiên. Kia một khắc, hắn liền gấp không chờ nổi muốn cái này vật nhỏ. Không thể không nói. Càng vì có thể dao động Ngự Ngạo Thiên tiếng lòng quả thật là giàu có mị lực nữ nhân. A hắn tự giễu cười, thâm thúy con ngươi nội nháy mắt xẹt qua một mặt khó nhịn ánh sáng, hy vọng cái kia vật nhỏ thiếu lộ ra kia một mặt đi. Nếu không sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ vô pháp đè nén xuống chính mình đối này viên đang ở phát dục trung mỹ diễm trái cây khát vọng. Mặc kệ thế nào, hắn hôm nay vẫn là làm một kiện có ý nghĩa sự, đó chính là hôm nay thiếu hạ phong thần giật nợ, hắn đã còn xong rồi. Hắn đặc biệt nói cho Giao Giao, hôm nay phong thần giật đã tới sự tình, chính là không nghĩ thiếu chính mình đối thủ thứ gì. Ngự Ngạo Thiên cũng hảo, phong thần giật cũng thế, vô luận bọn họ tính cách có như thế nào bất đồng, nhưng bản chất đều là có được cường thế bá đạo tính cách nam nhân, cho nên bọn họ càng thích phóng đối thủ mấy trăm mễ lúc sau ở đuổi bắt, này tựa hồ mới có thể càng thêm kích phát khởi bọn họ hứng thú. Pháp vụ bộ. Giao Giao xuất hiện ở Bắc Xâm pháp vụ bộ này nhưng kích phát rồi không ít các đồng sự tò mò, nàng tới quá mức hấp tấp, cơ bản liền tự giới thiệu đều không có. Pháp vụ bộ chủ quản tùy tiện liền cho nàng an bài cái văn phòng làm công. Các ngươi biết vừa tới nữ hải là ai sao? Không biết, không phải dư chủ quản cho nàng an bài văn phòng sao? Các ngươi hỏi một chút dư chủ quản chẳng phải sẽ biết lạc. Bác Sâm cấp thấp quản lý hệ thống, giống nhau là tổ trưởng lúc sau là chủ quản ở lúc sau là bộ môn phó giám đốc sau đó là bộ môn giám đốc, cái này cũng chưa tính giám đốc trợ lý, bí thư v.v. đặc thù chức vị. Phổ biến chủ quản trở lên liền có thuộc về chính mình độc lập văn phòng. Chương 259, vừa xem hiểu ngay. Nhưng mà, pháp vụ bộ lại là cái ngoại lệ. Toàn bộ bộ môn chỉ có 10 tên luật sư, mỗi cái luật sư trang bị một cái văn bí, một trợ lý, quản lý bọn họ chỉ có chủ quản một người, mỗi cái luật sư đều có thuộc về chính mình độc lập văn phòng. Đại Giao Giao đã đến, ngốc tại văn phòng không ít luật sư đều tụ tập ở làm công trong đại sảnh cùng chính mình bí thư, trợ lý sôi nổi đàm luận lên. Lao Dư, mới vừa kia nữ hải là người nào a? Những cái đó thảo luận bắt quái người đem dư chủ quản hô lên. Này dư chủ quản tuổi ước chừng 40 không đến, lớn lên anh tư tác sảng, đặc biệt một đôi mắt đen rất có thần, một chút đều nhìn không ra 40 tuổi tác. Ở hơn nữa kia anh đĩnh khí chất rất là tinh thần sáng láng. Ha ha, cụ thể ta cũng không biết là chuyện như thế nào, ta chỉ biết nàng hình như là ngự tổng bên kia tự mình tìm tới luật sư, hơn nữa chỉ phụ trách ngự tổng một người. Nô, kia không phải tiếp nhận Lão Tôn vị trí. Cái này Lão Tôn chính là lâm thời trốn chạy đi Nam Phi luật sư, hắn nguyên bản chức vị chính là ngự ngạo thiên chuyên trúc luật sư. Ân, hình như là ý tứ này đi. Vựng, kia nữ hải thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 20, nàng được không? Các đồng sự lộ ra khinh thường ánh mắt. Dư chủ quản hơi hơi mỉm cười, liền tính nàng không được, các ngươi cũng nên tin tưởng ngự tổng ánh mắt đi. Như thế thật sự, lấy ngự tổng đối nhân tài thao tác năng lực, tin tưởng như vậy quan trọng chức vị khẳng định sẽ không lung tung tìm người thủ tiêu. Có ngự ngạo thiên khẳng định, này đó các đồng sự hơi chút đối giao giao có chút khẳng định. Rốt cuộc, công ty nội rất nhiều nhân tài đều là ngự ngạo thiên tự mình khai quật, nhất điển hình ví dụ chính là ông tổng giám. Long Kỳ, này đó chính là chúng ta cùng ba ít công ty hợp tác tư liệu sao? Văn phòng nội, giao giao nhìn một cái phố ấn đờ tò mò hỏi. Đúng vậy, đây là ta mới từ phòng hồ sơ mang tới. Wow, sửa sang lại thật kỹ càng tỉ mỉ a, vừa xem hiểu ngay. Các ngươi Bác Sâm quản lý hệ thống quá lợi hại, còn có phòng hồ sơ loại đồ vật này. Đó là, này đó đều là ngạo thiên đặc biệt thiết lập, hắn yêu cầu vô luận cùng cái nào công ty hợp tác đều cần thiết kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, bao gồm nói chuyện quá trình, nội dung, cùng với đối phương tính cách, chi ra, thu vào v.v. Nhìn hồ sơ thượng kia gọn gàng ngăn nắp nội dung, giao giao đối ngự ngạo thiên quả thực bội phục ngũ thể đầu địa, ngự ngạo thiên quá lợi hại, khó trách Bác Sâm sẽ phát triển như vậy cường đại, có mấy thứ này sao lưu nơi tay, liền tính công ty đột nhiên thiếu một cái quan trọng viên trước, tân nhân cũng có thể lập tức tiếp nhận. Ách! Nguyên lai ngạo thiên sao lưu mấy thứ này là mục đích này a? Kỳ thật Long Kỳ đến bây giờ cũng không biết thiết lập phòng hồ sơ chân chính ý nghĩa. Chẳng lẽ không phải sao? Một cái công ty quan trọng nhất chính là quản lý cùng nhân tài. Ngự ngạo thiên năng lực tự nhiên không cần phải nói, cũng không phải là mỗi cái thủ hạ đều sẽ giống hắn như vậy có năng lực. Ở hơn nữa hiện tại ngành sản xuất bên trong cạnh tranh kịch liệt, ngự ngạo thiên khả năng thật vất vả liền bồi dưỡng ra một nhân tài, kết quả vô cùng có khả năng sẽ bị mặt khác công ty đào đi rồi, như vậy này đó sao lưu nội dung liền khởi tới rồi tuyệt đối tính tác dụng. Cho nên, Bác Sâm tuyệt đối sẽ không bởi vì người nào đó mới sói mòn mà dẫn tới hỗn loạn hiện tượng xuất hiện. Giao giao thật sự quá bội phục ngự ngạo thiên ánh mắt cùng với mưu tính sâu xa, rất ít có công ty lãnh đạo sẽ chú ý tới loại này chi tiết, trong tình huống bình thường, một nhân tài ra đời liền ý nghĩa chỉnh gian công ty sẽ bị người này nắm cái mũi đi, mà ngự ngạo thiên chọn dùng chiêu này hắn vừa không sẽ bị bất luận kẻ nào mới nắm cái mũi đi, cũng không sợ mặt khác công ty đào đi chính mình nhân tài, này không phải mưu tính sâu xa là cái gì đâu. Hãn, mấy thứ này ta không hiểu được, cũng không có hứng thú. Người trước nhìn này đó đi. Ta đi trước trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở thăm ca ca ta đi. Thấy Long Kỳ phải rời khỏi, giao giao nhướng mày cười, ngươi không cần đi thăm Long Tổng Giám Đốc. Như thế nào? Hắc, ngày mai ta liền đem ngươi ca cấp làm ra tới. A, Long Kỳ kích động vọt tới bàn làm việc trước, đầy mặt tò mò, không phải nói 3 ngày sao. Nàng xấu xác cười, lắc lư xuống tay trung folder, có ngự ngạo thiên tốt như vậy cấp trên, ta làm việc hiệu suất cũng đến tăng lên một chút ta, ngươi nói đi. Ngày kế. Giao giao sáng sớm liền đến trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở, ở cùng mấy cái cao tầng nhân sĩ làm đơn giản cãi lại lúc sau, Long Diệp không ngừng vô tội phong thích, trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở một phương ngay cả khởi tố đều không thể khởi tố hắn. Tiểu lõ ly, tốc độ của ngươi thật đúng là mau kinh người a, ta ngày hôm qua giữa trưa đi vào, ngươi chiều nay liền cho ta làm ra tới. Nói thật, trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở cà phê ta còn không có uống đủ đâu. Long Diệp vừa đi ra lâm thời câu lưu thất. Trên mặt treo đầy chưa đã thèm biểu tình. Đứng ở cửa tiếp hắn giao giao mỉm cười bĩu môi, Long Tổng Giám Đốc, ngươi muốn thật lưu luyến nơi này, ta liền đi cùng Trần Cảnh Tư nói một tiếng có chút chi tiết lầm, gọi bọn hắn ở đóng lại ngươi mấy ngày. Ách! Thôi bỏ đi. Long Diệp ra vẻ sợ hãi nhún vai, chậm rãi cong hạ thân, ở nàng bên thai thấp giọng nói, hai chúng ta như vậy không kiêng nể gì đối thoại được chứ. Giống như hoàn toàn đem chính phủ bộ môn trở thành bài trí đâu. Chúng ta đây vẫn là điệu thấp điểm đi. Đi. Ngạo Thiên bọn họ ở cửa chờ ngươi đâu. Giao giao bãi bãi đầu, mang theo Long Diệp bước nhanh hướng trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở đại lâu ngoại đi ra. Mà khi tới cửa thời điểm, Trần Hồng Thăng đám người xuất hiện, chậm rãi chặn lại ở bọn họ trước mặt, Lạc tiểu thư thật là lợi hại a, chỉ là nói mấy câu, liền đem chúng ta bận việc một ngày đồ vật toàn bộ biến thành rắc rưởi. Nàng rũ xuống mi mắt, hít sâu một hơi, treo ở trên mặt kia hồn nhiên tươi cười nháy mắt bị một mặt thành thục cười lạnh sở thủ tiêu. Trần Cảnh Tư các ngươi không phải cũng rất lợi hại sao, trước một ngày phát hiện không thích hợp, ngày hôm qua buổi sáng liền bắt đi chúng ta tiêu thụ bộ giám đốc, giữa trưa liền mang đi chúng ta tổng giám đốc. Có một số việc đừng làm như vậy mình, người khác không biết sao lại thế này, ta còn không biết sao lại thế này sao. Dứt lời, một mặt rảo hoạt ánh sáng xẹt qua nàng đáy mắt. Trần Hồng Thăng đám người sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. A, Trần Canh Tư, chúng ta có thể đi rồi đi. Xin cứ tự nhiên. Nói, Trần Hồng Thăng đám người tránh ra một cái nói. Giao Giao ưỡn ngực, mang theo Long Diệp nên ngang đi qua. Trần Canh Tư, cái này Lạc Giao Giao cũng quá kiêu ngạo đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, những cái đó trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở viên chức bất mãn nói. Vô nghĩa. Các ngươi phải có nàng loại này làm việc năng lực cũng có thể như vậy kiêu ngạo. Hắn phẫn hận như mày, nhanh chóng móc ra điện thoại, nói cho Đầu Nhi một tiếng, bác Sâm thương nghiệp hối lộ án bình an không có việc gì chấm dứt. A, này tình huống như thế nào a? Điện thoại bên kia người kinh ngạc hỏi. Trần Hồng Thăng cầm quyền, đột nhiên sát ra cái cao cấp luật sư thế bác Sâm hộ giá hộ tống, chúng ta cũng không thể nề hà. A, cao cấp luật sư, ta không nghe lầm đi. Giống loại này điện phủ cấp luật sư thế nhưng xuất hiện ở quốc nội. Thật đáng sợ đâu. Nói đến này, điện thoại bên kia người ngự phong vừa chuyển. Được rồi, đã biết, ta trở về cùng lao đại nói một tiếng đi. Cao cấp nhà ăn. Ha ha ha, thiệt hay giả? Thật sự, lừa ngươi làm gì? Hoa lệ ghế lô nội, chuyên đến từng trận cười vui thanh. Ngự ngạo thiên đám người ở nhận được Long Diệp đã bình an không có việc gì tin tức sau, cố ý định rồi nơi này tới cấp hắn tẩy trần. Chương 260 thực hiện hứa hẹn. Lần này cũng thật nhiều mệt tiểu lọ ly, ta mới có thể nhanh như vậy ra tới. Tới, tiểu lọ ly, ta kính ngươi một ly. Nói, Long Diệp giơ lên trong tay chén rượu. Nàng nhìn mắt chính mình chén rượu, muốn toàn uống lên sao? Ta toàn uống, ngươi tùy ý. Long Diệp hào sảng đem trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Giao Giao chỉ là tượng trưng tính nhấp một cái miệng nhỏ, chủ yếu nàng quá rõ ràng chính mình tự lượng. Ta đây cũng kính ngực phẳng một ly, ngươi nhanh như vậy đem ta ca cấp làm ra tới. Đa tạ. Long Kỳ là cực nhỏ sẽ nói loại này lời khách sáo người, có thể là lần này Long Diệp bị trảo đi vào hắn thật sự quá lo lắng đi. Này nhóm người, trừ bỏ Hàn Ly Thương cùng Ngự Ngạo Thiên ngoại, trên cơ bản đều là quải có án đế người, ngay cả Mạc Tuyết Đồng ở Nhật Bản cũng đều là lưu có án đế, bọn họ đã qua nghị loại này xuất nhập cục cảnh sát Nhật tử, cho nên, Long Diệp lần này gặp nạn không cấm gọi bọn hắn có loại trở lại trước kia Nhật tử cảm giác. Ha ha, không cần như vậy khách khí, đây là ta nên làm. Giao Giao khách khí cười cười. Ngồi ở một bên vẫn luôn bảo trì trầm mặc Ngự Ngạo Thiên hít sâu một hơi, giơ trong tay chén rượu chậm rãi đứng lên. Nàng này nhìn lên, ngươi không phải cũng muốn kính ta đi. Nàng đã không thể ở uống lên. Ngự Ngạo Thiên hướng nàng ưu nhã cười cười, lập lòe mắt đen đầu hướng về phía Long Diệp, ta không có thực hiện lúc trước ước định, tự phạt ba ly. Nói, hắn vừa muốn giơ lên chén rượu. Long Diệp đám người nhanh chóng tiến lên chặn lại, Ngạo Thiên. Lần này sự tình là ngoài ý muốn, ngươi không cần tự trách. Đúng vậy, Ngạo Thiên, đây cũng là không thể tránh cho sự tình. Ngươi mang theo chúng ta từ Nhật Bản đánh tới Trung Quốc, hơn nữa có hôm nay thành tựu chúng ta thật sự thực cảm kích ngươi. Hàn Ly Thương đang nói lời này thời điểm biểu tình tràn đầy cảm kích. Ngồi ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh Giao Giao nhìn bọn họ mỗi người biểu tình, trong lòng phảng phất ở bị thứ gì cảm nhiễm. Hàn Ly Thương cũng hảo, Mạc Tuyết Đồng cũng thế, bao gồm Long Gia huynh đệ, tại đây đoạn thời gian nàng thấy được bọn họ mỗi người đối Ngự Ngạo Thiên trung thành và tận tâm. Cái loại này so người một nhà còn muốn thân cảm giác. Long Kỳ, Long Kỳ. Nàng nhỏ giọng lôi kéo Long Kỳ góc áo, Ngạo Thiên lúc trước cùng các ngươi có cái gì ước định? Ha ha, vẫn luôn quên theo như ngươi nói, chúng ta này nhóm người trừ bỏ Ly Thương, ở gặp được Ngạo Thiên phía trước đều là đầu đường nhất bất nhập lưu tên côn đồ, là Ngạo Thiên thay đổi chúng ta cả đời. Ngự Ngạo Thiên cùng Hàn Ly Thương ở lúc còn rất nhỏ liền nhận thức, coi như là quen biết đã lâu. Hàn Ly Thương là xuất thân danh môn nhà giàu đại thiếu gia, vẫn luôn sống nhờ ở nước ngoài, bọn họ gặp mặt cơ hội ít, khi đó căn bản không tính là bằng hữu. Mà không sai biệt lắm là 13 năm trước đi, Ngự Ngạo Thiên 15 tuổi, Hàn Ly Thương 17 tuổi, bởi vì nào đó nguyên nhân, Hàn Ly Thương nghèo túng, lưu lạc ở Trung Quốc đầu đường cùng Ngự Ngạo Thiên tương ngộ. Từ lúc còn rất nhỏ Ngự Ngạo Thiên liền rất thưởng thức Hàn Ly Thương, vì thế liền đưa ra hy vọng hắn có thể cùng chính mình cùng nhau dốc sức làm đề nghị. Nhưng Hàn Ly Thương người này trời sinh cao ngạo thành tánh, đối vạn sự đều vẫn duy trì lạnh nhạt thái độ, là Ngự Ngạo Thiên một chút cảm hóa hắn, hắn mới chịu đáp ứng cùng Ngự Ngạo Thiên cùng nhau phát triển. Lúc sau trằn trọc một năm, Ngự Ngạo Thiên 16 tuổi, một lần bị người đuổi giết, bất đắc dĩ tránh ở một cái thuyền đánh cá thượng, lúc ấy phụ trách này thuyền đánh cá trách nhiệm người chính là đều là 16 tuổi Long Diệp. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, nhưng ở địa phương coi như nổi danh tên côn đồ, cho nên mọi người đều thực cho hắn mặt mũi. Xuất phát từ nghĩa khí, Long Diệp đem Ngự Ngạo Thiên tư tàng ở chính mình thuyền đánh cá thượng, nhưng ở vô hình bên trong liền đắc tội ý đồ giết chết Ngự Ngạo Thiên đám người kia, tương lai mấy ngày, Long Diệp liên tiếp lọt vào trả thù. Vì thế, Ngự Ngạo Thiên đề nghị, muốn đi Nhật Bản phát triển, cũng yêu cầu Long Diệp cùng đi, trải qua cân nhắc, Long Diệp mang theo đệ đệ Long Kỳ, mở ra chính mình thuyền đánh cá, cùng Ngự Ngạo Thiên, Hàn Ly Thương cùng nhau nhập cư trái phép đi Nhật Bản. Đến Nhật Bản sau, Ngự Ngạo Thiên bằng vào chính mình thiên tài đầu óc, cùng với tàn nhẫn tính cách, thực mau liền ở địa phương xông ra một mảnh thiên. Hai năm sau, Ngự Ngạo Thiên 18 tuổi, ở một ngày buổi tối cùng Long Diệp đám người đi một nhà câu lạc bộ đêm tiêu khiển vừa vặn gặp gỡ song xuôi công chúa Mạc Tuyết Đồng. Mạc Tuyết Đồng trời sinh xinh đẹp, có xuất chúng bề ngoài, không ít khách nhân đối nàng thèm nhỏ dãi có thêm, một cái hắc đạo lao đại đã sớm tưởng đem nàng bá vì mình có. Nhưng Mạc Tuyết Đồng tuy rằng thân hãm vũng bùn, lại có ra nước bùn mà không nhiễm tính cách, chết sống không từ, cùng nhau giết chết cái kia hắc đạo lao đại, lần này tử liền chọc giận kia hắc đạo lao đại sở hữu thủ hạ, bọn họ ý đồ đem Mạc Tuyết Đồng. Đúng lúc này, Ngự Ngạo Thiên đám người đem nàng cứu, cũng mang về Ngự Long xã nội, vẫn luôn dốc lòng chăm sóc. Mà Mạc Tuyết Đồng bản thân liền thân thủ lợi hại, bằng cấp càng là bất phàm, rất là bị Ngự Ngạo Thiên coi trọng. Dần dà, Ngự Long xã này mấy cái trung tâm nhân vật ra đời. Không sai biệt lắm lại qua 2 năm, Ngự Ngạo Thiên cho bọn họ 3 cái hứa hẹn. Đệ nhất, sẽ không ở gọi bọn hắn quá ăn ngủ đầu đường nhật tử, cũng sẽ không gọi bọn hắn ở tùy tiện xuất nhập cục cảnh sát, bị người khi dễ. Đệ nhị, 4 năm nội sẽ đem Ngự Long xã đẩy thăng chí Nhật Bổn đệ nhất đại hắc bang. 6 năm nội, thế bọn họ tẩy đế, vẻ vang trở lại chính mình tổ quốc. 8 năm nội, gọi bọn hắn quá áo cơm vô ưu nhật tử. Đệ tam, 10 năm nội, tiêu toàn bộ Trung Quốc đều nhận thức bọn họ, hơn nữa gọi bọn hắn hoàn toàn có được hô mưa gọi gió, ăn gối vô ưu sinh hoạt. Nghe Long Kỳ ngắn gọn tự thuật, Giao Giao quả thực không dám tưởng tượng, bọn họ trước kia rốt cuộc quá cái dạng gì sinh hoạt, bọn họ chi gian lại có thế nào phức tạp mà chua xót chuyện xưa, khó trách bọn họ chi gian cảm tình sẽ so thân nhân còn muốn thân, cũng đích xác như thế, bọn họ này cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau mười nhiều năm đi. Thật là đáng quý hữu nghị, cũng là gọi người nhiệt huyết sôi trào dốc lòng chuyện xưa. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sự tình Giao Giao nghe quá nhiều, đã có thể phát sinh tại bên người, thật là gọi người có loại người lạc vào trong cảnh, lại không cấm khát vọng gia nhập bọn họ xúc động. À, tinh tế tính tính, Ngự Ngạo Thiên 3 cái hứa hẹn tựa hồ tất cả đều thực hiện, bọn họ từ bị người đuổi giết đến đứng vững tài giỏi, đây là cái thứ nhất hứa hẹn thực hiện. 4 năm nội, cũng chính là Ngự Ngạo Thiên 24 tuổi thời điểm, Ngự Long xã thật là Nhật Bản đệ nhất đại hắc bang, khi đó nàng nghe được Ngự Long xã 3 chữ đều sẽ sợ tới mức chân mềm. Đến nỗi 6 năm nội, cũng chính là 2 năm trước, bất chính hảo là Ngự Ngạo Thiên về nước thu mua Bắc Sâm thời điểm sao. Hắn thật sự thành công đem mọi người từ hắc đạo chuyển thành bạch đạo, vẻ vang trở về Trung Quốc. Ha ha, 8 năm nội, vừa lúc là hiện tại. Giao Giao nhìn bọn họ mỗi người bộ dáng, không cần hỏi, bọn họ thật sự quá thượng áo cơm vô ưu nhật tử. Ngự Ngạo Thiên thật sự quá có lãnh tụ mới có thể, cũng quá có quyết đoán, hắn mỗi cái hứa hẹn đều ở nhất nhất thực hiện. Tin tưởng tương lai 2 năm, hắn cũng sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn đi. Nếu không, hắn vì cái gì sẽ muốn đi làm chính trị đâu? Uy, Ngự Ngạo Thiên. Giao Giao mở miệng đánh vỡ kia mấy người sở lâm vào rằng co cục diện. Ngự Ngạo Thiên buông trong tay chén rượu, tò mò nhìn về phía nàng, chuyện gì? Nếu là chúng ta sớm một chút gặp được, ngươi sẽ kéo ta nhập bọn sao? A, ngươi cảm thấy chúng ta gặp được còn chưa đủ sớm sao? Ngự Ngạo Thiên nói, ngồi trở lại nàng bên cạnh. Long Diệp đám người cũng về tới nguyên bản vị trí thượng. Đúng vậy, tiểu lõ ly, ngươi 2 năm trước không phải gặp được Ngạo Thiên sao? Còn đem hắn trở thành Ngưu Lang. Chương 261, rõ đầu rõ đuôi chuyện xấu. Mọi người nghe xong, không cấm túi đầu cười trống lên. Cũng khó trách 2 năm trước Ngự Ngạo Thiên như vậy tức giận, khi đó hắn nhưng đã là cái phiên tay Vân Phúc tay Vũ lao đại, bị trở thành Ngưu Lang. Thật sự thực mất mặt. Hãn, ta nói không phải lúc ấy làm, sớm hơn, sớm hơn. Giao Giao xấu hổ giải thích. Nàng thật muốn quên chính mình 2 năm trước hành động, phỏng chừng nếu không phải chính mình gặp phải chuyện đó, khả năng kiếp này đều sẽ không theo Ngự Ngạo Thiên có bất luận cái gì giao thoa đi. Khi đó nàng miễn bàn đối chính mình 2 năm trước hành vi có bao nhiêu hối hận. Chính là giờ khắc này, thẳng đến nhìn đến Hàn Ly Thương, Mạc Tuyết Đồng đám người cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau không khí khi, nàng dần dần cảm giác, 2 năm trước cùng Ngự Ngạo Thiên trời xui đất khiến tương ngộ giống như cũng không phải cái gì rõ đầu rõ đuôi chuyện xấu. A, ta không phải nói sao? Ngươi cảm thấy chúng ta tương ngộ còn chưa đủ sớm sao? Ngự Ngạo Thiên rũ xuống con ngươi đột nhiên nhìn về phía nàng. Ách Giao Giao nhất thời không phản ứng lại đây hắn lời này có ý tứ gì, lần thứ 2 giải thích nói, ta ý tứ là, so 2 năm trước sớm hơn. Chính là so 2 năm trước Ngự Ngạo Thiên nói đột nhiên gián đoạn, hắn rất muốn biết chính mình hôm nay có phải hay không có điểm say, thế nhưng thiếu chút nữa nói lưu miệng, nhưng vừa mới uống lên một ly rượu vang đỏ không phải sao. Tuấn Mỹ khuôn mặt vừa chuyển, hắn khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tà tứ cười, liền tính lại sớm, ta cũng sẽ không kêu người nhập bọn. Vì cái gì a? Bởi vì, ngươi không thuộc về chúng ta thế giới. Đúng vậy. Hàn Ly Thương cũng hảo, Mạc Tuyết Đồng, Long Gia huynh đệ cũng thế, bọn họ vài người chung khả năng nào đó người có khổng lồ gia đình bối cảnh, nhưng xét đến cùng, bọn họ cùng Ngự Ngạo Thiên đều là một cái thế giới người. Nhưng Giao Giao bất đồng, nàng tư duy, cùng với kia phiếm hồn nhiên ánh sáng mắt, cũng đã chú định nàng không thuộc về bọn họ thế giới bên trong. Nô! Nói thật, ở Giao Giao nghe được hắn nói sau trong lòng Mạc Danh có chút mất mát, cứ việc nàng đã sớm biết chính mình theo chân bọn họ không ở cùng nhau trong thế giới mặt. Đúng rồi, tiểu lõ ly, ở trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở thời điểm, ngươi cùng Trần Cảnh Tư nói câu kia có một số việc đừng làm như vậy mình, người khác không biết sao lại thế này, ta còn không biết sao lại thế này sao, là có ý tứ gì à? Long Diệp nhìn ra nàng biểu tình không quá thích hợp, cho nên cố ý rời đi đề tài. Nga, cái này A Kỳ thật giống nhau thương nghiệp hối lộ án, chỉ cần không đề cập quá lớn kim ngạch, trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở đều là mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Ở hơn nữa Bác Xâm loại này công ty lớn, bọn họ càng sẽ làm như không thấy. Ta tra xét các ngươi cùng 3M công ty giao dịch, tổng cộng liền đề cập ngàn vạn tài chính, trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở là không cần phải tự mình đi tra, còn như vậy lao sư động chung đều một cái cảnh tư tới tự mình tra án, cho nên thực không phù hợp thường quy. Về điểm này, đã đề cập thương nghiệp 2 năm Ngự Ngạo Thiên đám người rất là rõ ràng, rốt cuộc bọn họ trước kia chính là như vậy làm, đều bình an không có việc gì. Kia tiểu lõ ly, ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì lần này cần quản việc này đâu? Rất đơn giản, nhất định là các ngươi đắc tội mỗi vị chính phủ quan lớn mới có thể bị bọn họ làm cho. Lại hoặc là vị kia quan lớn không nghĩ Ngạo Thiên tham tuyển lần này chính trị tổng tuyển cử, đặc biệt ở tổng tuyển cử phía trước muốn chế tạo điểm mặt trái tin tức cho hắn. Giao Giao lời này không thể nghi ngờ cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian suy đoán không có sai biệt. Long Diệp hiện tại càng thêm tin phục này hai người chỉ số thông minh là bằng nhau. Kia cũng có khả năng là chúng ta đắc tội toàn bộ chính phủ đâu. Thôi đi, các ngươi phải đắc tội toàn bộ chính phủ, liền tính ta có 3 đầu 6 tay cũng cứu không ra ngươi, trừ phi ta thật sự kiện lên cấp trên Liên Hiệp Quốc, lợi dụng công pháp quốc tế đỉnh, thẩm tra xử lý toàn bộ quốc gia. Ha ha! Nói, ngươi cái kia cái gì cao cấp luật sư tư cách chứng là thật lợi hại à, ta xem Trần Cảnh Tư đều rất sợ ngươi. Đó là đương nhiên. Giao Giao cũng không màng cái gì khiêm tốn, nghe được Long Diệp lời này. Nàng tự tin vô vô bộ ngực, Ngạo Thiên trước kia nói, xã hội chính là chuỗi đồ ăn, hắc đạo sẽ bị thương giới khống chế, thương giới phải cho chính phủ mặt mũi. Nhưng vô luận cái nào chính phủ sợ hãi đều là cao cấp luật sư, rốt cuộc duy nhất có thể quản lý chúng ta cũng chỉ có Liên Hiệp Quốc, cho nên, ta mới đặc biệt đi khảo cao cấp luật sư. Lợi hại, lợi hại. Long Diệp phụ họa vỗ vô tay, giảo hoạt con ngươi theo bản năng ngó mắt Ngự Ngạo Thiên, kia dựa theo ngươi nói tới nói, ngươi liền trời không sợ, đất không sợ bái. Ta nàng thật đúng là tưởng nói chính mình ai đều không sợ, nhưng vừa thấy đến bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, nàng vội vàng rũ xuống đầu, lắc lắc đầu, ta cũng có sợ. Nga! Liên chính phủ đều sợ ngươi, ngươi sẽ sợ ai a? Ca, ngươi xem còn nhìn không ra tới sao? Ngực phẳng đương nhiên là sợ Ngạo Thiên. Đối, nàng thật sự rất sợ. Rất sợ Ngự Ngạo Thiên, cái gọi là chuỗi đồ ăn cuối cùng một tầng, đó chính là nàng vị này đại luật sư cũng sợ hắc đạo được không? Vạn nhất chọc giận Ngự Ngạo Thiên. Nàng khả năng liền lặng yên không một tiếng động từ cái này trên địa cầu biến mất. Nga, thì ra là thế à, xem ra về sau ngươi nếu là cánh lạnh, chúng ta phải tìm Ngạo Thiên lộng ngươi. Nghe Long Diệp trêu ghẹo nói, Ngự Ngạo Thiên hừ lạnh cười, thâm thúy mắt quét mắt bên cạnh rũ đầu Giao Giao, ta cười nói, cái này vật nhỏ nếu là thật cánh lạnh, ngươi cho rằng tìm ta liền hữu dụng sao? Biện pháp tốt nhất, chính là đừng cho nàng cánh lạnh cơ hội. Thiết! Giao Giao không cao hứng phiên khởi cái xem thường. Ngự Ngạo Thiên giá hỏa này thật quá không phải đồ vật, tổng có thể sử dụng một câu đem người đánh vào hầm băng. Hừ, ăn cái gì? Nàng cầm lấy chiếc đũa, không ngừng ăn trên bàn đồ vật. Một đốn vui sướng bữa tối kết thúc. Ngạo Thiên, ngươi đi đâu? Mọi người đồng loạt rời đi nhà ăn thượng một chiếc cỡ chung xe thương vụ, phụ trách lái xe Hàn Ly Thương tò mò hỏi. Về nhà. Ta biết, ngươi phải về cái nào ra? Chúng ta chung cư. Kia Hàn Ly Thương lạnh lùng quét mắt hàng phía sau Giao Giao, nàng đâu? Ly Thương ca, ngươi chẳng lẽ không biết sao, Giao Giao đã ở tại nhà của chúng ta thật lâu. Theo Long Kỳ câu này nói xong, Hàn Ly Thương sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, Ngạo Thiên, Long Kỳ nói chính là thật sự. Nghe Hàn Ly Thương này chất vấn khẩu khí, Giao Giao khẩn trương chịu khẩu khí lạnh. Ngự Ngạo Thiên hướng nàng lộ ra cái trấn an tươi cười, ấm áp bàn tay to gắt gao lôi kéo nàng tay nhỏ, ha ha, gần nhất trong khoảng thời gian này công ty tương đối vội, ta vẫn luôn quên cùng các ngươi nói, ta đã an bài Giao Giao cùng ta cùng nhau ở tại. Ta đã biết. Hàn Ly Thương ném xuống này bốn chữ, phanh một tiếng, dùng sức đóng sầm cửa xe bước nhanh rời đi. Nhưng này còn không có xong, ngồi ở ghế sau Mạc Tuyết Đồng liền lời nói cũng chưa nói, kéo ra cửa xe theo Hàn Ly Thương cũng cùng rời đi. Nháy mắt, ở bên trong xe không khí trở nên xấu hổ mà quỷ dị, Giao Giao làm khó nhấp nhấp miệng, ta sẽ mau chóng dọn đi. An Lạc, tiểu lõ ly, ngươi không cần quá để ý Ly Thương cùng Tuyết Đồng thái độ, khi đó ta theo chân bọn họ nhận thức khi, bọn họ đối ta cũng cái này đức hạnh, đối mặt bọn họ loại tính cách này người, phải ra mặt dày mới được. Đúng vậy, ngực phẳng, Ly Thương ca cùng Tuyết Đồng tỷ đều là nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm, ngoài lạnh trong nóng, ngươi theo chân bọn họ ở quen thuộc sẽ biết. Không cần quá đem bọn họ nói hướng trong lòng đi. Chương 262, mặt đỏ tim đập rung động. Ít nói nhảm, Long Kỳ, đi, lái xe đi. Nga. Theo xe chậm rãi khởi động, Giao Giao dần dần nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Có lẽ đúng như Long Tổng Giám Đốc cùng Long Kỳ theo như lời, Hàn Phó Tổng, Mạc Bí Thư Trường là ngoài lạnh trong nóng người, nhưng nàng cũng cảm giác được đến từ chính bọn họ kia nùng liệt bài xích cảm. Cái loại này chính mình ra viên phảng phất có người ngoài xâm lấn địch ý. Cùng loại với loại cảm giác này, nàng rất sớm liền có điều phát hiện, cũng không phải nói dùng thời gian là có thể tiêu trừ rất loại này bài xích cảm, xem ra bọn họ thế giới, nàng thật sự không nên đặt chân vào đi thôi. Một loại mạc danh mất mát cùng hư không cảm giác xâm nhập Giao Giao trong lòng, đúng lúc này, một đôi bàn tay to đột nhiên ôm vào nàng đầu vai, tùy theo đó là một cái ấm áp mà giàu có cảm giác an toàn ôm ấp. Nâng lên mi mắt, nhìn đến chính là Ngự Ngạo Thiên cảm, à, từ cùng người nam nhân này nhận thức. Nàng thật sự cực nhỏ sẽ từ trong miệng hắn nghe được bất luận cái gì an ủi nói, nhưng hắn tổng hội ở thỏa đáng nhất thời điểm lấy một cái ôm ấp cho nàng đến từ chính đáy lòng trấn an. Thật đúng là thần kỳ chuyển biến, từ lúc bắt đầu kháng cự cùng hắn dắt tay, bị hắn ôm, đến chậm rãi tựa hồ đã quen thuộc loại cảm giác này, bắt đầu dần dần trở nên ỉ lại. Đây là một loại cái gì cảm giác đâu? Huynh trưởng, trưởng bối, bằng hữu, nói không nên lời, dù sao hẳn là không phải đến từ chính tình yêu. Bởi vì nàng không cảm giác được cái loại này mặt đỏ tim đập rung động. Ngạo Thiên, đến xe đến chung cư, trước tòa Long Diệp mới vừa một mở miệng. Ngự Ngạo Thiên khoa tay múa chân một cái hư tư thế, theo sau chỉ trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Ngủ rồi. Long Diệp nhỏ giọng hỏi. Hắn hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, nhẹ nhàng đem nàng hoành bế lên, đi xuống xe. Ha ha, thật là cái đáng yêu người chết tiểu lọ ly. Bọn họ cùng đi vào thang máy nội, Long Diệp cẩn thận nhìn chằm chằm nàng ngủ mặt. Càng thêm cảm thấy này trương khuôn mặt nhỏ giống cái tiểu nữ hài. Ngạo Thiên, ngươi đến là thật sủng nàng, thế nhưng đem nàng kế đó nơi này trụ. Có sao? Ngự Ngạo Thiên tò mò chọn hạ mi, dùng si mê ánh mắt nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, nhìn hắn cầm lòng không đậu lộ ra cái mê người tươi cười. Ở bên Long Diệp nhìn thấy hắn như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi nhìn ngươi hiện tại bộ dáng đi, quả thực giống như là gia trưởng xem chính mình hài tử dường như. Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc lấy nàng cái gì? Ân, ngươi cảm thấy ta lấy nàng đương cái gì? Ngự Ngạo Thiên cau mày nhìn về phía Long Diệp. Ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi lấy nàng đương người tình nhân. Theo ý ta tới, nàng tình nhân sự tình một kiện không làm, ngươi này bao dưỡng tình nhân người tựa hồ cũng không một chút bộ dáng. Từ ta này người ngoài xem ra, ngươi căn bản chính là lấy nàng đương muội muội hoặc là nữ nhi tới dưỡng, hoặc là chính là sủng vật. Nói thật, Ngạo Thiên ca, ta ca như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ tới. Ngươi khi đó kêu ta đi trường học nhìn chằm chằm Giao Giao khi ngữ khí, liền cùng ba ba phát hiện chính mình nữ nhi yêu sớm dường như vậy khẩn trương. Nhớ rõ khi đó Ngạo Vân yêu sớm, ngươi giống như cũng là như vậy khẩn trương. Ngạo Thiên, ngươi nên sẽ không thật muốn đem ngực phẳng đương nữ nhi hoặc là muội muội tới đối đãi đi. Ân, nếu không phải Long Gia huynh đệ như vậy vừa nói, có lẽ Ngự Ngạo Thiên còn không có nhận thấy được. Là từ khi nào bắt đầu cái này vật nhỏ ở trong mắt hắn liền dần dần biến thành một cái không thể thiếu tiểu gia hòa đâu. Có lẽ liền Ngự Ngạo Thiên chính mình cũng không làm rõ được hắn dùng cái dạng gì tâm thái tới đối đãi cái này tiểu gia hỏa, nhưng ngày hôm qua ở cái này tiểu gia hỏa cùng Trần Cảnh Tư rằng co thời điểm, hắn biết rõ chính mình đem nàng trở thành một nữ nhân, một cái nữ nhân chân chính tới đối đãi. A, có lẽ, ta cảm thấy một cái đệ đệ không đủ, thật muốn một cái tiểu muội muội đâu. Nói, Ngự Ngạo Thiên bước nhanh đi ra thang máy nội. Trở lại phòng, hắn nhẹ nhàng đem Giao Giao đặt ở trên giường. Thâm thúy mắt nhìn chăm chú vào kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ, hắn chậm rãi dò ra ngón trỏ vướt ve nàng thịt đô đô gương mặt nhỏ. A một mặt sủng nịch tươi cười không cấm quải đến khỏe miệng. Thật là cái vật nhỏ đáng yêu. Ngón tay nhẹ đẩy ra nàng quần áo khấu, rút đi nàng áo trên. Lúc này, ngủ say chung Giao Giao chớp động hạ thật dài lông mi, nô. Mông lung mở mắt buồn ngủ. Ta đánh thức ngươi. Tuấn Mỹ khuôn mặt treo nhu tình ý cười. Nàng sừng sốt thần, mi mắt cầm lòng không đậu rũ xuống, nhìn chính mình chỉ còn lại có một kiện nội y. Nàng theo bản năng dùng tay che lại chính mình thân mình, làm gì thoát ta quần áo. Trắng non khuôn mặt nhỏ tẫn hiện không vui. Ngự Ngạo Thiên chọn môi cười, nói, ngủ, đương nhiên muốn cởi quần áo. Một cái xoay người, nằm ở nàng bên cạnh, bàn tay to khoanh lại nàng tiểu thân thể, kia lửa nóng cánh môi đột nhiên đè ở nàng đôi môi thượng. Nô! Ngủ muốn cởi quần áo, kia hiện tại nụ hôn này xem như ngủ ngon hơn sao. Lúc này đây, Giao Giao không có dây rủa, chỉ hy vọng nam nhân có thể nhanh lên kết thúc này một hôn. Nhưng thực tủy biết vị nam nhân căn bản không có bỏ qua ý tứ, ấm áp bàn tay leo lên nàng bụng nhỏ chậm rãi hướng về phía trước phản tập. Ngông nô! Nguy cơ cảm tiến đến, nàng nắm chặt lấy nam nhân tiến công bàn tay to. Ta mệt nhọc. Tiểu thân thể hướng nam nhân trái ngược hướng di động tới. Vậy ngươi liền ngủ. Ngự Ngạo Thiên nhẹ nhàng bâng cơ nói xong, đẩy ra nàng vướng bận tay nhỏ, một phen đẩy khởi nàng nội y đi hề. Giao Giao khuôn mặt nhỏ một trận đỏ bừng. Ta nói ta mệt nhọc. Muốn che đậy trụ cảnh xuân, lại bị nam nhân giành trước một bước chiếm cứ lãnh địa. Ta biết. Ngươi ngủ ngươi. Ngự Ngạo Thiên nâng lên mi mắt, ta cười. Bộ dáng này rất có một bộ, ngươi ngủ ngươi, ta chơi ta ý tứ. Nhưng vấn đề, nàng như thế nào có thể an tâm ngủ a? Không cần như vậy, hảo không? A hử. Còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, một trận lệnh người tê dại dùng mình cảm liền đột nhiên đánh úp lại. Nô, không cần. Hư nàng khó nhịn, tay nhỏ dùng sức muốn đẩy ra hắn. Ngự Ngạo Thiên hơi hơi nâng lên mi mắt, quét mắt nàng hỗn độn biểu tình, khỏe miệng như ẩn như hiện phát họa thượng một mặt tiềm di mạc hóa tươi cười, hảo. Ngủ đi. Sở Hữu khiêu khích ở không hề dự triệu hạ đột nhiên bỏ dở, Giao Giao ngây người nhìn lẳng lặng nằm ở chính mình bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, này. Này liền xong rồi sao? Hãn, xong rồi không phải càng tốt. Nhưng, này không giống như là Ngự Ngạo Thiên phong cách ra, hắn nên sẽ không trong chốc lát lại làm cái gì càng khoa trương đột nhiên tập kích đi. Giao Giao nỗ lực bình ổn chính mình thở gấp gáp hơi thở, khẩn trương xả quá chăn che lại thân thể của mình, thỉnh thoảng dùng dư quang trộm ngắm bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Cho đến xác nhận hắn sẽ không ở chơi xấu, lúc này mới dám nhắm mắt lại. Mà đúng lúc này, giả bộ ngủ Ngự Ngạo Thiên đột nhiên mở mắt. Hắn vừa rồi sở dĩ sẽ như vậy đầu Giao Giao, kỳ thật chính là tưởng xác nhận một chút chính mình đối nàng hay không còn sẽ sinh ra cái loại này gần như vô pháp khống chế xúc động. Liên sự thật xem ra, vừa rồi cảm giác cùng dĩ vãng là giống nhau, chỉ là đơn thuần muốn đi.